Chương 287, an bài hương nhị câu cá lớn, 2, chương 287, an bài hương nhị câu cá lớn, 2, xem ở các ngươi xuất hiện, để lão tử có phóng thích khí độc cơ hội, những này là các ngươi, cầm lên cút nhanh lên. Trang thần ma ném đi một đống linh thạch ở trước mặt mọi người, đám người thấy thế, đều là kích động không thôi, đội vàng cầm lên linh thạch liền muốn rời khỏi. Lý Lan thấy thế, không khỏi cảm thấy buồn cười, nghe Tử Vi thánh địa người nói tới, cái này trang thần ma hay là cái ma giáo bên trong người, nhưng làm việc vẫn còn rất coi trọng. Trang thần ma cũng chuẩn bị đi. Ân. Nhưng ngay lúc giờ phút này, sắc mặt hắn biến đổi, cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp từ Tử Nguy chiến hận, một đạo bạch quang đã phát ra, một đạo thương lão hư ảnh hiện hiện, cái kia thương lão hư ảnh hướng phía trang thần ma một chỉ, trang thần ma lập tức khó mà động đậy. Ngươi mẹ nó, còn có át chủ bài, trang thần ma sắc mặt đại biến. Ngươi còn muốn chạy? Ngươi đi được sao? Từ Tử Nguy trong mắt mang theo giữ tợn cười, ta thánh địa tiền bối sẽ tới rất nhanh, ngươi nhất định phải chết. Trang thần ma dốc hết toàn lực, muốn phản kháng, nhưng chính là không thể động đậy. Trên mặt hắn rốt cục toát ra mồ hôi lạnh, đống nhiên nói, chư vị huynh đệ, chúng ta đều là cùng trên một con thuyền, nhanh trợ huynh đệ ta một chút sức lực á, nhưng cùng Lý Lan cùng đi đều là chút tầng dưới chót tu sĩ, nhát gan sợ phiền phức, gặp tình hình này, chỗ nào còn dám dừng lại? Thêm, lập tức giải tán lập tức. Mẹ nó, không coi nghĩa khí ra gì à? Trang thần ma tức giận nói, ngươi lại trông cậy vào những sâu kiến này cứu ngươi, ha ha. Trang thần ma, ngươi đường đường ma vương cháu trai, bất quá cũng như vậy a. Từ Tử Nguy cười lạnh, a, như vậy trướng mắt sâu kiến, có lúc sâu kiến cũng là có thể quyết định rất nhiều chuyện. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm cũng đã vang lên. Từ Tử Nguy biến sắc, chỉ gặp trong quán trà, thế mà lưu lại một người. Đó là một cái trung niên tu sĩ, hắn lạnh nhạt đi tới. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, Trang thần ma chính là thiên ma giáo người, ngươi dám giúp hắn, chính là tội chết. Từ Tử Nguy ngoài mạnh trong yếu, hắn mặc dù vận dụng át chủ bài, nhưng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể khống chế lại Trang thần ma. Hiện tại tùy tiện một người tu sĩ, đều có thể đối với hắn hạ tử thủ. Ta chính là Tử Vi thánh địa thiên tài Từ Tử Nguy, ngươi ra tay với ta, ngươi toàn tộc đều sẽ bị diệt, tông tộc của ngươi thế lực đều sẽ bày ra đại họa. Nhìn thấy Lý Lan từng bước đến gần, hắn càng phát ra nghiêm nghị uy hiếp. Ồn nào? Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt một câu, sau đó bỗng nhiên lấy tay làm đao, đột nhiên chém xuống. Không, Tử Tử Nguy hoảng sợ muốn dạng, nhưng là sau một khắc, đầu của hắn liền đã bị Lý Lan chém rụng. Cùng lúc đó, trên người hắn tản ra cái kia đạo thương lão hư ảnh cũng mất đi trèo trống, lập tức tiêu tán, trang thần ma lập tức trên thân buông lỏng, hắn thở phào một cái, nhưng nhìn xem Lý Lan, nhưng cũng là có chút giật mình. Gia hỏa này, động thủ cũng quá quả quyết đi. Anh em, ngươi thật hung ác a, tốt, trang thần ma hôm nay thiếu ngươi một cọc nhân tình. Trang thần ma trực tiếp mở miệng, nói những chiến lợi phẩm này, toàn bộ ngươi. Hắn đem vừa rồi vơ vét vật tư các loại, toàn bộ đưa cho Lý Lan. Lý Lan chiếu đơn thu hết, nhìn trang thần ma hai mắt, cảm thấy gia hỏa này cũng là có chút thú vị, nhân tiện nói, ngươi có thể đi. Trang thần ma lại nói, đừng a huynh đệ, ta và ngươi nói, Tử Vi thánh địa có bí pháp, nếu giết bọn hắn người, liền sẽ lưu lại là cấn, mặc cho ngươi ở nút, cuối cùng cũng sẽ bị truy tung đến, ngươi bây giờ phiền phái. Đi, cùng ta đi, chúng ta ma giáo, trong thiên hạ, chỉ có chúng ta có thể bảo vệ ngươi. Chỉ bằng ngươi làm chết Tử Vi thánh địa một thiên tài, liền tuyệt đối có thể trở thành chúng ta ma giáo đệ tử hạch tâm. Lý Lan thản nhiên nói, ta đối với gia nhập ma giáo không có hứng thú, chỉ là đơn thuần nữa thích giết Tử Vi thánh địa người, minh bạch. Từ khi biết được thượng cổ đại chiến chân tướng đằng sau, Lý Lan đối với Tử Vi tinh bực tất cả thế lực đều không ôm hảo cảm. Huống chi, Tử Vi thánh địa người còn phái ra không ít nhân mã, mở ra treo giải trên trời các loại đuổi giết hắn, có cơ hội thu một chút lợi tức, Lý Lan cũng sẽ không ngồi nhìn. Trên thực tế, Lý Lan là chuẩn bị ngay cả trang thần ma cùng một chỗ giết, nhưng người này nhìn qua, coi như thú vị, tạm thời lưu hắn một cái mạng. Trang thần ma nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, đơn thuần nữa thích giết Tử Vi thánh địa người. Anh em, ngươi thật có thể chăng a? Thần sắc hắn có chút phức tạp, nhịn không được nói một câu, sau đó hướng phía Lý Lan giơ ngón tay cái lên, nói ta phụ, đi, sau này còn gặp lại, tóm lại cái này cái cọc nhân tình, ta trang thần ma nhớ kỹ. Nói xong, hắn đem Tử Tử Nguy đầu người nhặt lên, nói ta sẽ đem đầu người này đưa đến địa phương khác, hấp dẫn Tử Vi thánh địa chú ý, ngươi muốn chạy trốn, liền phải nắm chặt thời gian. Nói xong, hắn nhanh như chớp đi. Truy huyết chi thuật. Mà Lý Lan thì là cười lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được có một cỗ huyết quang giữa bất chi bất giác muốn phụ thuộc đến hắn hồn thể. Trang thần ma nói không giả, Tử Vi thánh địa hoàn toàn chính xác có thủ đoạn. Chỉ tiếc, thủ đoạn như vậy đối với Lý Lan tới nói không hề có tác dụng, hắn hồn phách cường đại dường nào. Nhẹ nhàng nhất niệm, huyết quang kia liền đã hoàn toàn biến mất. Còn lại bốn người cũng bị Lý Lan giết đi, sau đó, hắn bình tĩnh khởi hành, hướng Tử Phụ Châu mà đi. Hắn vừa đi không lâu sau, chuyện gì xảy ra? Tử Vi thánh địa người đã chạy đến, một tên lão giả nhìn xem trong sân bốn cỗ thi thể, phẫn nộ tới cực điểm. Là ai? Hắn gầm hét, Tử Vi thánh địa chính là Tử Vi tinh vực chân chính đám mây thế lực, địa vị sao mà cao thượng, thế lực sao mà kinh người, thiên hạ ai dám cùng bọn hắn là địch. Nhưng bây giờ, lại bị giết chết mấy tên đệ tử hải tâm. Hắn tại chỗ vận chuyển truy tung chi thuật, nhưng ngay sau đó lại có chút chấn kinh, bởi vì thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ Tử Vi thánh địa truy tung chi pháp mất hiệu lực? Điều đó không có khả năng. Đạo thủ, chẳng lẽ là ma giáo bên trong cấp độ đại năng nhân vật sao? Hắn thì thào, sau đó nói, nhanh, lập tức đưa tin nói cho thánh tử, ma giáo có đại năng xuất mã. Nghe vậy, người bên cạnh đều là lấy làm kinh hãi, có người nói, trưởng lão, ma giáo Mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, làm sao có thể dám nhảy ra cùng Từ Hàng thánh địa là địch? Các ngươi biết cái gì? Ma giáo ma chủ năm đó bị Từ Hàng thánh địa bắt đi, Ma giáo đám kia ma vương vẫn muốn cứu người, nhưng không dám tiến đến tiến đánh Từ Hàng Thánh địa. Bây giờ Từ Hàng Thánh nữ xuất hành, bọn hắn phải bắt được Từ Hàng Thánh nữ, đổi về ma chủ. Lão giả lạnh giọng mở miệng, Từ Hàng Thánh nữ chính là tông ta thánh tử nhìn chúng thông gia đối tượng, lần này cố ý phải bắt được muốn đối với nàng làm loạn ma giáo người, lấy Từ Hàng Thánh nữ vui mừng tâm. Hiện tại cái kia trang thần ma chạy thoát, hỏng thánh tử chuyện tốt, ngươi ta gánh được trách nhiệm à? Từ Phủ Châu, làm Tử Vi tinh vực trung bộ khu vực hạch tâm thành trì một trong, trong này tu giả vô số, thế lực như mây. Từ Hàng Thánh nữ muốn chiêu nạp tín đồ tin tức cũng sớm đã truyền khắp các nơi, từ hàng trai cửa ra vào, trong khoảng thời gian này đều là vòng vây đến chật như nêm cối. Người tới đủ loại, tam giáo cửu lưu, thậm chí có tóc trắng xóa giả tu giả đều còn lương tới. Ai cũng biết được, Từ Hàng Thánh địa thu tín đồ, cho tới bây giờ chỉ nhìn duyên phận, không nhìn tư chất, tuổi tác các loại, vạn nhất liền nhìn chúng chính mình, đó chính là tốt đẹp tiền đồ, cho nên ai cũng muốn tới thử một lần. Từ Hàng Thánh nữ khi nào mới có thể đến chọn người a? Nghe nói mỗi ngày Từ Hàng Thánh nữ chỉ xuất tới một lần, đã liên tục 3 ngày, không ai bị nàng nhìn trúng. Chờ một hồi đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Lan cũng đi vào trong đó. Hắn đã đem tự thân khí tức hoàn toàn cải biến, cũng không sợ cái kia Từ Hàng Thánh nữ nhận ra. Mà giờ khắc này, Từ Hàng trai bên ngoài cách đó không xa trên một tòa tử lâu. Vân Hạc đạo hữu, chuyện này ta giúp ngươi làm thành, có thể có chỗ tốt gì? Một vị tăng nhân cùng một thân áo tím Tử Vi thánh tử Tân Vân Hạc ngồi đối diện, tăng nhân đầy người bết bẩn, nhìn qua 10 phần lôi thôi, tùy ý giật xuống một cái linh kê chất gặm, miệng đầy bóng loáng, nhìn qua có chút hèn mọn. Chỉ cần ta Tử Vi thánh địa cấp nổi, ác doanh đạo hữu muốn cái gì, liền có thể được cái gì. Tân Vân Hạc nhàn nhạt mở miệng. Tốt, không hổ là Tử Vi thánh tử, khi chân khí độ kinh người. Tăng nhân kia đem một bầu rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, đã như vậy, tiểu tăng hôm nay liền nhất định giúp ngươi ngọc thành việc này, ngươi liền đợi đến anh hùng cứu mỹ nhân, để cái kia rượu vô dục đối với ngươi cảm mến, chờ lấy hưởng dụng thân thể của nàng đi. Ha ha ha, vừa mới nói xong, lôi thôi tăng nhân nhảy lên mà ra, đã rơi vào trên đường cái, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến Từ Hàng trai trước. Rượu vô dục ở đâu? Không môn tự tăng nhân ác doanh, chuyên tới để tiếp nữ Bồ Tát, muốn cùng nữ Bồ Tát cùng chứng kiến đại đạo, cùng phó cực lạc. Ác doanh tăng nhân cao giọng mở miệng. Nghe vậy, hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Cái gì? Ác doanh tăng nhân? Không môn tự người thế mà cũng tới, thế lực này có thể xưng tội ác chống chất, nghe nói cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, ác doanh tăng nhân càng là một cái đại dâm đồ, tu luyện chính là hợp hoan thiên đạo. Không môn tự cũng là đế cấp thế lực, mà lại cùng Từ Hàng thánh địa một mực là tử địch, hắn lần này tới, Từ Hàng thánh nữ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hô. Chương 288, Thiên giai Phật chủng, 1, chương 288, Thiên giai Phật chủng, 1, không môn tự tăng nhân đến một lần, tất cả mọi người là giật mình không gì sánh được. Đồng thời, Từ Hàng trai cửa lớn cũng trong nháy mắt mở ra, một đội nữ nhi từ đó đi ra, cầm đầu trung niên nữ nhi, lãnh băng nhìn về phía ác doanh tăng nhân, nói không môn tự bại hoại, cũng dám tới đây thành tinh thánh địa. Lao Nico, ta đối với ngươi không hứng thú, mau để cho rượu vô dụng đi ra, ta muốn định nàng. Ác doanh cười, ngừng lại một chút, nói chúng ta không môn tự pháp vương, cùng các ngươi Từ Hàng thánh địa đã từng lập xuống 3 trận chiến ước hẹn, làm sao, các ngươi Từ Hàng thánh địa muốn nhận thua à? Lời vừa nói ra, trung niên nữ nhi lập tức sắc mặt đại biến. Không môn tự cùng Từ Hàng thánh địa vẫn luôn là tử địch, song phương cao tầng vì để tránh cho đại chiến, đã từng lập xuống một cái ước định, do thế hệ tuổi trẻ chiến đấu thắng bại, tổng cộng 3 trận chiến 2 thắng. Trước đó, song phương đã chiến đấu qua 2 lần, đều là 1 thắng 1 thua bất phân thắng bại. Bây giờ ác doanh tăng nhân tới cửa, chính là trận chiến cuối cùng. Chúng ta thánh nữ ngay tại dưỡng thương, các hạ nếu như muốn một trận chiến, sau 3 tháng lại đến đi. Trung niên nữ nhi lạnh nhạt nói. Ha ha, ta không môn tự pháp vương cùng các ngươi Từ Hàng thánh địa ước định bên trong, nhưng không có nói các ngươi bị thương, ta liền không thể ra tay đi. Ác doanh tăng nhân cười nói, huống chi, ai biết các ngươi Từ Hàng thánh nữ là thật thụ thương hay là giả thụ thương. Ta nhìn, rượu vô dục rõ ràng là tu vi không bằng người, lòng có e ngại, cho nên tìm ra bực này thấp kém lấy cớ. Nếu như không dám cùng ta một trận chiến, vậy liền dứt khoát chút, để nàng cùng ta tu cái hoan hỷ thiền, mọi người từ đó về sau chính là một nhà, tự nhiên cũng không cần chém chém giết giết, chẳng phải là tốt. Ha ha ha, mọi người chung quanh đều là ánh mắt phức tạp, hơi có chút trận mắt hốt mồm, không môn tự nói thế nào cũng là phạn môn một chi, nhưng làm việc thế mà như vậy. Dâm tà. Trung niên nữ ni vô cùng phẫn nộ, nói dám nhục chúng ta thành nữ, ngươi muốn tìm cái chết. Nàng khí tức chấn động, liền muốn xuất thủ, ác doanh tăng nhân lại là hai tay mở ra, nói đến a, ra tay giết ta, Từ Hàng thánh địa lấy lớn hiếp nhỏ, tiền bối đối với văn bối xuất thủ, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không chịu được nổi đại giới này. Trung niên nữ nhi trực tiếp tức giận đến phát run. Tinh thiền, không cần cùng hắn tức giận, ngươi càng phẫn nộ, phản trung hắn giận độc càng sâu. Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ánh mắt mọi người chỗ tập, chỉ gặp Từ Hàng thánh nữ đã đi ra. Nàng toàn thân áo trắng, mang theo mạng che mặt, chỉ là sắc mặt lại hơi trắng bệnh, lại bằng thêm rất nhiều ta thấy mà yêu chi khí. Nàng bình tĩnh nhìn về phía ác doanh tăng nhân, nói ta đánh với ngươi một trận. Đáp ứng. Rất tốt, rất tốt. Vừa mới nói xong, ác doanh tăng nhân thân ảnh liền đã biến mất, sau một khắc, liền đã đến Từ Hàng thánh nữ trước người. Tất cả mọi người là giật mình, không nghĩ tới ác doanh tăng nhân thế mà xuất thủ như vậy tấn mãnh, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Từ Hàng thánh nữ thần sắc không thay đổi, tố thủ đối nhất, tại chỗ liền cùng ác doanh tăng nhân chiến đấu, mọi người trùng quanh nhau nhau tránh ra. Ác doanh tăng nhân tu vi cũng cực cao, hai người đại chiến chớp mắt liền đi qua mấy chục cái hội hợp, ác doanh tăng nhân rõ ràng là người ta đãng, nhưng nó diện hóa Phật pháp thế mà cũng 10 phần chính tông, cùng Từ Hàng thánh nữ bất phân thắng bại. Đột nhiên, Ác Doanh Tăng Nhân hét lớn một tiếng, tựa như sư tử hống bình thường, hắn linh đài quang mang đại tác, hướng phía Từ Hàng Thánh Nữ tập sát mà đi. Từ Hàng Thánh Nữ mi tâm cũng có quang mang sáng lên, trong nháy mắt ngăn cản được. Nhưng nàng trên khuôn mặt lập tức mồ hôi dịn tầng tầng hiện hiện. Không tốt, hắn cùng Thánh Nữ so đấu linh hồn chi lực, Thánh Nữ bây giờ linh hồn bị thương, không phải là đối thủ của hắn. Tĩnh Tiền sắc mặt đại biến, nói nhanh, là Thánh Nữ tụ kinh. Tất cả nữ nhi đều là vội vàng ngồi xếp bằng, trong miệng nhập tụ. Lý Lan nhìn thấy, bọn này nữ nhi trên thân có một cỗ vô hình màu xanh lực lượng truyền vào Diệu Vô Dục trên thân, cùng loại với thần linh hấp thu tín ngưỡng chi pháp. Lý Lan trong lòng hơi động, bất quá pháp này hiển nhiên không có hái cắt tín ngưỡng cuồng bạo như vậy tà ác, chỉ là lợi dụng tín đồ niệm lực đến gia trì tự thân, cũng không tổn thương tín đồ căn bản. Mặc dù tinh tiền các loại đã dốc hết toàn lực, nhưng Từ Hàng Thánh Nữ giờ phút này lại như cũ có dấu hiệu thất bại hiển lộ, đều do cái kia đáng chết Lý Lan. Tinh tiền sốt ruột tới cực điểm, hận hận mang lấy. Từ Hàng Thánh Nữ cường đại dường nào, nếu như là tại bình thường, căn bản không sợ Ác Doanh Tăng Nhân, có thể xích huyết sơn một trận chiến. Từ Hàng Thánh Nữ linh hồn đầu tiên là tại âm gian bị Lý Lan phản độ hóa, chịu trọng thương, về sau lại mạnh mẽ thi triển tỉnh thần chi pháp, không thể xin mời lên đồng linh, lại là một phen tổn thương, quả thực là suy yếu tới cực điểm. Hai vị đến từ Phụ Châu, chính là ta Tử Vi Thánh Địa quý khách, không bằng tạm thời dừng tay, như thế nào? Lúc này, một thanh âm sáng sủa truyền đến, một cỗ tử ngọc xa bên trong, một thanh niên đã để lộ rèm, nhàn nhạt mở miệng. Tử Vi Thánh Tử, Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc, hắn thế mà tới. Quá tốt rồi, hắn đến một lần, tất nhiên có thể cho Ác Doanh Tăng Nhân dừng tay, Từ Hàng Thánh Nữ cũng không trở thành bị bực này ác đồ làm đủ. Rất nhiều người mở miệng. Ác Doanh Tăng Nhân lại là cười ha ha, nói để cho ta dừng tay. Coi như Tử Vi Thánh Địa cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hắn ngược lại cùng hung cực ác, hồn lực khuấy động, Từ Hàng Thánh Nữ sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ác Doanh đạo hữu, Từ Hàng Thánh Nữ bản thân bị trọng thương, ngươi thắng mà không võ, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không dừng tay? Ngươi nếu không nguyện, tiểu khả cũng chỉ đánh xuất thủ. Tân Vân Hạc nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cứ việc thử một chút. Ác Doanh Tăng Nhân cười lạnh. Cũng được, đã như vậy, Vân Hạc đành phải đắc tội. Tân Vân Hạc từ Tử Ngọc Sa bên trong đi ra, lạnh nhạt liền muốn xuất thủ. Làm phiên Tử Vi Thánh Tử đứng ngoài quan sát chính là. Chương 288, Thiên giai Phật chủng 2, chương 288, Thiên giai Phật chủng 2, nhưng lúc này, Từ Hàng Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lệ bình tĩnh không gì sánh được. Tân Vân Hạc lông mày khẽ nhíu một cái, đây là ý gì? Nàng rõ ràng đã lực không có khả năng chi. Tiểu nương bị còn tại quật cường tại mạnh, ha ha, đã như vậy, lao tử cũng không lưu tình. Ác Doanh hô to, hắn muốn là đáp ứng muốn cho Tân Vân Hạc sáng tạo cơ hội, giờ phút này càng không nương tay, xôi trào mãnh liệt hồn lực bộc phát ra đi, đồng thời còn có rất nhiều oán quỷ kêu khóc thanh âm vang lên. Từ Hàng Thánh Nữ cơ hồ rốt cuộc ngăn cản không nổi, nhưng ngay lúc giờ phút này nàng lại là vung tay lên, lập tức một mảnh quang mang vẩy xuống giữa sân, bao trùm đám người, mà trong đám người có trên thân hai người đột nhiên phát ra mãnh liệt hào quang màu vàng. Cái gì? Thiên giai Phật chủng. Ác Doanh thấy thế lập tức con ngươi đều là co rụt lại, nói nơi đây thế mà xuất hiện hai cái thiên nhai Phật chủng. Ánh mắt mọi người cũng đều là đồng loạt chuyển đến hai người kia trên thân. Một người trong đó, đương nhiên đó là Lý Lan. Mà Từ Hàng Thánh Nữ đã mở miệng, nói ngâm tụng ta tên, uy ý chúng ta, vì ta tín đồ, thẳng đến bị ngạn. Thanh âm truyền đến, Lý Lan một chút suy tư, liền ngâm tụng lên tục danh của nàng. Lập tức, một cỗ mênh mông năng lượng màu xanh, giống như giang hà bình thường, tuôn hướng Từ Hàng Thánh Nữ. Một cái khác Phật chủng cũng là như thế, có màu xanh lực lượng dũng manh lao tới. Lập tức, Từ Hàng Thánh Nữ mi tâm quang mang đại tác, một đóa màu xanh Phật liên nở rộ, làm sao lại thành như vậy? Ác Doanh Tăng Nhân sắc mặt đại biến, nhưng hắn cuồng bạo công kích linh hồn, giờ phút này đã tan thành mây khói, thanh liên hướng phía hắn mi tâm chấn áp mà đến, hắn đột nhiên một tiếng kêu đau, trong đôi mắt đều có máu tươi chảy ra, cả người vội vàng lui lại, hắn rơi vào mấy trăm bước bên ngoài, thần sắc đã trở nên tái nhợt không gì sánh được, thân hình đều có chút lảo đảo. Khá lắm niệm lực gia trì chi pháp, khá lắm tiểu nương bỉ. Ác Doanh Tăng Nhân gian nan mở miệng, nói coi như các ngươi vận khí cất chó khí tốt, thế mà gặp được hai cái thiên nhai Phật chủng, ngày khác Ác Doanh lại đến lĩnh giáo. Nói xong, hắn thân ảnh cấp tốc biến mất mà giữa sân, tất cả mọi người là nghi hoặc không gì sánh được, nhìn chằm chằm Lý Lan cùng một người khác. Thiên giai Phật chủng, đây là ý gì? Hai người bọn họ bị Từ Hàng Thánh Nữ chọn làm tín đồ sao? Vừa rồi, giống như chính là hai người niệm lực gia trì mới khiến cho Từ Hàng Thánh Nữ chuyển bại thành thắng. Đám người nhao nhao mở miệng. Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc giờ phút này cũng là nhàn nhạt nhìn về phía Lý Lan hai người, đáy mắt lại hiện lên một vòng sắc ý. Vì đạt được Từ Hàng Thánh Nữ hảo cảm, hắn có thể nói phí hết tâm tư, đầu tiên là thăm dò ma giáo hành động, lại mời ra không môn tự ác Doanh Tăng Nhân. Nhưng bây giờ, ma giáo người đào thoát, còn không công hao tổn mấy vị đệ tử, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình cũng làm cho hai cái này cái gọi là thiên nhai Phật chủng làm hỏng. Trong lòng của hắn có thể nào không có hỏa khí? Thiên giai Phật chủng, lại là thiên giai Phật chủng. Mà Tĩnh Tiền, giờ phút này cũng là đứng dậy, kích động phi thường, nói Phật tính có cao thấp, thiên địa huyền hoàng, thiên cấp cao nhất, người kiểu này chính là trời sinh Phật môn hạ giống, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chúc mừng thánh nữ. Nàng hô to. Chúc mừng thánh nữ, mặt khác nữ nhi cũng là mở miệng. Mà Từ Hàng Thánh Nữ đã nhàn nhạt đi tới, nàng nhìn thoáng qua Lý Lan, có chút hài lòng, nói ân, tuổi tác khá lớn một chút, nhưng cũng là không tính là mượn, từ nay về sau, ngươi liền vì ta tín đồ. Lý Lan lập tức cố ý lộ ra vẻ kích động nói đa tạ thánh nữ. Đã nhập chúng ta, chính là trước kia chặt đức, từ nay về sau, ngươi pháp danh liền vì thiện quyết, như thế nào? Nàng không hỏi Lý Lan qua lại, trực tiếp mở miệng. Lý Lan không nhịn được cười một tiếng, Nàng đây là vì kỷ niệm hôm nay đánh bại Ác Doanh sao? Ác Doanh đối ứng Thiện Quyết cũng là thú vị. Thiện Quyết đa tạ thánh nữ ban danh. Từ Hàng thánh nữ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một người khác, nói còn có ngươi, ngươi liền cứ gọi Vô Tính, như thế nào? Đó là một thanh niên, hắn đi tới, nhìn thấy Lý Lan thời điểm, lại là trong mắt lóe lên một vòng vẻ giận mình, nhưng lại vội vàng nói, Vô Tính đa tạ thánh nữ ban danh. Các ngươi, nhận biết. Nhưng hắn vừa rồi toát ra những cái kia hơi khác nhau sắc, đã để Từ Hàng thánh nữ phát giác. Đối với Vô Tính đang trên đường tới, đã từng gặp được mấy cái ác nhân cả đường, may mắn mà có vị này. Thiện Quyết sư minh cứu rút. Thanh niên mở miệng. Lý Lan cũng gật đầu, lúc đó bất quá tiện tay mà thôi, không nghĩ tới, người ta còn có đồng môn duyên phận. Trong lòng của hắn thản nhiên, bởi vì người thanh niên này chính là Trang Thần Ma. Trang Thần Ma thế mà thành Thiên Nhai Phật chủng. Lý Lan muốn cười phá lên, cái này có ý tứ, Từ Hàng thánh nữ chiêu nạp hai cái tín đồ, kết quả hai cái đều là có mưu đồ khác cả. Cũng là bình thường. Mà đối với bọn hắn trả lời, Từ Hàng thánh nữ lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là gật đầu nói, duyên sinh duyên diệt, tổng thể không do người, hai người các ngươi cùng nhập chúng ta, nói do tự có duyên phận, trước đây có cùng nhau đỡ tiến hành, cũng là định sẵn từ lâu. Nói xong, nàng nói, theo ta nhập trai, ta sẽ ban thưởng hai người các ngươi phạm pháp. Nàng nhu cầu cấp bách chữa trị tự thân linh hồn, mà tín đồ niệm lực chính là trọng yếu nhất nơi phát ra. Hai người lúc này đi theo nàng đi vào. Thánh nữ dừng bước, Tử Vi thánh tử Tân Vân Hạc đống nhiên mở miệng. Từ Hàng thánh nữ quay người, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, mặc dù vừa rồi Tân Vân Hạc đối với nàng có giúp đỡ chi ý, trong mắt nàng nhưng không có ý cảm tạ. Vân Hạc đến đây là cho thánh nữ đưa một phần thiệp mời. Tân Vân Hạc mở miệng, nói Tử Vi thánh địa sắp tổ chức Đế Châu thịnh sẽ, thành mời thiên hạ thế hệ tuổi trẻ thiên tài tham dự, luận đạo người chiến thắng, nhưng phải một hạt bảo châu. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, không dối gạt thánh nữ, viên bảo châu kia chính là năm đó Thái Sơ Đế tinh cường giả chuyên húc trên đế quan Di Lưu chi vật. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh. Chương 289, Tử Vi thịnh hội chương 289, Tử Vi thịnh hội chuyên húc đế quan chi bảo châu. Chuyên húc, Thái Sơ Đế tinh cường đại nhất ma thần một trong, thậm chí năm đó tại đế tinh bên trong còn được gọi là ngũ đế một trong. Hắn còn sót lại bảo châu, tuyệt đối giá trị liên thành, thậm chí có khả năng ẩn chứa hắn hết thệ pháp cùng truyền thừa. Loại bảo vật này, Tử Vi thánh địa thế mà bỏ được lấy ra. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Liền ngay cả Lý Lan, giờ phút này đều là trong lòng hơi động. Chuyên húc hắn làm sao có thể không biết? Tại Hoa Hạ trong điển tịch cổ lão, từng có cộng công cùng chuyên húc tranh là đế đi chép, cuối cùng được vinh dự thủy thần cộng công bại, dận trang bất chu núi, mà chuyên húc thì leo lên đế tọa. Trước đây tại đấu chiến ma thần âm gian, Lý Lan càng là nghe đấu chiến ma thần nói qua, lấy thân là tế hóa thành âm gian bảy đại ma thần, Sibiu, Hình Thiên, Chuyên Húc, Đấu Chiến, Tam Nhãn, Tinh Vệ, Khoa Phụ. Chuyên Húc, đương nhiên đó là một trong số đó. Hắn còn sót lại Đế Châu, từng là hắn vật tùy thân, có thể làm thành tìm kiếm hắn biến thành âm gian chỉ dẫn. Vật này, đối với Lý Lan tới nói cũng rất trọng yếu. Như thế bảo vật làm treo giải thưởng, không biết người thắng được, cần là Tử Vi thánh địa làm cái gì. Mà Từ Hàng thánh nữ đã nhàn nhạt đặt câu hỏi. Đây cũng là tất cả mọi người hiếu kỳ chỗ. Tử Vi thánh địa không có khả năng như thế hào phóng, vật quý giá như vậy đều lấy ra, nhất định là có lợi ích lớn hơn nữa nhu cầu. Không dối gạt thánh nữ, cái kia bảo châu bên trong ẩn chứa một môn Thái Sơ Đế tinh truyền thừa, rất có thể là chuyên húc đế pháp, chỉ là đế pháp có một đạo tàn linh thủ hộ, cái kia tàn linh cảnh giới không cao, chỉ là bắt quái định hình mà thôi, nhưng chỉ có tại dưới cùng cảnh giới đánh bại nó, mới có thể mở ra truyền thừa. Tử Vi thánh tử nói Tử Vi thánh địa bên trong đã thử qua, đồng đều chưa mở ra, cho nên lúc này mới rộng mời thiên hạ anh tài. Mở ra sau khi thành công, ta Tử Vi thánh địa chỉ lưu một phần truyền thừa liền có thể, bảo châu cùng trong đó truyền thừa, về người thắng được tất cả. Nói cho cùng, đây cũng là một cọc giao dịch, thắng được người có thể cầm tới bảo châu, nhưng là cũng phải vì Tử Vi thánh địa mở ra truyền thừa. Từ Hàng thánh nữ thần sắc hơi động một chút, nói liền ngay cả Tử Vi thánh tử chính mình đều không được a. Tử Vi thánh tử lắc đầu, thánh nữ có chỗ không biết, cái kia tàn linh dung hợp rất nhiều pháp môn, nhất định phải tại tất cả pháp bên trên đều nghiền ép nó mới có thể mở ra, ta cùng trong thánh địa không ít đồng môn đều có thể tại một số phương diện thắng qua, nhưng thua ở toàn diện hai chữ. Cho nên, để bảo đảm có thể mở ra truyền thừa, tại đại hội luận đạo trước đó, Tử Vi thánh địa sẽ còn mở ra Bổ Thiên đạo cung. Bổ Thiên đạo cung, bốn chữ này vừa ra, lại là để giữa sân tất cả mọi người giật mình. Bổ Thiên đạo cung, thế nhưng là năm đó Thái Sơ Đế tinh vị kia Bổ Thiên tổ thần nữ Hoa Di Lưu chi vật. Tương truyền, Bổ Thiên tổ thần năm đó Bổ Thiên đằng sau, từng dùng còn lại ngũ thải thạch luyện chế được một tòa đạo cung độc phủ, có thể bổ toàn thế gian hết thảy pháp, giúp người ta ngộ đạo, chính là vô thượng bảo vật a. Nữ Hoa sau khi ngã xuống, vật này cũng không biết tung tích, không nghĩ tới, lại là bị Tử Vi thánh địa đoạt được loại vật này, đều bỏ được lấy ra. Lần này Tử Vi thánh địa thật sự là dốc hết vô liếng, coi như cuối cùng không có khả năng thắng được, chỉ là tiến vào Bổ Thiên đạo cung bên trong đi một lần, đều là suốt đời khó gặp phúc duyên a. Tất cả mọi người là kích động, liền ngay cả Từ Hàng thánh nữ đều là có chút ngoài ý muốn, nói chuyên húc Đế Châu bên trong tích chứa truyền thừa, thế mà quý giá như vậy. Tử Vi thánh địa trả ra đại giới quá lớn. Không dối gạt thánh nữ, căn cứ thôi diễn, trong đó trừ chuyên húc chính mình đế pháp bên ngoài, còn rất có thể cất giấu hoàng đế chi pháp. Hoàng đế, hai chữ này tại liên quan tới thượng cổ đại chiến trong truyền thuyết, đồng dạng nặng như vạn quân. Minh bạch. Từ Hàng thánh nữ nhẹ gật đầu, nói ta sẽ tiến đến tham gia. Tân Vân Hạc thì là tiến lên, trong tay thiệp mời ổn định bay đến Từ Hàng thánh nữ trong tay, hắn nói Vân Hạc ngay tại Tử Vi thánh địa, lặng chờ thánh nữ đến. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại ngừng một chút, liếc nhìn toàn trường, nói đúng rồi, lần này đại hội, Tử Vi Thánh Địa rộng nên thiên bên dưới anh hùng, mặc dù không có thể mời, chỉ cần tự giác từng có người chi năng, đều có thể đến đây tham dự. Nói xong, hắn lên Tử Ngọc Sa, rời đi. Mà giữa sân đã là sôi trào. Tử Vi Thịnh Hội phải đi thử một lần. Đúng à, mục tiêu của ta không phải chuyên húc đế châu, chỉ cần có thể tiến vào Bộ Thiên Đạo Cung bên trong, liền có thể hoàn thiện ta tất cả pháp, đây là khó lường cơ duyên a. Đối với tất cả mọi người nghị luận lên, từng cái khát cắt không thôi. Mà Lý Lan hai người đã đi theo Từ Hàng Thánh Nữ tiến vào Từ Hàng Trai bên trong. Ta linh hồn bị hao tổn, cần các ngươi niệm lực gia trì mới có thể khôi phục nhanh chóng. Tiến vào trong một tòa điện, Từ Hàng Thánh Nữ mở miệng, nói hai người các ngươi vẫn như cũng là niệm tụng ta tên liền có thể. Hai người đều là gật đầu. Thánh Nữ, trước đây Tĩnh Thiền sư phụ nói chúng ta là thiên giai Phật chủng, thiên giai Phật chủng hẳn là mạnh nhất thiên tài đi. Mà giờ khắc này, Trang Thần Ma bỗng nhiên hiếu kỳ đặt câu hỏi, trên mặt hơi có chút tự đắc chi ý trước đó tính, nhưng bây giờ không tính. Diệu Vô Dục thản nhiên nói, a. Trang Thần Ma nghi hoặc, bởi vì ta đã gặp càng mạnh thiên tài. Ai vậy? Trang Thần Ma có chút không cam lòng. Lý Lan. Diệu Vô Dục lời nói bình tĩnh, nói đương nhiên, hắn loại người kia đã không thể dùng thiên tài, kỳ tài để hình dung, hắn nhân quả bên trong một sợi bọt nước đều có thể chết với vô số thiên tài. Nàng rõ ràng bị Lý Lan trọng thương, liền ngay cả kinh văn đều bị đoạt đi, nhưng nàng nhắc lên Lý Lan, thế mà không có quá nhiều hận ý cùng lửa giận, ngược lại giống như là tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Tâm tính của nàng quả thực đã đến cảnh giới rất cao. Trang Thần Ma, thần sắc hắn phức tạp, trước đây mừng rỡ quét sạch sành xanh. Hai người các ngươi trước tu hành đoạn này khẩu quyết, sau đó lại vì ta gia trì. Nàng truyền cho Lý Lan hai người một đoạn khẩu quyết, sau đó rời đi. Lão ca, không nghĩ tới ngươi, cũng là trong đạo của ta người a. Nàng vừa đi, Trang Thần Ma lập tức thần sắc có chút phức tạp, nhìn về phía Lý Lan, nói nhỏ, ngươi là vị nào mà vương hậu nhân? Hiển nhiên, hắn đem Lý Lan cũng làm thành ma giáo bên trong người. Lý Lan giống như cười mà không phải cười, không nói, hắn thì là cắn răng một cái, vô Lý Lan bà bay, nói tính toán, thiếu ngươi nhân tình, lần này đại công, ta tặng cho ngươi, ta giúp ngươi, tìm cơ hội, đem nàng đánh ngất xỉu bắt đi. Lý Lan, thánh nữ, thiện quyết nhìn coi như trầm ổn, cái kia vô tính lại có chút lộ mãng một bên khác, Tinh Thiền hướng Từ Hàng Thánh Nữ mở miệng, nói như vậy tâm tính, quả thực không giống như là Phật chủng. Từ Hàng Thánh Nữ lại thản nhiên nói, xem người không khả quan ra, đẹp xấu, thiện ác, táo bạo, cẩn thận, trầm ổn, xúc động, đều là ra mà thôi, cái gọi là Phật tâm, ở chỗ thông thấu thẳng thắn, ý chi sở trí, liền không lo lắng. Vô tính mặc dù thô ráp lỗ mãng, lại hẳn là thẳng thắn mà làm thông thấu người, này cùng Phật gia sở cầu siêu thoát không bàn mà hợp, cho nên Phật tính cũng nặng. Tĩnh Thiền nghe vậy, thần sắc nghiêm túc, chắp tay trước ngực thi lễ. Đúng rồi, cái kia ác doanh tăng nhân, tới ngược lại là có chút kỳ quặc. Tĩnh Thiền lại nói, ta nhập Tử Vi tinh vực, tất gây chuyện, điểm này sớm tại trước khi đến, đã coi đoán trước, đã lâu không đi quản hắn. Diệu Vô Dục rất là nhạt, nói chuyên húc đế châu, ngược lại là nhất định phải cầm tới, có được, nhưng phải chuyên húc âm gian phía dưới rơi. Tử Vi Thánh Địa, liền ngay cả Bộ Thiên Đạo Cung đều muốn lấy ra, đại giới có phải hay không có chút quá lớn? Trong đại điện có trưởng lão trầm âm, chỉ có như vậy trận cục này mới có thể lộ ra đầy đủ thật. Tân Vân Hạc lại là nói, cái kia Lý Lan có thể tại đạo điện bên trong ẩn tàng lâu như vậy, hẳn là tâm tính thâm trầm hạng người, muốn để hắn lên câu liền tất nhiên cần làm được đủ thật. Huống chi Bộ Thiên Đạo Cung cũng là một chỗ xác cục, nếu như hắn tới, có lẽ tại đạo cung bên trong liền có thể tìm ra hắn tới. Tân Vân Hạc bình tĩnh mở miệng. Thượng thủ Tử Vi Thánh Chủ ngưng trọng gật đầu, nói việc này toàn quyền giao cho Vân Hạc phụ trách, những người khác chỉ cần phối hợp chính là. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão cũng đều nghiêm nghị gật đầu, không nói gì nữa. Đối phó Lý Lan, kế này hẳn là không vấn đề gì. Từ Hàng Thánh Nữ bên kia như thế nào? Hắn nhìn về phía Tân Vân Hạc. Tân Vân Hạc trên mặt hiện lên một vòng che lấp chi ý, nói ra chút ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần nàng còn tại Tử Vi tinh vực, chính là ta vật trong bàn tay, nàng còn có thể để cho người ta khiêng chạy phải không? Hắn như cũ bình tĩnh. Chương 290, Bộ Thiên Đạo Cung, 1, chương 290, Bộ Thiên Đạo Cung, 1, thời gian cực nhanh. Lý Lan cùng Trang Thần Ma dựa theo Diệu Vô Dục nói tới, hơi làm tu luyện, sau đó vì nàng cung cấp niệm lực, bây giờ hồn phách của nàng đã khôi phục 2-3 thành. Ban đầu ở đê đập phía trên, cùng về sau thỉnh thần thời điểm, quả thực bị thương tương đối nghiêm trọng, mặc dù có thiên giai Phật chủng làm trợ lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp toàn phục. Tử Vi Thịnh Hội cũng cuối cùng đã tới. Trong khoảng thời gian này, thịnh hội tương quan tin tức đã truyền khắp toàn bộ Tử Vi tinh vực, Tử Vi thánh địa khắp phát anh hùng thiếp, liên quan tới chuyên húc đế châu sự tình thiên hạ đều biết, cơ hội trong thế hệ tuổi trẻ tất cả nhân vật thiên tài đều muốn đi thử một lần. Đi thôi, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến Tử Vi châu. Diệu Vô Dục nhàn nhạt mở miệng. Nàng bây giờ thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, Lý Lan cùng Trang Thần Ma đối với nàng mà nói liền có chút trọng yếu, nếu không gặp lại ác doanh tăng nhân, không khỏi ăn thiệt thòi. Tử Vi châu có thể xưng Tử Vi tinh vực to lớn nhất châu, địa vực rộng rãi, chính là Tử Vi thánh địa vị trí chi địa, vì thiên hạ bên trong tu giả như mây, cường giả như rừng, có thể xưng chân chính thánh địa tu hành, tiến vào châu này đằng sau, đập vào mắt đều là đủ loại màu sắc hình dạng cường giả. Đội xe rất nhanh đến Tử Vi thánh địa trước cửa, đưa lên thiệp mời, sớm đã có người nên đón đi vào. Không bao lâu, mấy người đã tới Tử Vi thánh địa bên trong. Tử Vi vườn nơi đây chính là một chỗ nhân tạo lâm viên, giữa sân đã là người ta tấp nập. Từ Hàng Thánh Nữ đến, một tiếng hô to, giữa sân ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú mà đến. Tử Vi thánh tử Tân Vân Hạc cũng đi tới, cười nhẹ nhàng địa đạo, thánh nữ quang lâm, hạnh thế nào chi, xin mời. Từ Hàng thánh nữ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh. Lý Lan nhìn lướt qua, giữa sân nhân vật thiên tài coi là thật không ít, liền ngay cả Diêu Nghị, Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi các loại địa cầu cố nhân cũng tới, A Doanh tăng nhân cũng thỉnh lình xuất hiện. Thái Diệp Tông mộ thần hoa thánh tử đến, Mây Viễn Tông hạ cáo thánh nữ đến. Diệu Vô Dục vừa mới ra trận, lại là hai âm thanh vang lên, Tử Vi thánh tử Tân Vân Hạc đồng dạng ra nên đón. Thái Diệp Tông mộ thần hoa, nghe nói người này là thần thể, tu vi cực kỳ cường đại. Hạ cáo thánh nữ cũng thể chất đặc thù, nghe nói có thượng cổ trời cáo huyết mạch, tại Tử Vi tinh vực Tây Bộ lực áp cùng thế hệ, có thể xưng người thứ nhất. Thăng thêm Từ Hàng thánh nữ, lần này Tử Vi thịnh hội, quả nhiên là tập hợp đủ Tử Vi tinh vực trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Hắc hắc, chuyên húc ma thần đế châu xuất thế, liên quan đến hoàng đế truyền thừa cùng chuyên húc truyền thừa, thậm chí liền ngay cả bộ thiên đạo cung loại bảo vật này cũng sẽ hiện thân, ai có thể cho không chú ý? Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều vị trước đây thanh danh không hiện nhân vật thiên tài, lần này cũng nhao nhao hiện lộ thực lực, đến chỗ này, quả nhiên là quần anh hội tụ. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, có thể nói, có thể tới nơi đây, tất cả đều là Tử Vi tinh vực thứ nhất lưu nhân vật thiên tài. Chư vị đến, ta Tử Vi thánh địa coi là thật đồng tất sinh huy người cũng đã đến không sai biệt lắm. Tân Vân Hạc lúc này cao giọng mở miệng, cười nói, nói nhảm Vân Hạc liền không nói nhiều, lần này thịnh hội, đơn giản luận đạo, chinh chiến, khải truyền thừa mà thôi. Người tới, đem bộ thiên đạo cung mang lên. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc chú ý chỉ gặp bốn cái lão giả, dơ lên một tòa lồng giam to lớn mà đến. Lồng giam do kiên cố nhất thần kim rèn đúc mà thành, mà tại trong lồng giam lại là có một tòa cao cỡ nửa người ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch trên có một lỗ nhỏ cửa vào, trong đó tựa hồ đường ẩn cả khuôn. Đây chính là bộ thiên đạo cung. Nhìn qua, chỉ là một cái pho tượng a. Rất nhiều người mở miệng. Vật này chính là năm đó Thái Sơ Đế Tinh Bổ Thiên Tổ Thần dùng ngũ thải bổ thiên thạch luyện chế bổ thiên đạo cung. Tân Vân Hạc mở miệng, nói ẩn chứa trong đó một phương tiểu thế giới, tu giả đi vào, có thể bổ toàn tự thân tất cả khuyết điểm, đạt tới hoàn mỹ hòa hợp cảnh giới, đạt được chuyên húc đế châu người muốn mở ra đế châu truyền thừa, nhất định phải mượn nhờ vật này, trước đem tự thân tu vi bổ đến hòa hợp chi cảnh. Đám người vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, trong mắt rất nhiều người sốt ruột. Chuyên húc đế châu cuối cùng chỉ có một người có thể được đến, nhưng bổ thiên đạo cung lại là tất cả mọi người có thể đi vào, là một phần đại cơ duyên. Đáng tiếc, vật này năm đó bị phong ấn, cho tới bây giờ, ta Tử Vi thánh địa cũng không có mở ra. Tân Vân Hạc thở dài. Nói như thế, không phải lừa gạt chúng ta sao? Thái Diệp Tông thần thể mộ thần hoa lạnh giọng mở miệng. Vân Hạc lão huynh, ngươi không khỏi cũng quá không chính cống, không có giải phong đạo cùng, làm sao để cho chúng ta đi vào? Ác Doanh tăng nhân cũng cười nói. Nhưng Tân Vân Hạc thần sắc không thay đổi, nhếch miệng mỉm cười nói nếu để chư vị tới, cái kia tất nhiên là hôm nay liền có thể giải phong. Hắn nói tiếp, cái này đạo cung phong ấn, chính là một mảnh vô biên lửa ngục, dựa theo đạo cung còn sót lại tin tức, có người có thể làm cho lửa ngục dập tắt người, mới có thể mở ra đạo cung. Nhưng ta Tử Vi thánh địa thử qua, vô luận là thần thể cao thủ hay là đế cảnh đại năng, vừa vào trong đó, hết thể tu vi đều sẽ hóa thành hư vô, tự thân hình thể hỗn phách, gặp phải lửa cháy bừng bừng đốt cháy, căn bản vô pháp đi vào. Nghe vậy, tất cả mọi người là nghiêm nghị. Cho nên, trải qua chúng ta tìm đòi, muốn giải phong đạo cung, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là như đạo cung còn sót lại tin tức bình thường, chân chính có thiên duyên người, dập tắt biển lửa, bất quá pháp này đã không thể được. Thứ hai thôi, hắn mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên chậm rãi nhìn về hướng Diêu Nghị, Lang Tuyết Vi một nhóm người. Diêu Nghị sắc mặt lập tức có chút trầm xuống, có chút dự cảm không tốt. Vân Hạc Minh làm gì thừa nước đục thả câu? Nói thẳng chính là, có người mở miệng thúc giục. Tân Vân Hạc dáng tươi cười dần dần liễm, nói biện pháp thứ hai chính là dùng Thái Sơ Đế Tinh tu sĩ máu tươi, có thể ngắn ngủi mở ra. Bởi vì Thái Sơ Đế Tinh sinh linh đều là nguồn gốc từ tại nữ hoa tổ thần, đều là truyền nhân của nàng, nó huyết chi tinh khiết, đúng vậy nhiễm kiếp lực. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cũng đều trong nháy mắt rơi vào Lăng Tuyết Vi bọn người trên thân. Đây là ý gì? Lưu Quý Nguyên lập tức có chút phẫn nộ, hắn nhìn về phía bên cạnh trưởng lão Quách Trấn Thiên. Chương 290, Bổ Thiên Đạo Cung 2, chương 290, Bổ Thiên Đạo Cung 2, nhưng Quách Trấn Thiên lại không ngạc nhiên chút nào, tựa hồ đã sớm biết được việc này, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nói lấy công chủ tội, các ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể trách cùng các ngươi đồng xuất đế tinh Lý Lan. Tại mấy ngày trước đó, Tử Vi Thánh Địa liền đã truyền tin tức cho đạo điện, yêu cầu bọn hắn đem tất cả địa cầu thiên tài đều giao ra. Nếu như là bình thường, coi như Tử Vi Thánh Địa càng cường đại, cũng không có khả năng ức hiếp như vậy đạo điện, nhưng bây giờ, đạo điện lại phạm vào tội lớn, luân hồi chi chủ Lý Lan ẩn thân đạo điện lâu như vậy, đạo điện thế mà không chút nào xem xét, liền có nhược điểm, cho nên đạo điện cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Quách Trấn Tiên tự mình mang theo Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên bọn người đến đây tham gia trận thịnh hội này, kỳ thật chính là để cho bọn họ tới chịu chết. Vì cái gì? Đó là Lý Lan sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lưu Quý Nguyên gấp. Không, ta không muốn chết. Không có khả năng dạng này. Dựa vào cái gì liên lụy chúng ta? Tăng Nhu các cái khác địa cầu tu sĩ, giờ phút này cũng đều là luống cuống. Lăng Tuyết Vi nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt trắng nhợt, nàng đã sớm biết được, đối với đạo điện tới nói, bọn hắn cũng là tùy thời có thể lấy hy sinh, nhưng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nàng dương mắt, vô ý thức hướng phía Minh Quang Tông Diêu Nghị nhìn lại. Diêu Nghị vẫn luôn là làm tinh liên minh thủ lĩnh, là cứu vớt địa cầu kế hoạch người đề xuất. Bây giờ nhóm người mình phải chết, địa cầu có lẽ chỉ có thể dựa vào hắn. Nhưng Diêu Nghị lại là không có nhìn nàng, nghiêng người phối hợp uống rượu, tựa hồ có vẻ không đành lòng. Chư vị có lẽ cảm thấy, ta Tử Vi Thánh Địa buộc đạo điện đem đệ tử thiên tài giao ra khi tế sống, có chút quá không có nhân đạo, mà giờ khắc này, Tân Vân Hạc đã tiếp tục mở miệng, cười nói, nhưng trong này vẫn có nội tình, những này đế tinh tu sĩ tuyệt không phải vô tội. Các ngươi có biết, những này đế tinh tu sĩ đến Tử Vi tinh vực đằng sau, bị các đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng, dốc hết tài nguyên, ta Tử Vi tinh vực có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Nhưng bọn hắn đâu? Lại lòng mang ý đồ xấu, thành lập một cái gọi là Lam Tinh Liên Minh, như toan đối kháng ta Tử Vi tinh vực. Tân Vân Hạc cười một tiếng, nói đây chính là Lam Tinh Liên Minh tất cả mọi người danh sách. Hắn vung tay lên, một trang giấy liền rơi vào Thái Diệp Tông Mộ Thần Hoa trước mặt, hắn nói: "Mộ huynh, xin ngươi niệm đi ra, như thế nào?" Mộ Thần Hoa không có cự tuyệt, lúc này niệm tụng: "Minh Quang Tông Diêu Nghị, Đạo Điện Lăng Tuyết Vi, Thái Diệp Tông Lưu Phương, Đúc Kiếm Cửa Chu Thiết" danh sách vừa ra, Lăng Tuyết Vi lập tức sắc mặt đại biến. Trong nội tâm nàng run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng Diêu Nghị. Liền ngay cả chính nàng đều không rõ ràng Lam Tinh Liên Minh cụ thể danh sách, chỉ có người đề xuất Diêu Nghị mới biết được. Vì cái gì phần danh sách này sẽ rơi vào Tử Vi Thánh Địa trong tay? Minh Quang Tông Diêu Nghị vốn cũng nên tru, nhưng tố cáo có công, cho nên tạm không truy cứu, đám người còn lại một mực cầm xuống. Tân Vân Hạ quát lạnh. Vừa dứt lời, Lăng Tuyết Vi, Lưu Phương các loại địa cầu tu sĩ liền toàn bộ đều bị người trấn áp tại chỗ giải vào giữa sân. Hiển nhiên việc này Tử Vi Thánh Địa đã sớm cùng các đại thế lực thông qua khí, có chỗ dự mưu. Vì cái gì? Lăng Tuyết Vi không có phản kháng, nàng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Nghị, một tấm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Dị quốc tha hương, tựa như lang thang, bị xem như tế phẩm các loại, chính là đối với quê quán cực độ tưởng niệm, cùng tại Tử Vi tinh vực vô cùng bất an, để Lăng Tuyết Vi bọn người bắt đầu báo đoàn, thành lập Lam Tinh Liên Minh đằng sau, nàng đối với cái này nhỏ yếu mà bí ẩn liên minh lại cực kỳ lòng cảm mến. Dưới cái nhìn của nàng, Lam Tinh Liên Minh mới là chính mình chân chính tông môn, là tinh thần ký thác. Nhưng bây giờ, Diêu Nghị lại đem các nàng đều bán đi. Đối mặt chất vấn, Diêu Nghị chỉ là lạnh lùng dương mắt, nhìn các nàng một chút, nói là Lý Lan hại các ngươi. Hắn muốn cùng toàn bộ Tử Vi tinh vực là địch, nếu không có hắn cái tai họa này, Lam Tinh Liên Minh sẽ không bại lộ, các ngươi cũng sẽ không chết. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn, là hắn giết các ngươi. Nhắc lên Lý Lan, trong mắt của hắn cũng có cực hạn hận ý. Xích Huyết Sơn sau đại chiến, Lý Lan đào tẩu, Đạo Điện cùng Minh Quang Tông liền xui xẻo. Dù sao, Minh Quang Tông cùng Đạo Điện đều không có phát hiện Lý Lan tung tích, thế mà còn mang theo Lý Lan đi âm gian, để hắn siêu độ hình thiên âm gian, lập tức Minh Quang Tông cùng Đạo Điện liền tiếp nhận Tử Vi tinh vực rất nhiều thế lực lựa giận. Tử Vi Thánh Địa liền muốn cầu, hai đại tông môn nhất định phải đem tất cả địa cầu tu sĩ đều giao ra. Minh Quang Tông đáp ứng. Vì tự vệ, hắn không chút do dự đem Lam Tinh Liên Minh tất cả mọi người bán đi, kể từ đó, Tử Vi Thánh Địa lấy được đầy đủ địa cầu tu sĩ, cũng liền đối với hắn mở một mặt lưới. Hắn có thể sống sót, cho nên có thể nào không hận. Nhưng nghe vậy, Lăng Tuyết Vi lại chỉ là đau thương cười một tiếng, Lý Lan chẳng lẽ biết được Lam Tinh Liên Minh danh sách sao? Nàng giờ phút này mới đột nhiên thấy rõ, nguyên lai nàng một mực coi là gia viên giống như Lam Tinh Liên Minh, lại chỉ là Diêu Nghị một cái công cụ mà thôi. Trước kia, Diêu Nghị một mực thông qua Lam Tinh Liên Minh thu hoạch tin tức, tài nguyên các loại, đến thời khắc nguy cơ, hắn tùy thời có thể lấy bước bỏ. Đã nhìn lầm người. Nàng lòng như cho nguội, trong lúc nhất thời, nước mắt đã la trã. Chuyện không liên quan đến ta, chúng ta không phải Lam Tinh Liên Minh người, a ta là vô tội. Tăng Nhu, Lưu Quý Nguyên bọn người là hô to, nhưng là bọn hắn coi như không phải Lam Tinh Liên Minh người, lần này cũng bị Đạo Điện bỏ. Chư vị, có gì dị nghị không? Mà Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc thì là mỉm cười, đặt câu hỏi. Bọn hắn Tử Vi Thánh Địa thân là đệ nhất đại tông môn, làm việc tự nhiên muốn chú đáo, lưu lại ước hiếp nhỏ yếu thành danh, liền không dễ nghe. Cho nên mới cần trước mặt mọi người đem Lam Tinh Liên Minh bạch trần đi ra, chứng minh Lăng Tuyết Vi bọn người tội đáng chết vạn lần. Nếu không, nho nhỏ một cái Lam Tinh Liên Minh, trực tiếp ấn chết thì đã có sao? Bận tâm mặt mũi mà thôi. Như vậy, rất tốt. Như là đã có biện pháp, cũng nhanh mở ra đạo cung đi. Đối với mở ra đạo cung, đám người càng là nhao nhao mở miệng, căn bản không có người quan tâm những này đế tinh tu sĩ chết sống. Tân Vân Hạc gật đầu, lúc này vung tay lên, Tử Vi Thánh Địa người liền muốn động thủ, Lăng Tuyết Vi mấy chục tên địa cầu tu sĩ liền muốn máu tươi tại chỗ. Chậm đã, nhưng ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người là chú mục mà đi, ánh mắt rơi vào Từ Hàng Thánh Nữ sau lưng một người trung niên trên thân. Chương 292, một mình phá cục, một, chương 292, một mình phá cục, một, ba ngày sau. Bộ Thiên Đạo Cung bên trong, tất cả mọi người đã đi ra. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhưng tất cả thiên tài, cơ hội đều thực hiện chất tăng lên, tất cả mọi người có đại thu hoạch. Tử Vi Thánh Tử cùng trước đây không giống với lúc trước, để cho ta cảm giác hắn giống như là biến thành một ngôi sao. Ác Doanh Tăng Nhân thế mà đắc đạo toàn bộ Hàng Long Tôn giả truyền thừa, đây là muốn quật khởi. Đám người quan sát lẫn nhau, đều là cảm khái không thôi. A, Thiện Khuyết Tăng Nhân, khí tức thế mà không có biến hóa quá lớn. Đương nhiên, có người đem ánh mắt ném đến Lý Lan trên thân, lập tức ngoài ý muốn không gì sánh được. Hoàn toàn chính xác, hắn tăng lên không lớn. Tu vi của hắn quá thấp, còn không có tiếp xúc đến cấp độ sâu pháp, cho nên tăng thêm vô hiệu. Lãng phí một lần cơ hội thật tốt ta. Rất nhiều người mở miệng. Lý Lan có thể mở ra Bộ Thiên Đạo Cung phong ấn, lại bị Từ Hàng Thánh Nữ chọn làm hộ pháp, đủ thấy nó thiên phú độ cao, tuyệt đối không tầm thường, nhưng ở Bộ Thiên Đạo Cung bên trong biểu hiện lại làm cho người thất vọng. Người thiên tư cực cao, ngày sau tu hành Phật pháp tiến triển cực nhanh, ngược lại là không cần câu nệ tại nhất thời chi tiến thối. Mà nghe được đám người nghị luận, Diệu Vô Dục nhàn nhạt mở miệng, an ủi Lý Lan. Lý Lan cười cười, nói Thiện Khuyết minh bạch. Hắn căn bản không quan tâm cơ hội lần này. Mặc dù nói Bộ Thiên Đạo Cung hoàn toàn chính xác có thể làm cho hắn lục đạo luân hồi quyền đạt được bổ ích, nhưng đối với Lý Lan tới nói, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. lục đạo luân hồi quyền cũng không phải là hắn chủ tu công pháp, chỉ là hắn dùng để tham khảo pháp mà thôi. Hắn trọng yếu nhất chính là đi vạn pháp dung hợp chi lộ, mà trước mắt hắn tu luyện chủ yếu công pháp phàm kinh bổ thiên đạo cung cũng không có cái gì dùng. Hiển nhiên phàm kinh vị cách đã làm ra bổ thiên đạo cung có thể tăng thêm cực hạn. Đa tạ đại sư ân cứu mạng. Mà lúc này đây, một đoàn người hướng phía Lý Lan đi tới, cùng tính hành lễ. Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên cùng với các địa cầu tu sĩ, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy ý cảm kích. Nếu như không phải Lý Lan sông pha khói lửa giải quyết bổ thiên đạo cung cửa vào hỏa kiếp, vậy bọn hắn liền thật đều sẽ chết. Bây giờ bổ thiên đạo cung đã mở, bọn hắn cũng rốt cục có thể sống sót. Ta cũng không phải là vì cứu các ngươi, chỉ là vì chính ta phạm tâm mà thôi, cho nên không cần phải nói tạ ơn. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Lăng Tuyết Vi bọn người ánh mắt phức tạp, trong lòng đều là chua xót phi thường. Lưu lạc tha hương, trở thành vật hy sinh, thậm chí hiện tại liền ngay cả cảm tạ của bọn hắn, người khác cũng căn bản không quan tâm, trực tiếp bị người không nhìn. Như vậy, rất tốt. Mà từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dụng lại là nhẹ gật đầu, đối với Lý Lan càng phát ra hài lòng. Dưới cái nhìn của nàng, từ hàng làm việc tùy tâm mà thôi, khắp thiên hạ sinh linh, vạn sự vân vân, căn bản không có chút nào lo lắng. Ân thì như thế nào, thù lại có làm sao? Nếu như quan tâm người khác cái nhìn, đó là tuyệt đối không có khả năng tại phạm trên đường có chỗ đại thành. Lý Lan bây giờ tâm tính đã siêu việt rất nhiều khổ tu nhiều năm lao tăng. Chư vị diễn đạo đã xong, hôm nay chính là tranh đoạt chuyên húc đế châu chi chiến. Mà giờ khắc này, Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc cao giọng mở miệng, tất cả mọi người là con mắt nhìn đi qua. Lên! Tân Vân Hạc một tiếng hô to, lập tức tại ngoài trăm dặm một chỗ trong diễn võ trường, một tòa to lớn tháp nhọn phá địa mà ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững ở trước mặt mọi người. Tại cái kia tháp nhọn phía trên, chính là một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn, một hạt bảo châu tản mát ra hào quang sáng chói. Chuyên húc đế châu. Lập tức, không ít người đều tâm thần kích động. Trận chiến ngày hôm nay, không có bất kỳ quy tắc nào khác, tất cả mọi người có thể xuất thủ, sau 3 canh giờ, cầm tới chuyên húc đế châu người, chính là bên thắng. Tân Vân Hạc cao giọng nói, đây là muốn hôn chiến. Đối với hôn chiến, càng như vậy hôn chiến, càng là có thể gặp cường giả chân chính. Kể từ đó, muốn chân chính cầm tới bảo châu, ít nhất phải có một người ngăn cản rất nhiều đau nhức mấy ngày mới thực lực, cái này quá khó khăn. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại có thể bắt đầu. Tân Vân Hạc mỉm cười, sau đó mở miệng. Lập tức giữa sân tất cả mọi người là tao động. Bảo vật như vậy, sao có thể không lấy? Tiểu tăng trước thu nhận. Áp Doanh Tăng nhân cái thứ nhất động, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cái kia tháp nhọn bay đi. Tháp nhọn khoảng cách nơi đây mặc dù có trăm dặm xa, nhưng đối với mấy cái này tu sĩ thiên tài tới nói, vẫn như cũng là khoảng cách rất ngắn. Những người khác thấy một lần, cũng là nhao nhao đi theo. Không thể để cho hắn cướp đi bảo châu. Xuất thủ. Trong chốc lát, tất cả mọi người là động. Các ngươi tại đây đợi ta. Từ hàng thánh nữ cũng là lạnh nhạt một câu, sau đó một bước phóng ra, hướng cái kia tháp nhọn mà đi. Ban đầu mấy chục dặm trong khoảng cách, còn không có gì ba động, nhưng càng đến gần cái kia tháp nhọn, giữa lẫn nhau rốt cục nhịn không được, có người xuất thủ. An ta một kiếm. Đúc kiếm cửa thiên tài Diệp Nhất Hoàng, hướng thẳng đến nhất dẫn trước đến Ác Doanh Tăng Nhân chém ra một kiếm, kiếm ý hết sức kinh người. Ác Doanh Tăng Nhân xoay người một cái, đưa tay chính là một cái phát ấn, có long hống thanh âm vang lên, ngăn trở Diệp Nhất Hoàng một kiếm này. Ác Doanh Tăng Nhân bị như thế một ngăn, những thiên tài khác cũng cấp tốc vượt qua, một trận đại chiến trực tiếp bạo phát. Trong lúc nhất thời, Tử Vi thành bên trong, các đại thiên tài đều là xuất thủ. Tử Vi thịnh hội trọng yếu nhất đại chiến rốt cục bắt đầu. Là hôn chiến. Đó là Ác Doanh Tăng Nhân sao? Quả nhiên quá mạnh, Thái Sơ Đế Tinh Hàng Long Tôn giả chuyển thừa quá kinh người. Trong thành đã sớm hội tụ người các đại thế lực, giờ phút này đều đang chăm chú. Đi, theo sau nhìn xem. Lý Lan cùng Trang Thần Ma mở miệng, hai người chỉ là từ hàng thánh nữ tùy tùng cho nên cũng không tính trực tiếp tham dự trận chiến này. Huynh đệ, ngươi cùng ta nói thật, lúc nào đối với Diệu Vô Dục độc thủ? Ta tại thành lập đã chuẩn bị kỹ càng nhân mã tiếp ứng, tùy thời có thể để giúp ngươi. Trang Thần Ma lặng lẽ đạo. Lý Lan trong lòng hơi động, nói các ngươi dám cùng Tử Vi Thánh Địa là địch. Đối phương thế nhưng là có thần linh, Lý Lan trong lòng ngược lại là có chút lo lắng. Tử Vi Thành chính là Tử Vi Thánh Địa tim gan trong địa, Lý Lan xuất thủ cướp đoạt đằng sau, chỉ sợ sẽ có không ít ngăn cản. Mà lại, nếu như chỉ là Tử Vi Thánh Địa, Lý Lan không sợ chi, nhưng một khi có thần linh giáng lâm, khả năng liền sẽ rất phiền phức. Yên tâm, có chúng ta tại, có thể cho những thần linh kia tạm thời vô pháp giáng lâm. Trang Thần Ma đánh cược, tràn đầy tự tin. Tháp nhọn chung quanh trong diễn võ trường, giờ phút này đại chiến đã gay cấn. Đúc kiếm cửa thế mà ra như thế một vị thiên tài kiếm tu, coi là thật muốn vô địch tại thế. Cái gì vô địch tại thế, ngươi không thấy được sao? Minh Quang Tông Tử Thải Vi kiếm ý gần như không ở dưới hắn. Diêu Nghị, cái này địa cầu chí nhân cấp thiên tài cũng rất cường thế a. Toàn thành tu sĩ đều tại vây xem trận chiến này. Dù sao, ngày bình thường các phái nhân vật thiên tài liền xem như tập hợp một chỗ cũng không dễ dàng, không nói đến đại chiến. Thế nhân thậm chí có thể từ trong trận đại chiến này nhìn thấy tương lai trong tuế nguyệt mạnh yếu, ai có thể không thèm để ý? Ác Doanh cầm tới chuyên húc đế châu. Đồng nhiên, có người hô to. Ác Doanh Tăng Nhân rốt cục ép ra địch nhân ở trung quanh, từ cao cao ngọn tháp nhảy lên mà qua, lấy được chuyên húc đế châu. Vung xuống. Ác Doanh, đây không phải ngươi nên cầm đồ vật. Muốn chết, giết hắn. Những thiên tài khác đều là nhao nhao hét lớn, đồng thời hướng phía Ác Doanh xuất thủ. Đây chính là trận đại chiến này tàn khốc chỗ, vô luận là ai, chỉ cần cầm chuyên húc đế châu, liền mang ý nghĩa sẽ trở thành công địch, sẽ bị tập kích. Ha ha, chư vị thí chủ, không cần đưa tiễn, Ác Doanh đi cũng nhưng Ác Doanh Tăng Nhân lại là cười một tiếng, trên người hắn nào đó một hạt hạt châu chợt lóe lên, thân ảnh của hắn thế mà biến mất khỏi chỗ cũ. Thuấn Di phủ. Hắn căn bản không chuẩn bị cùng đám người huyết chiến, mà là trực tiếp phải thoát đi tòa thành trì này, thoát đi nơi đây. Hắn muốn chạy. Ngăn lại hắn. Há có thể như vậy? Chương 292, một mình phá cục, 1-2, chương 292, một mình phá cục, 1-2, những người khác là biến sát, vội vàng đuổi theo, thế nhưng là, rất nhiều người đều không chuẩn bị Thuấn Di phủ loại vật này, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Từ hàng thánh nữ xuất thủ. Vào thời khắc này, Diệu Vô Dục thân ảnh cũng là khẽ động, tại chỗ biến mất, sau đó sau một khắc, đã đến Tử Vi thành biên giới, tố thủ đè ép, một đóa hoa sen tại chỗ rơi xuống, Ác Doanh tăng nhân dùng hàng lòng chân pháp ngăn cản, nhưng cũng bị cản trở một chút, hai người đã đến Tử Vi thành bên ngoài đại chiến. Nhanh, đuổi theo. Chạy đâu? Những người khác cũng rất nhanh chạy đến. Ác Doanh tăng nhân vừa đánh vừa lui, vẫn muốn ra bên ngoài trốn. Vì sao Tử Vi thánh địa không thêm can thiệp? Thế mà để Ác Doanh tăng nhân mang theo Bảo Châu chạy ra ngoài thành. Đúng a? Trận đại chiến này, Tử Vi thánh địa lại không có nói trên chiến trường chỉ có thể ở trong thành. Rất nhiều người nghi hoặc mở miệng. Mà giờ khắc này, Tử Vi thánh tử Tân Vân Hạc lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Ác Doanh tăng nhân cướp Đế Châu đến ngoài thành, đồng dạng là bọn hắn đã sớm thương lượng xong kế sách. Làm như vậy nguyên nhân là, tại Bổ Thiên Đạo cung bên trong, Lý Lan chưa từng xuất hiện. Ý vị này, Lý Lan rất cẩn thận, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Tử Vi thánh địa tim gan. Cho nên, Tân Vân Hạc suy nghĩ đằng sau, quyết định muốn cho Lý Lan sáng tạo ra tay cướp đoạt cơ hội. Chỉ có Lý Lan tới, trận này bố trí tỉ mỉ sát cục là có ý nghĩa. Ba ba không bảo bản, lại tỉ mỉ vọt thì có ích lợi gì? Hắn cũng tin tưởng, Lý Lan nhất định tới, thân là Thái Sơ Đế tinh người, luân hồi chi chủ, đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc, không có khả năng không động tâm. Cái này giống như là câu cá, đối mặt cảnh giác cá chép, nhất định phải thả dây dài, phải có đầy đủ kiên nhẫn. Cho nên, hiện tại Ác Doanh tăng nhân đã đem Đế Châu dẫn tới ngoài thành, đối với Lý Lan đầu này âm thầm chờ đợi cá chép cũng đã đến tương đối an toàn khu vực, hắn nhất định sẽ không chịu nổi, nhất định. Hắn cũng không sợ ở ngoài thành sẽ bị Lý Lan cướp đoạt, bởi vì từ hàng thánh địa mấy vị thái thượng trưởng lão đã xuất quan, mà lại tùy thời có thể lấy xin mời thần giáng lâm. Ngoài thành, Ác Doanh tăng nhân cùng từ hàng thánh nữ liên tục giao thủ, bất quá mấy hiệp, hắn đã cảm giác cố hết sức. Tiểu nữ bị, thế mà trở nên mạnh như vậy. Ác Doanh có chút giật mình, nói ngươi tại Bổ Thiên Đạo cung bên trong, đến tuột cùng lĩnh ngộ cái gì? Nhưng là đáp lại hắn, lại chỉ là từng đóa phạm hoa tuyết sen, sáng lạn như khói dáng, tung bay như lông vũ, nhưng rơi xuống thời điểm, nhưng lại vạn quân chi lực, để Ác Doanh căn bản gánh không được. Ác Doanh hiện tại mới cảm nhận được, từ hàng thánh nữ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ngày đó hắn có thể chiếm thượng phong, quả thực là bởi vì từ hàng thánh nữ bị thương nặng nguyên cớ. Những thiên tài khác cũng đến. Cho ngươi thôi. Ác Doanh thấy tình thế không đối, đột nhiên đem trong tay Bảo Châu ném cho từ hàng thánh nữ. Đánh nàng. Hắn hô to. Quả nhiên, mặt khác chạy tới thiên tài, nhao nhao hướng phía từ hàng thánh nữ vây công mà đi. Từ hàng thánh nữ sừng sững không trung, hoa sen tuyết trắng liên tục nở rộ, nàng như là sừng sững tại trong biển hoa, hết thảy lăng lệ công kích đều bị nàng hóa giải. Lấy lực lượng một người, chống lại tất cả thiên tài. Quá mạnh, nàng mới là Tử Vi tinh vực đệ nhất cường giả a, ngươi nói sai. Nàng là Bắt Đầu tinh vực thiên tài à, cũng không phải là Tử Vi tinh vực người, Bắt Đầu tinh vực chỉ là một thiên tài, liền đệ lại chúng ta Tử Vi tinh vực tất cả mọi người. Cái này, làm cho người ngạt thở a. Từ hàng thánh địa tại Bắt Đầu tinh vực bản thân cũng là cấp cao nhất thế lực, mà lại Tử Vi thánh địa Tân Vân Hạc thánh tử không có xuất thủ, nếu không hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Trong thành vô số người nghị luận. Trong chớp mắt, đại chiến đã qua một nửa canh giờ. Từ hàng thánh nữ như cũ lấy chống đỡ một chút chúng, cường thế vô địch, nhưng nàng giờ phút này, khí tức đã hơi có chút loạn. Hoàn toàn chính xác kinh diễm. Lý Lan đều là không khỏi cảm khái, từ hàng thánh nữ thiên tư, thật rất mạnh. Chủ yếu là, nàng hiện tại hồn phách còn xa xa không có khôi phục, nếu như hồn lực cũng ở vào trạng thái đỉnh phong, làm không tốt nàng thật có thể một người chiến tất cả. Mà Tân Vân Hạc, giờ phút này càng là sắc mặt âm trầm. Đều đến lúc này, Lý Lan vì sao vẫn chưa xuất hiện ta? Chẳng lẽ, hắn thế mà thật không có tới? Nếu thật là dạng này, vậy hắn liền mất mặt lớn, tại trong thánh địa, làm không tốt đều sẽ trở thành một chuyện cười. Trong lòng của hắn càng phát ra nôn nóng. Trong chớp mắt, hai canh giờ rơi đi qua. Giờ phút này, từ hàng thánh nữ đã lực khó chống đỡ, bắt đầu tả hưu né tránh, tư thái như cũ ưu nhã, chỉ là xuất thủ thời điểm, đã có lực bất tòng tâm cảm giác. "Đi, đi giúp thánh nữ." Lý Lan bỗng nhiên mở miệng. Trang Thần Ma lập tức giật mình, nói tốt. Hai người cấp tốc tiếp cận chiến trường. Tĩnh Tuyền mấy người cũng là cùng một chỗ, cho nên bọn hắn mặc dù đi ra ngoài thành cũng không người chú ý thánh nữ, chúng ta tới giúp ngươi. Lý Lan đỗng nhiên mở miệng, từ hàng thánh nữ cũng không nhiều hàm chiến, tại chỗ rơi xuống Lý Lan cùng Trang Thần Ma bên người, nói niệm lực. Nàng chiến lực vô pháp toàn bộ phát huy, cuối cùng chính là hồn lực không đủ, mà niệm lực có thể cho nàng tạm thời duy trì. Chớ có để hai người kia ngâm tụng nàng tên. Mà Ác Doanh tăng nhân thấy thế, vội vàng mở miệng, hắn lần trước thế nhưng là nếm qua Lý Lan cùng Trang Thần Ma thiệt thòi lớn người, giờ phút này vội vàng vượt lên trước muốn xuất thủ. Từ hàng thánh nữ đối mặt bầy địch, đem Lý Lan cùng Trang Thần Ma bảo hộ ở sau lưng, vận công liền muốn đối địch, nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác nhĩ bạn phong từ phía sau lưng phá đến, vô ý thức muốn quay đầu, nhưng còn không có tới kịp phản ứng, tuyết trắng cổ tay đã bị người chế trụ, nhẹ buông tay, trong tay Đế Châu liền đã bị người bắt đi. Nàng đột nhiên dương mắt, chỉ gặp Thiện Khuyết đã hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc lui lại cái gì? Từ hàng thánh nữ đột nhiên giật mình, Thiện Khuyết tại sao lại từ trong tay mình đoạt chuyên húc Đế Châu? Thiện Khuyết, nàng một tiếng khét đều, hướng thẳng đến Lý Lan đuổi theo. Mà một màn này cũng làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Từ hàng thánh địa nội chiến. đều làm ngộng. Thiện Khuyết có vấn đề, Thiện Khuyết có vấn đề, bắt hắn lại a. Mà Tân Vân Hạc, giờ phút này con ngươi đã là đột nhiên co rụt lại, đội vàng hô to. Hắn mới mở miệng, lập tức Tử Vi Thành bên ngoài trong hư không, mấy đạo khí tức kinh khủng đã hiện lộ, một cái kinh khủng đại thủ đã hướng phía Lý Lan chụp tới. Đồng thời, tại Lý Lan con đường phía trước phía trên, càng có từng đầu đại đạo pháp tác hiện hiện, giống như thiên la địa võng bình thường, để hắn căn bản không chỗ trốn. Tam sinh vạn vật cảnh, không chỉ còn có lưỡng nghi phân quang cảnh cường giả. Tử Vi Thánh Địa lúc nào an bài nhiều cao thủ như vậy? Tất cả mọi người là kinh ngạc, tham dự trận chiến này thiên tài cũng đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngừng chân quan sát. Thiện Quyết thế mà có thể dẫn nhiều cường giả như vậy xuất thủ, hắn chết chắc. Rất nhiều nhân đạo. Nhưng ngay tại đại thủ hư ảo kia rơi xuống chỉ là Lý Lan bỗng nhiên quát tay, sau đó một bàn tay quạt ra ngoài. Rõ ràng chỉ là tiện tay một cánh, rõ ràng không có cảm nhận được kinh khủng bực nào ba động, nhưng là sau một khắc, trên bầu trời cái kia đại thủ khủng bố đột nhiên tan thành mây khói, ngăn ở trước người hắn rất nhiều pháp thuật thần thông các loại, cũng trực tiếp sụp đổ, căn bản vô pháp cản trở hắn một lát. Dương gian tu hành hình thể mặc dù cùng âm gian một trời một vực, nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều sẽ đi đến mang nhiên, thượng lộ, kiến hư, động chân các loại cảnh giới đi. Cho nên, dương gian hệ thống tu hành đạt tới điểm cuối cùng nhất niệm quy nguyên cảnh giới, được xưng đại đế tồn tại, trên thực tế cùng âm gian đại la kim tiên cảnh giới tương tự. Nói cách khác, dù cho là đại đế tới, so với Lý Lan thượng lộ cấp hồn phách thực lực, cũng còn kém hai cái to lớn bậc thang. Trước mắt những này tam sinh vạn vật, lưỡng nghi phân quang cảnh giới tu sĩ, tại âm gian chỉ sợ tương đối nhiều nhất tại đại thánh tà hưu, lại há có thể làm sao Lý Lan. Lần hai trước đó, hắn vận dụng lực lượng linh hồn vẫn luôn căng chặt có độ, bởi vì hắn nhục thân còn quá yếu ớt, linh hồn lực lượng có thể sẽ đối với nhục thân tạo thành tổn thương, mà lại, hắn cũng không muốn bại lộ tự thân chân thực chiến lược. Chương 292, một mình phá cục, 2-1, chương 292, một mình phá cục, 2-1, nhưng, bây giờ vì chuyên húc đế châu, cũng không quản được nhiều như vậy, rốt cục lộ ra hắn một góc của băng sơn. Một góc của băng sơn này đã đầy đủ phá hủy Tử Vi Thánh Địa rất nhiều thái thượng trưởng lão nhận biết hắn. Không chỉ là tam sinh vạn vật, cũng không chỉ là lưỡng nghi phân quang, là đại đế cảnh. Cái gì? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mau mời đế giả, mau mời đế giả. Không, trực tiếp tỉnh thần lâm. Hắn nhất định chính là Lý Lan, chúng ta đánh giá thấp hắn, nhanh giờ khắc này, Tử Vi Thánh Địa tất cả trưởng lão không khỏi là chấn động vô cùng, đội vàng hô to. Bọn hắn cũng biết, dựa vào chính mình, không có khả năng ngăn được Lý Lan. Thỉnh thần, thỉnh thần. Tân Vân Hạc cũng tại hô to. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan bóng lưng, trong mắt phẫn nộ tới cực điểm. Trước sau, hắn chọn vẹn dò xét qua Lý Lan không xuống 3 lần a, nửa đường đều lên lòng nghi ngờ, kết quả, thế mà còn là để Lý Lan man thiên quá hải. Hiện tại, đối phương còn thành công tranh đoạt chuyên húc đế châu, vô pháp ngăn cản. Hắn trực tiếp sắp lửa giận công tâm. Thần dáng, một vị lao giả mặc bạch bào đã lớn tiếng kêu gọi, ở trong tay của hắn, một tôn cầm trong tay quải trượng lao hầu tượng nặng phát ra quang mang. Đó là Tử Vi Thánh Địa cung phụng ba tôn thần linh một trong Tùng Dương lão hầu. Thỉnh thần nghi thức vừa khởi động, trong chốc lát, thiên địa giao cảm, phảng phất một đạo khác thế giới cửa lớn muốn bị mở ra, trong hư không tràn ngập mênh mông vĩ ngạn khí tức, Tử Vi Thành bên trong vô số tu sĩ, giờ phút này đều không hiểu quỳ xuống, đang run rẩy. Thần linh, muốn giáng lâm. Ngươi dám, liền xem như thần, hôm nay cũng không thể giáng lâm. Nhưng lúc này, hét lớn một tiếng đông nhiên vang lên, trang thần ma bỗng nhiên phóng lên tận trời, từ trong tay của hắn, đột nhiên phun ra một cỗ máu đỏ tươi. Huyết dịch như thác nước, che đậy thương khung, trong lúc nhất thời, lão giả mặc bạch bào trong tay thần tượng qua mang, thế mà lay động bất ổn. Hắc cầu máu. Lão giả mặc bạch bào lấy làm kinh hãi, phẫn nộ quát: Ngươi dám khinh nhẫn thần linh? Lão tử là ma tu, khinh nhẫn thần linh chỉ là cơ thao, làm sao ngươi không hiểu sao? Ha ha ha, còn muốn thỉnh thần? Có bọn lão tử dùng 100,000 tên hài đồng nước tiểu đồng tử, 50,000 tên ăn mày nước bọn cùng 3000 đầu tu luyện thành tinh đại hắc cầu nước đái cho chế thành ma nước đại, ta xem các ngươi thần linh còn có thể hay không giáng lâm. Trang thần ma cười to, sau đó nhìn về phía Lý Lan rời đi phương hướng, nói: Lý Lan, thiếu nhân tình của ngươi, trang thần ma trả từ hàng thánh nữ cũng đưa cho ngươi. Lời ấy rơi xuống, hắn lập tức thiêu đốt tuấn di phủ, liền muốn chạy trốn. Thằng ngại danh, ngươi chết đi cho ta. Mà lao giả mặc bạch bảo triệt để phẫn nộ, đại thủ hướng thẳng đến trang thần ma chụp tới. Lao xuất sinh, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lúc này, lại mặt khác có một cây trường thương lăng không mà đến, mang theo sát khí kinh người, một người mặc hắc bảo lao giả xuất hiện, hắn tựa như một đầu lao sư tử, hai mắt như điện, ngăn trở lao giả mặc bạch bảo một kích này. Ma thập vũ. Lao giả mặc bạch bảo gầm thét. Ma thập vũ, ma giáo 15 trưởng lão, hắn thế mà tới. Bắt hắn lại, đừng cho hắn chạy. Giết. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Thánh Địa không ít cao thủ hướng phía Ma Thập Ngũ cùng Trang Thần Ma vây giết mà đi. Ra ra, đi mau! Trang Thần Ma vội vàng hô to. Tốt tốt tốt, cháu ngoan không sợ. Ma Thập Ngũ nói đợi ra ra giết hai cái đồ hèn nhát xuất sinh, hắn trường thương đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hai tên truy vào Tử Vi Thánh Địa cao thủ lập tức bạo thành huyết vụ, chung quanh những người khác đột nhiên kinh hãi. Tử Vi Thánh Địa năm đó phản bội Thái Sơ Đế Tinh, đây chỉ là lợi tức, sẽ có một ngày muốn để các ngươi xương sụn hàng người đều thanh toán. Ma Thập Ngũ âm vang hữu lực, thanh chấn trời cao. Sau đó hắc vụ chợt lóe lên, hắn cùng Trang Thần Ma thân ảnh đã sát na không thấy. Đồng thời, một bên khác, thi triển ra siêu việt lưỡng nghi phân quang cảnh giới tu vi Lý Lan, cũng đã nhìn không thấy bóng người. Ta, a, Tử Vi Thánh Địa một đám trưởng lão, giờ phút này trực tiếp đều nhanh muốn chọc giận đến nổ tung, phẫn nộ tới cực điểm. Ma giáo, ma giáo. Tân Vân Hạc trong mắt đều tại phun lửa, hắn phẫn nộ tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều khảm vào trong thịt, trên tay gân xanh nổi lên. Trận này đại cục, an bài đến như vậy tinh xảo, mặc dù nửa đường bị Lý Lan Man Thiên quá hải, nhưng cuối cùng là bắt hắn cho dụ đi ra, bên này là thắng lợi. Chính là Lý Lan tu vi vượt ra khỏi đám người tưởng tượng, nhưng chỉ cần thần dáng, hết thảy đều không có lo lắng, Lý Lan mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết. Có thể thời khắc mấu chốt, lại bị ma giáo làm hỏng thần dáng nghi thức, dẫn đến Lý Lan đảo tẩu không nói, còn đem chuyên húc đế châu cũng cho bắt đi. Cái này kêu cái gì? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất cả trí lẫn trải, cả ngươi cả của đều không còn. Ma giáo, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Tân Vân Hạc phẫn nộ tới cực điểm, giờ phút này hắn lựa giận cấp trên, chỉ cảm thấy ma giáo so cái kia Lý Lan còn muốn đáng hận. Truy tra Lý Lan hạ lạc. Mà lão giả mặc bạch bào thì là sắc mặt khó coi không gì sánh được, nói đem đối với Lý Lan treo giải thưởng để cao gấp 10 lần, không, gấp 100 lần, có thể giết Lý Lan người, ngàn vạn linh thạch, cung cấp nó manh mối người, thưởng mấy triệu linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn thành đều là chấn động. Ngàn vạn linh thạch treo giải thưởng đầu người, mấy triệu linh thạch treo giải thưởng manh mối. Đây là tử vi tinh vực trước nay chưa có treo giải trên trời, có thể xưng từ trước tới nay số 1. Lý Lan sáng tạo ra một cái lịch sử, mà một đám tham gia lần này đại hội thanh niên thiên tài, giờ phút này cũng là đều chấn động. Đây là một cái bẫy, tử vi thánh địa mục tiêu là Lý Lan không sai, chúng ta chỉ là cùng đi diễn xuất diễn viên mà thôi. Thiện khuyết thế mà chính là Lý Lan. Trách không được, trách không được. Rất nhiều người đều làm ở miệng, trước đây thiện khuyết đủ loại đột xuất biểu hiện, tất cả mọi người còn ngoài ý muốn, nhưng bây giờ lại đều cảm thấy quá bình thường bất quá. Đại đế cấp tu vi, hắn lại là đại đế cấp tu vi. Người này, muốn nghịch tiên, đại đế cấp tồn tại, đủ để cải biến rất nhiều cách cục. Mà lại, hắn hay là xuất từ Thái Sơ Đế Tinh, còn nắm trong tay luân hồi, đây là muốn nhắc lên thanh toán phong bạo sao? Thái Sơ Đế Tinh, thật chẳng lẽ muốn quét sạch làm lại sao? Rất nhiều người đều là run rẩy. Thượng cổ đại chiến chân tướng, rất nhiều cao tầng cũng biết, đó là không thể nói cấm kỵ. Bây giờ bực này cường thế tồn tại xuất hiện, có thể nào không khiến người ta hoảng hốt, không khiến người ta run rẩy? Đại đế, hắn lại là đại đế. Diêu Nghị, xuất từ Đế Tinh thiên tài, tại lần này trong đại chiến cũng có chút chói sáng, nhưng là giờ phút này, lại là thất thần nhìn xem Lý Lan rời đi phương hướng, trong mắt thất lạc tới cực điểm. Hắn muốn cho là chính mình là địa cầu người tới bên trong mạnh nhất, nhưng bây giờ cùng Lý Lan so sánh, hắn tính là gì? Sâu kiến, ven đường một cây cỏ cũng không tính a. Nguyên lai là hắn mà giờ khắc này, Lăng Tuyết Vi hốc mắt không hiểu đỏ lên. Tất cả mọi người quy thuận tử vi tinh vực, không hỏi tới nữa vì cái gì, không hỏi tới nữa thượng cổ chân tướng, là Lý Lan đang truy vấn, cùng toàn bộ tử vi tinh vực là địch. Tử vi thánh địa bố hạ sát cục, thế nhưng là hắn vẫn là tới, thậm chí hắn còn vì cứu mình mọi người, không tiếc mạo hiểm đi lắng lại bổ thiên đạo cùng kết hỏa. Nàng lúc trước một mực đem Diêu Nghị trở thành ký thác tinh thần, thậm chí một lần đối với Lý Lan mười phần thất vọng, cho là Lý Lan đã sớm không còn là lúc trước cái kia Lý Lan, hắn đã trở nên ích kỷ nhỏ hẹp. Hiện tại mới hiểu được, nhỏ hẹp chính là mình a. Nàng đống nhiên minh bạch, nàng chưa từng có chân chính nhận biết qua Lý Lan. Lý Lan mới là cái kia vì toàn bộ địa cầu, vì Thái Sơ Đế Tinh hết thảy buôn tẩu người. Độc thân tác chiến, nhưng xưa nay không giải thích, hắn từng bị nhóm người mình hiểu lầm, nhưng thủy chung vui vẻ chịu đựng. Độc trường luân hồi, muốn cùng thế gian này là địch, cùng tất cả mọi người là địch, hắn nên cỡ nào tỉnh mình, cỡ nào khổ. Thế nhưng là nhóm người mình, nàng đã không có khả năng còn muốn, nước mắt từ trên mặt trở xuống. Hán, thật là lợi hại mà bên cạnh nàng, Tăng Du, Lưu Quý Nguyên bọn người đều đã giật mình. Cái này đã từng cùng nhau đi học bạn học thời đại học, bây giờ đã thành bọn hắn cần nhìn lên. Không, ngay cả nhìn lên đều không có tư cách tồn tại, mà đổi thành một bên. Không tốt, thánh nữ. Tinh tiền các loại một đám nữ nhi cũng bị trên bầu trời phát sinh kinh biến chấn trụ, nhưng là ngay sau đó kịp phản ứng, chợt phát hiện, từ hàng thánh nữ tựa hồ đuổi theo Lý Lan. Người này có đại đế cực tu vi, thánh nữ nguy rồi. Chương 292, một mình phá cục, 22, chương 292, một mình phá cục, 22, tinh tiền hô to, triệt để xuất ruột, nói nhanh, liên hệ thánh địa, thỉnh cầu trợ giúp. Nàng cũng không chiếu cố được cái kia rất nhiều, đội vàng đuổi theo. Tử vi thịnh hội tin tức, truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, tất cả thế lực đều biết nghe việc này. Luân hồi chi chủ chính là đại đế. Sự tình lớn, tử vi thịnh hội thất bại thảm hại, tử vi thánh địa phí hết tâm tư bày ra cục, bị triệt để đảo loạn. Chuyên húc đế châu đều để người cho cướp đi. Tử vi thánh địa còn kém tinh thần, Lý Lan bây giờ có thực lực thế này, trừ phi đế giả ra, hoặc là thần linh hạng, nếu không cả thế gian phía trên, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Thiên hạ truyền bang, nghị luận ầm ĩ. Cái kia từ hàng thánh nữ cũng là một cái hiếm thấy à, người nào à, chiêu hai cái tín đồ, kết quả, một cái luân hồi chi chủ, một cái ma đạo cự tử, nàng thật sự là mù à. Nghe nói nàng mất tích, một mình đuổi theo Lý Lan, làm không tốt muốn xảy ra chuyện. Thái Sơ Đế Tinh có ngoan nhân bực này xuất hiện, là có hay không như tiên đoán nói tới, đến thanh toán kỷ nguyên. Sẽ phát sinh đại hòa sao? Các loại lưu ngôn vị ngữ gió nổi lên, có người hiểu chuyện các loại truyền tụng, có người lo lắng, còn có rất nhiều đại thế lực ra mặt, muốn liên hợp vây quét Lý Lan. Một người tên kinh động đến toàn bộ tử vi tinh vực, váy vô hạn phong vân. Giờ phút này, nơi này là tử vi tinh vực vạn sa hải, thuộc về toàn bộ tinh vực phía trên nhất cằn côi khu vực. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là sa mạc cùng sa mạc, mấy ngàn vạn dặm đại địa, hoàn toàn tìm không thấy một gốc còn sống thực vật, là triệt để hoang tàn vắng vẻ chi địa. Trong một mảnh đồng hoang, Lý Lan giấu ở vô tận bùn cát phía dưới, không nhúc nhích, hắn lặng yên không một tiếng động. dùng luân hồi hoàng yên ẩn tàng tự thân, đồng thời, hắn lại mắt không chớp ngắm nhìn một cái hướng khác. Hắn đem một vật đặt ở 5 vạn dặm bên ngoài. Giờ phút này, hắn ngay tại lặng lẽ chờ đợi. 5 vạn dặm bên ngoài, liên tục sử dụng vị di phủ từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dụng, rốt cục đã tới nơi đây, nàng ngừng lại. Nàng nhắm mắt lại, thu hồi ngũ giác, không dám thả ra một chút thần thức, cũng không dám dùng con mắt đi xem, không dám dùng lỗ tai đi nghe. Bởi vì nàng biết được, một tôn đại đế cấp tu vi tồn tại, nhất định có thể cảm thấy nàng rõ xét. Cho nên, nàng đuổi tới đoạn đường này, kỳ thật đều là không có sử dụng ngũ giác cùng thần thức, mà là bằng vào tâm chạy. Tâm lưu cảm ứng, chính là siêu việt hết thảy bí ẩn cảm giác, liên hệ căn cứ vào nàng cùng nàng xá lợi tự ở giữa. Nàng có thể đuổi tới, đến nơi đây, chính là bởi vì, nàng tại Lý Lan trên thân thả một hạt xá lợi tử. Giờ phút này, nàng cảm thấy, xá lợi tử ngay tại nàng phía trước không muốn chỗ, hẳn là 1-2 ngàn dặm vị trí. Nàng không còn dám tới gần. Hắn nhục thân rất yếu, thi triển cường đại như thế lực lượng linh hồn, nhục thân tất nhiên tiếp cận sụp đổ, giờ phút này hẳn là tại chữa thương. Nàng tự hỏi, sau đó do dự một chút, trong tay đã nhiều một tôn tiểu tượng. Luân hồi chi chủ, đương nhiên thuộc về ta từ hàng thánh địa. Nàng khẽ nói một tiếng. Một thân một mình đuổi theo, nàng không có nói cho tên tiền bọn người, chính là không nguyện ý để thế lực khác phát giác. Luân hồi chi chủ bốn chữ, sở dĩ có thể dẫn động toàn bộ tử vi tinh vực, là bởi vì bốn chữ này không biết mang ý nghĩa trách nhiệm, bắt không được chính là thất trách, cũng mang ý nghĩa công lao, cầm xuống, liền có thể thu hoạch cực lớn lợi ích. Nàng đối với phàm trần tục vật từ trước đến nay thấy nhẹ, nhưng việc này quan hệ đến toàn bộ từ hàng thánh địa tương lai vài vạn năm huy hoàng. Chỉ cần bắt được Lý Lan là đủ rồi. Thiên địa chư thần, trung giám hoàn vũ, đệ tử xin hàng, chu sát mịt tà. Diệu Vô Dục nói nhỏ, huyết sắc Bồ Tát yêu dị không gì sánh được, trên đài sen khắc họa lấy bán anh khuôn mặt nhỏ, giờ phút này bỗng nhiên đều giống như mở mắt ra, tại nàng phía trên hư không, giờ phút này giống như là bị xé nứt ra, một đầu như có như không đường hiện hiện. Tại đường nhỏ kia phía trên, một bóng người chậm rãi giáng lâm, không bao lâu, một tôn huyết sắc Bồ Tát từ trong hư không đi ra. Hắn trong tay chấp trưởng lấy bạch cốt tịch bình, trong bình cắm cũng không phải là nhánh liễu, mà là đầu người phát, Bồ Tát ca áo giống như còn là dùng máu tươi ngâm nhuộm đỏ, nhìn qua yêu dị đến cực điểm, chẳng những không có thần linh thần tính cùng thánh khiết, ngược lại hiển nhiên quen biết một thứ từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Khi hắn xuất hiện ở trong thiên địa, đột nhiên sa mạc qua bích phía trên thiên khung đều mở đi, hàn khí tràn ngập chúng quanh mấy ngàn dặm, trong không khí đại lượng huyết sắc băng lăng ngưng tụ, dường như có rộng lượng oán quỷ đang gào khóc. Khởi bẩm Bồ Tát, luân hồi chi chủ liền giấu ở ngàn dặm trước đó. Diệu Vô Dục hạ thấp người thi lễ một cái, cúi đầu không dám nhìn chăm chú thần linh. Luân hồi lại coi là thật còn có thể tái hiện, tử vi tinh vực chư thần lại không thể diệt chi. Lần này công đức liền do giáo ta hưởng chi, cũng là ý trời khó tránh. Huyết Bồ Tát nhàn nhạt mở miệng, sau đó thân ảnh bỗng nhiên từ Diệu Vô Dục trước mắt biến mất. Diệu Vô Dục giờ phút này mới dám thả ra thần thức, bởi vì nàng biết được thần đã giáng lâm, Lý Lan vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Bồ Tát cũng đã về tới trước mặt của nàng, nói không đối, Lý Lan không ở chỗ này chỗ. Huyết Bồ Tát trong tay hai hạt xá lợi tự hiện hiện. Trước sau ngắn ngủi như thế thời gian, hắn thế mà đã từ ở ngoài ngàn dặm thu hồi linh miêu. Diệu Vô Dục thấy thế, lập tức ngạc nhiên, nói hắn cố ý dùng vật này dẫn ta tới nơi đây. Giờ khắc này, dù là nàng tâm tính cho dù tốt, cũng là trong lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ chi ý. Nàng tu vi không cạn, làm người hai đời, đã sớm có thể nhìn rõ lòng người, nhưng là Lý Lan thế mà hai lần để nàng biến thành mù lòa. Bây giờ còn cần nàng xá lợi tử đưa nàng chơi bừa. Loại cảm giác khuất phục này, tượng đất cũng có 3 phần hỏa tính, huống chi nàng. Huyết Bồ Tát con ngươi bên trên giống như là che một tầng huyết sắc màng mỏng, trong đó có ánh sáng mông lung. Giờ phút này bốn chỗ lướt nhìn, lại cuối cùng chỉ là thở dài một cái, nói ta không phải nơi đây cùng phụng chi thần, vô pháp điều động toàn bộ thiên địa chi lực, chúng sinh chi nhãn tăng tốc quan trắc. Hắn tất đã trốn xa. Ngươi hồn lực bất ổn, nơi đây lại vô ngã dạy tín ngưỡng bổ sung, ta không có khả năng ở lâu. Huyết Bồ Tát không do dự, nói ta trước trở về thần vực. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh liền trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Ánh mặt trời vàng chói từ trên bầu trời chiếu xạ mà đến, không khí rét lạnh cùng huyết sắc băng lăng các loại đều biến mất không thấy, phảng phất cái kia huyết sắc Bồ Tát chưa từng có xuất hiện qua. Lý Lan, Diệu Vô Dục đứng tại vô ngần trong sa mạc, nàng nhẹ nhàng cắn môi, tố thủ cũng nắm chặt nắm đấm. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, Huyết Bồ Tát tượng nặng đã mở đi. Đồng thời, nàng cảm thấy một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi, phảng phất lập tức liền phải ngủ đi, tinh thần chỗ sâu sắp sụp đổ. Thỉnh thần cần trả một cái giá thật là lớn, đầu tiên là tín ngưỡng cùng hương hỏa, trên pháp thân tham dự tín ngưỡng hương hỏa các loại đã không đủ để lại để cho thần linh giáng lâm. Thứ yếu là thỉnh thần người hồn lực, mỗi một lần thỉnh thần đều sẽ tiêu hao rất lớn. Trên thực tế, phóng nhãn thiên hạ các phái có thể thi triển thỉnh thần nghi thức, cơ hồ đều là trong tông môn tu vi đã thành trưởng lão, cực ít có nàng dạng này đệ tử trẻ tuổi có thể chèo chống. Nàng vốn là hồn lực bị hao tổn, bây giờ lại mạnh mẽ thỉnh thần một lần, tiêu hao thật rất lớn. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, đội vàng ngồi xếp bằng điều tức, nhưng vạn xa hải vùng đại địa này thật quá cằn cỗi, linh khí mỏng manh, nàng đành phải lấy ra rất nhiều linh thạch, đan dược căn bảo. Nhưng đây chỉ là hóa giải nàng nhục thân cảm giác mệt mỏi, đại não như cũ cảm giác hôn mê, linh hồn cũng có từng tia đau nhức kịch liệt truyền đến. Niệm lực nàng thi thảo, không có khả năng lại tiếp tục lưu ở nơi đây, nhất định phải trở về. Nàng tay lấy ra phù lục thiêu đốt, liên hệ tinh thiền. Trước đó, nàng một mực không để cho tinh thiền biết được vị trí của mình, bởi vì nàng không muốn để cho tử vi tinh vực chư thần tham dự bắt luân hồi chi chủ sự tình. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Làm sao, thánh nữ hiện tại muốn đi à? Nhưng, vào thời khắc này, bên hai của nàng, chợt nhớ tới một đạo cười ôn hòa âm thanh. Nhưng thanh âm này lại giống như là ma quỷ nói nhỏ, giống như là đến từ u minh nỉ non, lại để cho nàng cảm giác được một cỗ toàn thân hàn ý. Nàng ngoái nhìn, chỉ gặp một bóng người đã đứng ở sau lưng nàng, chính uyển chuyển cười nhìn lấy nàng. Lý Lan, hắn không có đào tẩu. Thời tiết quá lạnh không có cách nào câu cá, cho nên đành phải trong nhà liệu mạng đổi mới. Hôm nay 20.000 chữ đổi mới, không cần cảm ơn ta, tạ cái này đáng chết lao thiên đi, hàng đặt nương ấm. Chương 293, một trận biện luận, 1, chương 293, một trận biện luận, 1, Lý Lan. Khi thấy rõ người sau lưng, luôn luôn tỉnh táo rượu vô dụng, rốt cục cũng vô pháp lại bình tĩnh, nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng kinh hoàng chi ý, nói ngươi như thế nào ở chỗ này. Lý Lan đem Xá Lợi Tử lưu tại nơi đây làm mồi nhử, chính hắn thế mà không có chạy trốn, mà lại như cũng đang chờ đợi, tại ôm cây đợi thỏ. Giờ khắc này, trong lòng của nàng không hiểu cảm nhận được chân chính sợ hãi, Lý Lan đơn giản chính là một cái sâu không lường được ma quỷ, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị hắn bừa bỡn, bị hắn chơi bừa, mình tại trước mặt hắn, đơn giản phảng phất giống như một cái bị để tuyến khối lỗi. Lý Lan đã sớm đoán được, nàng sẽ đổi tới, hơn nữa còn đoán được nàng sẽ tỉnh thần, cho nên, dẫn dụ nàng làm xong đây hết thảy đằng sau, lại xuất kích. Mà giờ khắc này, chính nàng cơ hồ không còn có năng lực phản kháng. Thánh nữ muốn tìm ta có thể nào để thánh nữ thất vọng? Lý Lan mỉm cười. Người đi chết từ hàng thánh nữ cắn răng, một đạo quang mang đánh về phía Lý Lan, trong tay nàng một tấm bùa chú đã bốc cháy lên, thuấn di phủ, nàng muốn chạy trốn. Nhưng Lý Lan lại chỉ là khoát tay, cường đại uy áp chấn áp xuống, thuấn di phủ chỉ thiêu đốt đến một nửa liền dập tắt, công kích của nàng càng đối với Lý Lan không hề có tác dụng. Làm sao có thể? Nhục thể của ngươi còn không có sụp đổ. Diệu vô dục càng thêm chấn kinh. Nàng sở dĩ dám đổi tới, một điểm rất trọng yếu là, dưới cái nhìn của nàng, Lý Lan nhục thân khẳng định không chịu nổi hắn cho thấy đại đế cấp hồn phách, nhục thân làm không tốt sẽ chia năm xẻ bảy. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Lan như cũ có thể xuất thủ, căn bản nhìn không ra vấn đề gì. Cái này không nên. Kém một chút. Lý Lan cười cười, nói thánh nữ đã như vậy dứt bỏ không được ta, xin mời theo Lý Mỗ một nhóm đi. Nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ, chế trụ Diệu vô dục, đồng thời, trong mắt quang mang nhất chuyển, thiên nhãn mở ra, cẩn thận lục soát một lần Diệu vô dục trên thân. Nàng này xuất thân cao quý, lai lịch cực lớn, trên thân làm không tốt còn có bảo vật khác, nhất định phải dò xét rõ ràng, miễn cho mình tạo thành phiền phức. Diệu vô dục bị Lý Lan ánh mắt xem xét, lại có loại vô pháp ẩn trốn cảm giác, phản phất bí ẩn nhất địa phương đều bị Lý Lan xem thấu, để trên mặt của nàng không khỏi hiện hiện một vòng đường đỏ. Nàng tức giận nói, vô hình thằng nhãi danh. Lý Lan cười, thánh nữ không phải đã nói a? Hết thảy sắc hương âm thanh vị sở pháp giai không, đã như vậy, cần gì phải để ý câu này thân xác tối tha. Hắn không chút khách khí, trực tiếp vào tay, đem trên tay nàng tu di giới cho đoạt lại. Tại tu di giới bên trong đồ tốt có thể thực không ít, chỉ là linh thạch cực phẩm, cũng không dưới 50.000, ngoài ra còn có các loại chân quý đan dược mấy trăm quả, thuấn di phủ, công kích loại trên phủ lục trăm tờ, pháp bảo hai kiện. Ngoài ra còn có mấy món sao y y, đồng dạng là bảo vật. Liền ngay cả giày cũng là bảo vật. Lý Lan đi thoát giày của nàng, Diệu vô dục lập tức vô cùng phẫn nộ, giằng co, Lý Lan dứt khoát trực tiếp cưỡi tại nàng trên thân, ngăn chặn nàng, cưỡng ép đưa nàng nhuyễn để vân hoa cởi xuống, lộ ra một đôi mặc tơ trắng tuyết vớ chân đẹp. Bít tất cũng không phải phàm phẩm. Lý Lan ngoài ý muốn, sau đó đem nàng bít tất cũng cởi ra, thu vào tu di giới bên trong. Cũng không phải Lý Lan có cái gì ác thú vị hoặc là biến thái ý nghĩ, thuần túy là vì lý do an toàn. Những bảo vật này đều rất bất phàm, từ hàng thánh địa làm không tốt có thể truy tung những bảo vật này mà đến, nhất định phải đem hết thảy tai họa ngầm đều cho bóc chết. Mạng che mặt này có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, thánh nữ cũng không cần đeo đi. Cuối cùng, Lý Lan đưa tay, muốn đem trên mặt nàng mạng che mặt gỡ xuống, nhưng từ hàng thánh nữ lại trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nàng hai tay gắt gao nắm lấy Lý Lan cổ tay, muốn ngăn cản, nhưng Lý Lan không có chút nào thường hương tiếc ngọc chi ý, đưa nàng mạng che mặt quét qua xuống. Giờ khắc này, mặc dù Lý Lan từng tại âm gian trải qua vô số sinh tử huyết chiến, thấy qua vô số thiên nữ mỹ nhân, cũng không nhịn được hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì từ hàng thánh nữ thật quá đẹp. Con ngươi như thâm thúy tinh thần, lông mày nhỏ nhắn như liễu, trên mặt mỗi một khối xương cốt đều giống như thượng tiên tạo vật, cộng đồng chống đỡ lên hoàn mỹ không một tì vết vũ quan, sóng mũi cao, da thịt tuyết trắng, nhẹ nhàng run rẩy môi son như hoa hồng cánh hoa. Trọng yếu nhất chính là, nàng nguyên bản cấm dục trên khuôn mặt, giờ phút này nổi lên đã lâu cảm xúc, phẫn nộ, khuất nhục chờ chút, càng làm cho khuôn mặt này tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Coi như nói nàng là đẹp hóa thân, cũng không đủ quá đáng. Phật thế đã hủy, khi chịu chết tiết. Nàng bỗng nhiên nói nhỏ, sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trái tim của nàng chỗ bộc phát mà ra. Lý Lan trong nháy mắt cảm thấy được, nàng đây là muốn tự bạo. Lý Lan lấy làm kinh hãi, đội vàng áp chế, nhưng nàng nguồn lực lượng này quả thực tới huyền bí không gì sánh được, chỉ là một cái chớp mắt, nàng ngũ tạng lục phủ, đồng đều đã bị trọng thương, khỏe miệng cũng tràn ra một vòng máu tươi, trong mắt của nàng lộ ra đau thương, cười một tiếng, tựa hồ lại trở thành cái kia xem thấu hết thảy, bình thản siêu thoát từ hàng thánh nữ. Lý Lan, ngươi bị ngã Phật thể, nay lấy chết một lần mà thôi, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, hôn mê đi. Sinh mệnh lực của nàng kịch liệt trôi qua, chớp mắt liền muốn diệt vong. Muốn chết. Lý Lan lông mày khẽ nhíu một cái, nàng này đối với hắn còn có đại dụng. Liên quan tới từ hàng thánh địa tình huống, các nàng dò xét âm gian manh mối tin tức chờ chút, đều là Lý Lan nhu cầu cấp bách hiểu rõ, thậm chí, nàng bản thân cũng là một kiện giá trị liên thành bảo vật, có thể dùng đến cùng từ hàng thánh địa trao đổi ích lợi thật lớn. Cho nên, nàng không thể chết. Lý Lan không chút do dự, bổ thiên pháp vận chuyển, bắt đầu tu bổ thân thể của nàng. Mặc dù nàng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng bổ thiên chi pháp chính là nữ hoa lưu lại, có thể bổ thương thiên chi để loạn, cũng có thể bổ đại đạo chi thiếu, trị liệu thương thế, cứu vãn tính mệnh càng không nói chơi. Nàng tạm phủ bên trong bổ thiên chi lực lưu chuyển, chậm rãi có khôi phục dấu hiệu. Lý Lan đưa nàng ôm ngang mà lên, quay người cấp tốc biến mất. Không lâu sau đó, thánh nữ đâu? Tính tiền một bằng người, rốt cục đã tới nơi đây. Đây là thần tượng. Bọn hắn tại cát sỏi bên trong tìm được Lý Lan vứt bỏ ở chỗ này máu tượng Bồ Tát. Lý Lan đương nhiên không có khả năng mang theo cái này thần tượng cùng rời đi. Bồ Tát thần tượng, tại sao phải thất lạc tại trong đất cát? Thánh nữ, nhất định xảy ra chuyện. Tinh Thiền run giọng mở miệng, nói hiện tại còn triệt để liên lạc không được nàng, song nàng biết máu tượng Bồ Tát trọng yếu bực nào, nếu như không phải hoàn toàn vô lực phản kháng, thánh nữ tuyệt đối sẽ không để thần tượng bị nhục như thế. Cho nên, hiện tại từ hàng thánh nữ tình cảnh, tuyệt đối đã là không gì sánh được hiểm ác. Thậm chí khả năng còn sống cũng có, đều là một chuyện. Nhanh, bẩm báo thánh địa, bẩm báo thánh địa. Nàng triệt để luôn cuống, nói còn có, đưa tin cho Tử Vi thánh địa các đại thế lực, mời bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Tin tức vừa ra, lại là một đợt dư chấn. Cái gì? Từ hàng thánh nữ bị Lý Lan giết đi? Không, phải chăng giết còn chưa nhất định, nhưng bây giờ đã mất tích, hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết. Trời, cái này Lý Lan coi là thật quá hung tàn đi. Mới vừa từ Tử Vi thánh địa đảo tẩu, đảo mắt liền cầm xuống từ hàng thánh nữ, đây là muốn nghịch thiên sao? Các phương dung mạnh đều là trợn mắt hốt mồm. Từ hàng thánh địa uy danh ai không biết? Mười tôn đại đế liên tục xuất thế, huy hoàng chưa bao giờ đoạt tuyệt, có thể xưng đương đại mạnh nhất thế lực một trong, không người dám không tuân theo. Nhưng hôm nay, thánh nữ đều lâm nạn. Tử Vi thánh địa bên trong, Tử Vi thánh chủ trùng điệp vô bàn một cái, tức tới cực điểm. Con bịt đã đun sôi, cứ như vậy bay. Mà lại, còn tổn thất chuyên húc đế châu, bây giờ liền ngay cả từ hàng thánh nữ đều tại Tử Vi tinh vực xảy ra chuyện. Cái này một cọc một kiện, toàn bộ đều là vô hướng bọn hắn Tử Vi thánh địa cái tát. Làm sao bây giờ? Trong mắt của hắn có lửa giận, một cái Lý Lan liền váy dày đến long trời lở đất, cứ tiếp như thế, thần linh sẽ làm như thế nào xem chúng ta Tử Vi thánh địa? Chúng ta như thế nào bàn giao? Nhưng một đám trưởng lão, nhưng đều là trầm mặc không nói, chỉ là thở dài. Thánh chủ thời khắc mấu chốt, vẫn như cũng là Tân Vân Hạc kiên trì mở miệng, nói việc này, cũng không trách chư vị trưởng lão, trách nhiệm tại Mây Hạc, không ngờ rằng Lý Lan thực lực thế mà đạt tới đế cấp. Lấy Mây Hạc góc nhìn, bây giờ chỉ dựa vào chúng ta Tử Vi thánh địa lực lượng của mình, đã rất khó cầm xuống Lý Lan. Tất cả mọi người là gật đầu. Một tôn đại đế, trừ phi tự tìm đường chết, nếu không muốn tìm được hắn, bắt hắn lại, giết hắn, phi thường khó khăn. Ý của ngươi là thỉnh thần? Tử Vi thánh chủ đạo. Đối với, nhất định phải thỉnh thần, nhưng mấu chốt còn tại ở, chúng ta trước hết tìm tới Lý Lan. Tân Vân Hạc đứng dậy, nói Vân Hạc bố hạ cục, kỳ thật như cũ có hậu triều, thánh chủ, không ngại như vậy. Hắn tinh tế mở miệng, mà Tử Vi thánh chủ ngưng trọng nghe, hồi lâu sau, hắn cùng giữa sân tất cả trưởng lão đều là không khỏi gật đầu. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Tử Vi thánh chủ nói cứ làm như thế. Chương 293, một trận biện luận 2, chương 293, một trận biện luận 2, hắn ngừng lại một chút, lại nói mặt khác, ma giáo những năm này không có bị gõ, lần này lại dám nhảy ra khiêu khích, cũng nên cho bọn hắn một chút dạy dỗ, nếu không có ma thập ngũ cùng trang thần ma quấy rối, ngày đó tại Tử Vi thành bên ngoài, Tử Vi thánh địa liền có thể mời đến thần linh trấn sát Lý Lan. Cho nên, đối với ma giáo, bọn hắn đã dâng lên lửa giận. Ta đi an bài, đem ma giáo một mẹ hút gọn. Tân Vân Hạc cũng là sắc mặt âm trầm nói. Trong một cái trấn nhỏ, một tòa đơn giản dân cư. Diệu Vô Dục cảm giác đầu đau muốn nứt, tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy, rốt cục khó khăn mở to mắt, phát hiện chính mình vị trí gian phòng đơn giản chỉnh tề, nàng đang nằm tại trên giường trúc. Đây là địa phương nào? Nàng cảm giác trên thân không có một tia khí lực, miễn cưỡng chống đỡ ngồi xuống. Ta không phải cũng đã chết rồi sao? Làm sao lại nàng vô ý thức muốn vận dụng linh lực nội thị, lại phát hiện nàng tất cả lực lượng đều bị triệt để phong ấn. Nàng giờ phút này tựa như là biến thành một cái triệt để phạm nhân giống như. Nàng đưa tay đặt ở trái tim của mình chỗ, trái tim hữu lực nhảy lên truyền đến, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình không có chết. Nhưng vì cái gì? Nàng rõ ràng đã tự hủy, hiện tại làm sao lại khôi phục? Mà lại, trên người nàng quần áo cũng bị thay đổi, trên người bây giờ chính là phạm nhân áo gai vải thô. Nàng gian nan đứng dậy, lại hơi kém một cái lảo đảo, đã mất đi linh lực cùng tu vi nàng, cơ hồ ngay cả đường cũng sẽ không đi. Két két một tiếng, cửa bị người đẩy ra. Lý Lan. Nàng nhìn thấy đi tới người, lập tức sắc mặt đại biến, cắn răng nói, ngươi tên gian tặc này. Lý Lan bây giờ cũng là một cái nông phu cách ăn mặc, hắn mỉm cười, nói ngươi tùy tiện mắng, mắng đủ chúng ta bàn lại. Nói quay người muốn đi. Dừng lại. Diệu Vô Dục lại gấp gọi lớn ở hắn. Lý Lan cười cười, ngồi xuống, rót hai chén nước trà, nói nếm thử, thế gian khổ đình trà, có thể để người ta đầu náo thanh tỉnh. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xuống, cầm lấy nước trà, uống một ngụm, chính như kỳ danh đắng chắc không gì sánh được, nàng vô ý thức phun ra. Thân là từ hàng thánh địa thánh nữ, nàng cho tới bây giờ cửa vào đồ vật đều là linh khí dồi dào, chân quý không gì sánh được, chưa từng hưởng qua bực này hương vị. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng, nói ngươi nhìn, mất đi pháp lực gia trì đằng sau, ngươi còn có thể hết thể chống chân sao? Liền ngay cả này một ít khổ giác, ngươi cũng không chịu nổi. Hắn tự mình uống một ngụm, không có chút nào dị dạng, từ hàng thánh nữ nhẹ nhàng cắn răng, sau đó một lần nữa đem khổ đình trà uống một hơi cạn sạch, lần này nhưng căn bản không dám nếm vị đạo, vài cùng nốc ngực không khác. Ngươi muốn như thế nào? Nàng nhìn xem Lý Lan. Không muốn như thế nào, chỉ là muốn cùng thánh nữ biện biện một chút phạm pháp mà thôi. Lý Lan đặt chén trà xuống, nói nếu như ngươi thắng, ngươi liền có thể đi, Lý Mộ Nhân tuyệt đối không lưu. Diệu Vô Dục trong con ngươi quang mang lóe lên, biện luận phạm pháp. Mặc dù ngay tại từ hàng thánh địa bên trong nàng cũng hàn hữu đối thủ. Biện luận cái gì? Nàng đặt câu hỏi. Đừng có gấp, ta đã có nói xong đâu. Lý Lan nói nếu như thánh nữ thua, từ đó về sau lại cần tại ta trước người học Phật 10 năm, như thế nào? Từ hàng thánh nữ không khỏi tức giận đến mặt cười, nói đi theo ngươi học Phật 10 năm. Lý Lan, ngươi thật sự coi chính mình có chút Phật ăn, liền có thể từ theo đắc đạo sao? Ngươi liền không sợ chính mình đã nhập ma đạo? Lý Lan thản nhiên, thánh nữ không cần tranh đua miệng lưỡi, ngươi chỉ cần trả lời ta, có dám hay không chính là. Có gì không dám? Nàng trực tiếp đáp ứng. Bây giờ bị Lý Lan bắt lấy, linh lực bị phong, tất cả bảo vật đều bị Lý Lan lấy đi, nàng thật cùng một phàm nhân không có khác nhau, căn bản không phản kháng được. Đã như vậy, còn không bằng cùng Lý Lan biện trận trước. Tốt, bất quá, ta biện đề cũng không phải là chú ý, mà là nỗ lực thực hiện. Lý Lan nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là một cái phàm trần tục phụ, cần dựa theo phàm nhân phương thức tại trên tiểu trấn này sinh hoạt một đoạn thời gian. Đợi một năm sau, ngươi ta lại đến biện phận, nếu ngươi thắng, ta nhất định khiến ngươi đi, như thế nào? Diệu Vô Dục không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lý Lan nói tới biện đề, tại phạn môn bên trong cũng là bình thường. Có thật nhiều khổ hạnh tăng, vốn là cần trên thế gian hành động, cuối cùng mới gặp Phật lý, nàng đối với cái này cũng tịnh không lòng kháng cự, liền gật đầu, nói tốt, ta đáp ứng. Lý Lan nói bổ sung, ngươi ta đến nước Pháp Tam Trường, thứ nhất, không được bại lộ thân phận, thứ hai, dựa theo phạm nhân quy tắc sinh hoạt, thứ ba, không được tự mình chạy trốn. Nếu có vi phạm, liền coi như là thua, như thế nào? Diệu Vô Dục nhẹ gật đầu, không có chút nào do dự, đáp ứng. Lý Lan mỉm cười, nói tốt, cái kia từ hiện tại lại bắt đầu. Nói xong, Lý Lan quay người rời đi, hắn tiến nhập trong thư phòng, đem chuyên húc đế châu lấy ra. Đây là một viên phong cách cổ xưa hạt châu màu xanh, đã từng khảm nạm tại chuyên húc đế quan phía trên, Lý Lan đã dò xét qua, thần thức thiên nhãn các loại đồng đều vô pháp nhìn rõ nội bộ, chính như Tử Vi Thánh Địa nói tới, châu này có một đạo hối hận thủ hộ. Nhất định phải cùng cái kia hối hận cùng cảnh giới một trận chiến, toàn phương diện đánh bại chi, mới có thể thu được trong hạt châu phong ấn đồ vật. Nhưng Lý Lan lại cũng không sốt ruột. Hắn tinh tế suy nghĩ qua đi, cảm thấy châu này rất có thể vẫn như cũng là bẫy dập. Tử Vi Thánh Địa tỉ mỉ bố cục dẫn hắn đi vào, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới vạn nhất hắn cướp đi chuyên húc đế châu đằng sau dự án. Đứng tại địch nhân góc độ đi lên suy nghĩ vấn đề, mới có thể càng thêm toàn diện. Cho nên, nếu như mình là Tử Vi Thánh Địa, nên làm như thế nào? Trừ Tử Vi Thịnh Hội trận này sát cục bên ngoài, nhất định phải làm tốt ứng đối ngoài ý muốn chuẩn bị, nhất định sẽ đối với chuyên húc đế châu làm trò gì, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm Lý Lan thoát đi đằng sau, như cũng có thể truy sát chi. Lý Lan hiện tại còn không biết địch nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, chí ít hắn lặp đi lặp lại kiểm tra, hạt châu này không có vấn đề gì, không có để lại cái gì tiêu ký, nếu không địch nhân khả năng đã truy tung mà đến. Nếu tạm thời không biết địch nhân ý nghĩ, cái kia Lý Lan sẽ không ngại chờ thêm một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì bây giờ gấp chính là Tử Vi Thánh Địa, bọn hắn càng sốt ruột, liền càng khả năng phạm sai lầm. Thân thể cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Lý Lan khe khẽ thở dài. Trên thực tế, Diệu Vô Dục hoàn toàn chính xác không có đoán sai. Lý Lan tại Tử Vi Thành bên ngoài thi triển ra lực lượng linh hồn, nhục thân phụ tải đã xa xa siêu hạn. Nếu như không phải hắn tu luyện phàm kinh đã đến đệ bát biến, nhục thân khí huyết cường đại vượt xa tu sĩ bình thường, khả năng thật sẽ băng rơi. Dù là như vậy, thân thể của hắn cũng lưu lại không ít ám thương, cần tu bổ, miễn cho về sau lưu lại thai hoàng ẩm. Thân thể hay là xa xa theo không kịp linh hồn, cần tăng lên. Hắn thì thào, sau đó lấy ra rất nhiều dược liệu, bắt đầu hấp thu. Những đan dược này các loại, tự nhiên đều là đến từ Diệu Vô Dục tu di giới. Mà trong viện, từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục đi một vòng, nàng quyết định đi ra cửa nhìn xem. Đẩy khai môn, là tảng đá xanh lát thành đến hẻm nhỏ, lộ diện gập ghềnh, góc tường rêu xanh mọc lan tràn, đường có chút chất lớp, cho nên nàng đi được có chút coi chừng. Đúng. Đột nhiên, sa mạc nhà một chậu nước dội cho đi ra, Diệu Vô Dục đội vàng không kịp chuẩn bị tung tóe một thân. Lãnh Quốc Thủy Ý đánh tới, nàng tại chỗ ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên phản ứng ra sao. Nha, không có chú ý người. Không có ý tứ, không có ý tứ a. Trong môn một cái buộc lên tạp dề trung niên nữ nhân vội vàng mở miệng, nói cô nương mau vào, đem ngươi quần áo hơi cho khô, không phải vậy sẽ mát, thật sự là không có ý tứ. Từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục, trong lòng có tức giận hiện lên, lại có hay không xử trí cảm giác, nửa ngày sau mới nói, không cần. Nàng cất bước đi tới, chỉ là lần này, coi chừng rất nhiều. Cái này nhà ai nữ tử, thật xinh đẹp a, đại tẩu còn tại cảm thán, tựa như là mới dọn tới. Đi đến đường cái, hoàn toàn không có Tử Vi Thành loại kia tu giả thành trì khí phách, chỉ là một đầu rộng ba thước đường nhỏ, hai bên thấp bé kiến trúc ở giữa, có không ít bán hàng rong, tiếng gào to liên tiếp. Trứng gà ta, chính tông trên núi trứng gà ta, một đồng tiền một viên rồi. Mật đường quýt, siêu cấp ngọt mật đường quýt, không ngọt không cần tiền rồi. Áo gai tiện nghi bán, chỉ lần này một ngày bán món ăn, bán thịt, bán trứng gà, nướng đậu hũ bán, cái gì cũng có, liên tiếp, chen trúc hỗn loạn, mặt đường dơ giấy bẩn thỉu, không có một cái nào tu sĩ. Diệu Vô Dục nhìn một cái, có chỉ là có kẻ mặc cả con buôn, người tranh ta nhao nhao nói to làm ồn ào, cười cười liệt liệt lên tiếng. Nàng không khỏi nhíu mày, vô ý thức muốn bay khỏi, nhưng nhấc chân mới phản ứng được hiện tại mình đã chỉ là một phàm nhân. Nàng tâm tình rất tệ, hoàn toàn không có du lãm nhìn xem tâm tư, nàng chán ghét cái này phàm trần tục thế bẻ lũ xu định, quay người muốn đi. Nhưng nàng quay người lúc rời đi, đột nhiên có một trận phiêu hương chuyển tới, mùi vị kia vừa vào mũi, thế mà để nàng không hiểu miệng lưỡi nước miếng, chưa từng có thèm muốn, vào thời khắc này bị câu lên, nàng vô ý thức quay đầu, thấy được trong góc một cái cầm quả hương bổ lóe lô hỏa người bán hàng rong, lô hỏa kia bên trên là từng chuỗi vung lấy cây thì là thoa khắp dầu tương nướng tinh bột mì. giờ khắc này, nàng vậy mà đói bụng. Chương 294, ta nguyện vĩnh truy hồng trần, chết già dứt khoát, 1, chương 294, ta nguyện vĩnh truy hồng trần, chết già dứt khoát, 1, thời gian lưu chuyển, cuộc sống ngày ngày đi qua. Đối với Diệu Vô Dục tới nói, mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm. Khi pháp lực bị phong ấn, hết thảy tu giả thủ đoạn đều không cách nào vận dụng, nàng bắt đầu đứng trước rất nhiều chưa từng có cân nhắc qua vấn đề. Nàng từ đầu đến cuối không có cách nào quên, nàng lần thứ nhất đi đến đường phố thời điểm, bị một chuỗi nướng tinh bột mì mê hoặc, tu thiền tu nhiều năm như vậy, nàng bị coi là làm người hai đời thiền chi tiểu nữ, tương lai bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng muốn trở thành Bồ Tát nhân vật, có thể thế mà lại đói bụng. Dưới cái nhìn của nàng, thế gian này thất tình lục dục nàng đã sớm đều khám phá, huống chi là cấp thấp nhất thèm ăn. Có thể không ngừng nuốt xuống nước bọt, trong bụng phát ra tiếng kêu, không ngừng nhắc nhở nàng, dục niệm chi ma đã bắt đầu ăn mòn nàng. Nàng nhìn chằm chằm cái kia nướng tinh bột mì nhìn thật lâu, quán nhỏ kia buôn bán đều không có ý tứ, thế là chủ động cười đặt câu hỏi, cô nương, đến một chuỗi nếm thử sao? Rất rẻ, chỉ cần một đồng tiền. Một khắc này, nàng thế mà quẫn bách tới cực điểm, bởi vì nàng căn bản không có tiền. Nàng cả đời này chưa từng có tự thân đi làm mua qua thứ gì, hết thảy tài nguyên tự có thánh địa cung cấp, linh thạch đối với nàng mà nói cũng đều chỉ là bổ sung linh khí vật tư, mà rất ít xem như giao dịch tiền tệ, cho nên một cái người bán hàng dùng một câu đặt câu hỏi, thế mà không để cho nàng biết nên như thế nào đáp lại. Trinh lăng nửa ngày, nàng lắc đầu, sau đó quay người đi trở về sân nhỏ. Có thể trở lại sân nhỏ, có thể thoát đi trên đường cái nướng tinh bột mì, trứng bánh bao chờ chút thức ăn dụ hoặc, nhưng không có thoát ly đói khát uy hiếp, nàng lần thứ nhất cảm giác thèm muốn là như vậy kịch liệt, có thể nàng ngay cả cơm cũng không biết nên làm như thế nào. Nhà hàng xóm khói bếp thăng lên, rất nhanh có mùi cơm chín chuyển đến, thế là nàng lúc này mới nhớ tới, đối với chính mình hẳn là muốn sống lửa, muốn làm cơm, cũng may trong viện còn có một số củi lửa, nhưng củi lửa quá lớn, mà lại nàng liền ngay cả hỏa chủng đều không có, ngay cả nhóm lửa đều làm không được. Nàng đứng ở trong sân, bất lực cực kỳ, vô ý thức muốn đi hỏi thăm Lý Lan, có thể nàng cùng Lý Lan đánh cược vừa mới bắt đầu, chính mình có thể nào yếu thế. Ngay tại nàng bị đói khát dày vò đến không biết như thế nào cho phải thời điểm, cửa bị người gõ, nàng đi khai môn, một tiểu nữ hài đứng ở ngoài cửa, mở to mắt to nói tỉ tỉ xinh đẹp, mẹ ta nói, xin ngươi đi nhà ta ăn cơm chiều có được hay không? Một khắc này, từ hàng thánh nữ lại có nhìn thấy Bồ Tát giáng lâm bình thường kích động cảm giác. Trong nội tâm nàng tự tôn để nàng cảm thấy, tùy tiện đáp ứng loại mời mọc này tựa hồ cũng không phù hợp, nhưng đói khát thúc giục nàng, huống hồ đến từ một tiểu nữ hài mời, tựa hồ cũng không như vậy để cho người ta thẹn thùng, thế là nàng rốt cục đáp ứng. Đi nhà hàng xóm, đại tẩu nhiệt tình chiêu đãi nàng, một bên liên tục nói hôm nay hắt nước xối đến nàng, thực sự có lỗi với, từ hàng thánh nữ lập tức minh bạch, cơm tối mời, nhưng thật ra là đại tẩu một loại bồi tội cùng ấy nấy. Cơm tối cũng không tính phong phú, nấu chính là gạo lức, dò xét một phần miếng khoai tây, một phần rau xanh, còn có một cái làm dưa đậu canh, nhưng là nàng lại ăn không gì sánh được thơm ngọt, thậm chí thắng qua từ hàng thánh địa bên trong đỉnh tiêm linh thiện. Cô đương, ngươi tên là gì a? Nhìn ngươi như thế điềm đạm nho nhã, nhất định là gia đình giàu có khuê nữa đi. Có phải hay không phát sinh biến cố gì? Đại tẩu nhiệt tâm đặt câu hỏi. Ta gọi Ngô Ngọc. Nàng cho mình lâm thời lấy một cái tên, nói ta vừa tới bên này, trong nhà ra một ít chuyện, liền thừa ta một người. Thật đáng thương đại tẩu nói nam nhân của ta gọi A Tường, tất cả mọi người gọi ta A Tường tẩu, ngươi về sau cũng gọi ta A Tường tẩu đi. Đúng rồi, ngươi vừa tới trên trấn, sợ là còn không có gì sự tình làm. Ta tại cho trên trấn Lưu lão gia nhà làm may vá tiểu nhị, nghe nói Lưu lão gia chuẩn bị xử lý cái tư tục, ngươi hẳn là biết chứ không? Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Diệu Vô Dục đúng A Tường tẩu lời nói cũng không thèm để ý, trở lại trong tiểu viện ngày đó ban đêm, nàng trắng đêm có ngủ, trải qua đói khát, nàng đỗng nhiên ý thức được, cuộc sống như vậy nàng cần trải qua một năm. Một năm sau, mới có thể cùng Lý Lan biện cái thắng bại. Một loại âm thầm sợ hãi đánh tới. Ngày thứ hai, nàng càng là không biết nên làm những gì, trong sân hết thảy đều cực kỳ thiếu thốn, không có đồ ăn, không có nước, đây hết thảy tựa hồ cũng cần chính nàng đi thu hoạch, nhưng thu hoạch đây hết thảy đều cần tiền. Kiếm tiền. Nàng rất nhanh đến mức ra cái kết luận này, muốn kiếm tiền, liền cần một phần sự tỉnh tới làm. Có thể nàng cái gì cũng sẽ không. Cũng may A Tường tẩu mười phần khéo hiểu lòng người, nhìn ra vị hàng xóm mới này quất bách, ngày thứ hai thế mà đến mời nàng hỗ trợ, nói là có một nhóm may vá việc để hoạt động không hết, đồng thời nguyện ý đem nhóm này hàng thủ lao cho nàng. Nàng hết sức kích động, ngày đó nàng tại A Tường tẩu ra học thật lâu, ngón tay ba lần bị kim châm phá. Nhóm hàng kia nàng dùng 7 ngày mới gập gành làm xong, lấy được 30 đồng tiền. Đây là nàng đời này kiếm khoản tiền thứ nhất. Ngày đó, nàng rốt cục dựa vào chính mình ăn một bữa cơm, đi mua mét, sinh lửa, nấu ra mùi cơm chín đời này khó quên. Chịu một năm mà thôi, không có gì lớn. Học xong may vá, nàng cảm thấy mình rốt cục có thành thạo một nghề, sống sót, qua một năm, căn bản không có vấn đề. Mẹ, Tư Thục tiên sinh để cho ta nói cho ngươi, nói nên giao tiền trả công cho thầy giáo, ngươi đã kéo một tháng, tiền trả công cho thầy giáo là cái gì nha? Nhưng một ngày này chạm vào tối, nàng lại nghe được A Tường tẩu nữ nhi lạc lạc sau khi về nhà, ủy khuất cùng A Tường tẩu khóc lóc kể lể, tiên sinh không để cho ta nghe giảng bài, hắn để cho ta đứng tại ngoài học đường, tất cả mọi người cười ta Diệu Vô Dục đống nhiên trầm mặc, trong nội tâm nàng một trận hối tiếc, chính mình vẫn cho là chính mình đầy đủ thông minh, thế mà nhìn không ra, A Tường tẩu căn bản không có thêm ra tới sống, chỉ là vì chiếu cố chính mình, cho nên mới phân một chút đi ra. Nàng nhẹ nhàng cắn răng, quyết định chính mình đi tìm một chút mà sự tính khác làm. Một cái chớp mắt, 3 tháng trôi qua, Ngô Ngọc làm trên tiểu trấn mới tới cư dân, đã dần dần bị người chung quanh biết rõ, nàng đi tiểu lâu làm qua phòng bếp tiểu công, có thể làm 3 ngày liền bị đuổi ra ngoài, thử qua đi nhận lời mời phòng thu chi, có thể ánh sáng biết chữ nhưng căn bản không làm được kế toán. Mỗi một ngày đều rất mệt mỏi, đều rất lo nghĩ. Ngô Ngọc cô đương, Tư Thục Lưu tiên sinh bị bệnh, nói muốn tìm một cái dạy thầy, ngươi biết chữ, bằng không đi thử một lần. A Tưởng Tẩu cho nàng mang đến một tin tức tốt, rượu vô dục trấn tắc tinh thần tiến bệ, may mắn là nàng thế mà thành công. Trải qua 3 tháng khổ sở, nàng rốt cục có phần thứ nhất ổn định lại thể diện làm việc. Lý Lan cũng rốt cục đem thân thể ám thương đều điều trị hoàn thành. Trong vòng 3 tháng, hắn hoàn toàn không có để ý rượu vô dục, nàng chết đói cũng tốt, bệnh chết cũng được, đối với Lý Lan tới nói, đều không để ý, hắn bắt đầu tập ngập ra ngoài, nghe ngóng ngoại giới tin tức. Từ khi Từ Hàng Thánh Nữ bị hắn bắt đi sự tình sau khi truyền ra, toàn bộ Tử Vi tinh vực đều là lại một lần chấn động, Tử Vi thánh điện, đạo điện, Minh Quang Tông các loại, hợp thành đại quy mô nhân mã, đang khắp nơi điều tra, vạn sa hải đều bị lật cả đáy lên trời. Chuẩn bị ở sau ở đâu? Lý Lan suy tư, bây giờ Tử Vi thánh địa biểu hiện, coi là thật giống như là con rồi không đầu. Chẳng lẽ bọn hắn thật trận cước đã loạn? Không tiếp tục suy nghĩ nhiều do dự, một ngày này, Lý Lan trực tiếp mở ra đế châu. Trong sân động, cổ lão màu xanh đế châu phát ra quang mang, tại Lý Lan trước mặt, xuất hiện một bóng người, thấy không rõ nó khuôn mặt, nhưng là tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt liền đã hướng phía Lý Lan công sát mà đến. Lý Lan đưa tay ngăn cản, vẹn vẹn giao thủ một cái, Lý Lan liền đã cảm giác đối phương cường độ nhục thân cực kỳ dọa người, tại cửu hào kích biến cảnh giới, có thể xưng khó tìm được kẻ xứng tay. Chương 294, ta nguyện vĩnh truy hồng trần, chết già dứt khoát, 2, chương 294, ta nguyện vĩnh truy hồng trần, chết già dứt khoát, 2, đạo tàn niệm này cảnh giới tối cao, chỉ có thể đến bắt quái định hình trở xuống tu sĩ, chỉ cần có thể cùng cảnh giới chiến thắng chi, liền có thể mở ra. Nhưng Lý Lan tu luyện phàm kinh, đều có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ, huống chi là người bình thường. Dù cho là chân long tái sinh, đối mặt đạo nhân ảnh này, cũng sẽ cực kỳ cố hết sức. Đây vẫn chỉ là nhục thân mà thôi. Lý Lan không do dự, điều động cường đại khí huyết, hung hăng một quyền đập ra ngoài, lập tức đạo nhân ảnh này bị hắn cho đập bay. Nó nhục thân mạnh hơn, từ đầu đến cuối so Lý Lan yếu đi một đường. Nhục thân đã bại, nó đột nhiên chuyển đổi thành linh lực, thuần túy linh lực phong mang tất lộ, tựa như là hóa thành thần binh chân áp mà đến. Nhưng Lý Lan linh lực càng là dùng phàm kinh rèn luyện đi ra, đối bên phía dưới thế như trẻ tre bình thường, lần nữa đánh tan đối phương. Bóng người kia cuối cùng khoát tay, lại là diễn hóa xuất một loại nào đó đặc thế, trùng trùng điệp điệp, đại dương mênh mông ngàn vạn. Trước liều nhục thân, lại liều linh lực, cuối cùng là đạo. Mặc dù có người có thể kiên trì đến một bước này, cũng chỉ có thể than thở mà bại, bởi vì tại cửu hào kích biến, bắt quái định hình cảnh giới, từ xưa đến nay lại có mấy cái thiên tài liền có thể cảm nhận được đạo, lĩnh ngộ được thế. Mặc dù có, cũng bất quá nổi ra lông, giờ phút này bóng người bày ra lại là chân chính đế chi đạo. Đối mặt lên bành trướng đại thế, Lý Lan lại chỉ là nhặt hoa một chỉ điểm ra hết thảy tan thành mây khói. Cái kia hình người sinh linh, tùy theo mà tán, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một đạo như có như không thanh âm vang lên, kẻ đến sau, thành có thể nói vậy. Trở ngại đã biến mất, đế châu bên trong, một cỗ lưu quang chui vào Lý Lan náo hải. Hoàng đế chi thuật, cùng chuyên húc đế pháp, đáng tiếc đều là không trọn vẹn. Lý Lan không khỏi giật mình, Tử Vi thánh địa nói không giả, cái này đế châu bên trong, quả nhiên tích chứa hai môn hiếm thấy truyền thừa. Hoàng đế, thái sơ đế tinh cổ xưa nhất tồn tại cường đại nhất một trong, ở đời sau địa cầu, thậm chí bị coi là nhân văn sơ tổ. Chuyên húc cùng hoàng đế đặt song song là ngũ đế một trong, từng chấn áp cộng công, đi đến ma thần chi lộ, nó đế pháp đồng dạng sâu không lường được. Cái này hai môn pháp, không kém chút nào hắn từ hình tiên, đấu chiến ma thần chỗ lấy được đại hung pháp, vô cực chiến pháp, thậm chí hoàng đế pháp năng nhìn ra, đã chạm đến cao thâm hơn cảnh giới, đạt đến tổ thần lĩnh vực, chỉ là có chỗ không được đầy đủ. Quy nguyên đại pháp Lý Lan yên lặng cảm thụ được chuyên húc đế pháp, đột nhiên trong mắt sáng lên, luyện thành pháp này đến cảnh giới nhất định, liền có thể cảm ứng chuyên húc đế quan vị trí. Cầm tới hoàn chỉnh đế pháp, chuyên húc đế quan hẳn là như cũ tại chuyên húc trên đầu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, luyện thành liền có thể tìm tới chuyên húc cấm gian. Đôi này Lý Lan tới nói, quá trọng yếu. Chuyên húc thân là lấy thân là tế bảy đại ma thần một trong, phàm kinh bên trong có một đoạn ngay tại trên người hắn. Lý Lan không chút do dự, trực tiếp cảm ngộ chuyên húc đế pháp. Hắn cũng không phải là lấy dương gian hệ thống tu hành tu luyện, mà là dùng linh hồn, dùng âm gian tu vi đến lý giải. Hắn từ âm gian hệ thống đã sớm đi tới thượng lộ cảnh giới, diễn hóa xuất vạn đạo chi hỏa, từng dung hợp vô số âm dần tùy hệ thế cường giả pháp cùng thuận, cho nên giờ phút này chuyên húc đế pháp tiến hành tu hành cũng không chậm chậm. Hai tháng sau, Lý Lan từ trong sơn động đi ra, hắn lặng yên rời đi. Nửa tháng sau, Lý Lan đã tới một tòa phế tích Thái Nguyên Thành. Thái Nguyên Thành đã từng là một tòa cực kỳ cổ lao thành trì, huy hoàng không gì sánh được, trung quanh có 7 đầu dãy núi to lớn bảo vệ, 7 đầu địa mạch chi khí quanh quẩn, cho nên dĩ nhiên chính là thánh địa tu hành. Nhưng ở mấy vạn năm trước, địa mạch có biến, ác khí sinh sôi, ở trong thành tu hành chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên dần dần bị thế gian tu sĩ từ bỏ, trở thành một tòa hoang thành. Đã mất đi nhân loại duy trì, cổ lão đại thành cũng rất nhanh hoang vu, cứng cỏi tường thành sụp đổ rất nhiều, nguyên bản trên đường cái có rất nhiều cỏ hoang sinh trưởng, thỏ rừng, tuấn lộc, đàn sói các loại đem tòa thành trì này trở thành ra biến mới. Lý Lan không có tùy tiện đi vào. Hắn vận chuyển thiên nhãn, cách rất cách xa ở nhìn ra xa, cẩn thận thăm dò, dùng 7 ngày thời gian, đem bay chung quanh tòa thành lớn này 7 đầu dãy núi to lớn, đều đi một lượt. Sau đó, Lý Lan rời đi. Hắn về tới xa xôi tiểu trấn, tiến vào trong thư phòng, đóng cửa không ra. "Tỷ tỷ, ngươi nấu sủi cảo ăn ngon thật a." So mẫu thân còn tốt ăn trong viện, chuyến đến sa mạc nữ đồng Lạc Lạc thanh âm. "Lạc Lạc, không được kêu tỷ tỷ, muốn gọi Ngô tiên sinh. A Tưởng tẩu giáo dục hải tử. Đại tẩu, ngươi cũng đừng diễn tấu nhạc khí vui vẻ, ta càng ưa thích nàng gọi ta là tỷ tỷ chút. Diệu Vô Dục cười, nói lật lạc, nhanh ăn đi, đã ăn xong còn có. Lý Lan trong thư phòng nghe, chỉ là cười một tiếng. Trong nháy mắt, một năm trôi qua đi. Trời chiều thời gian, Diệu Vô Dục từ trên trấn học đường trở về, nàng mang theo mấy đầu thịt, mấy chói rau cần. Thịt heo rau cần, chính là cái gọi là tiền trả công cho thầy giáo. Nhưng cũng không phải là mỗi cái gia đình đều xuất ra nổi, nàng biết được, rất nhiều gia đình một năm cũng không kịp ăn một lần thịt, cho nên, nàng đã quyết định, năm nay coi như không giao tiền trả công cho thầy giáo hài tử, cũng có thể đến học đường đi dự thính. Cứ như vậy, liền có càng nhiều hài tử có thể đọc sách, nhận thức chữ, minh lý, nàng tâm tình rất tốt, về đến nhà, chuẩn bị làm thịt kho tàu, buổi tối gọi Lạc Lạc cùng A Tưởng tàu cùng đi ăn cơm chiều. Nàng tại phòng bếp rửa rau, đột nhiên, một thanh âm tại sau lưng nàng vang lên, một năm kỳ hạn đã đủ, thánh nữ, có thể. Nghe được câu này, Diệu Vô Dục đống nhiên thân thể có chút cứng một chút, thánh nữ hai chữ, tựa như là đã cực kỳ xa xôi đồ vật, đống nhiên trở về, thế mà để nàng nhẹ nhàng tim đập nhanh một chút. Nàng quay đầu lại, thấy được cười nhạt nhìn về phía nàng Lý Lan. Lý Lan, một năm qua này, Lý Lan chưa từng có can thiệp qua cuộc sống của nàng, thậm chí trực tiếp từ bên người nàng ẩn hình, phảng phất không tồn tại bình thường. Giờ phút này nàng mới đột nhiên từ Ngô Ngọc lao sư thân phận, lôi trở lại từ hàng thánh nữ bên trong đến, trong lúc nhất thời, lại có chủng chênh lệch to lớn cảm giác, khó thích ứng. Làm sao, từ hàng thánh nữ quên đi chính mình là ai? Lý Lan ngạo báng. Từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục, giờ phút này lại là trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, nói ngươi muốn cùng ta biện luận cái gì? Trong óc nàng hồi tưởng lại rất nhiều tại từ hàng thánh địa thời điểm liền đọc thuộc lâu đầu, đã từng lý giải đến thấu triệt kinh văn, nhưng giờ phút này, nàng thế mà đối với những cái kia kinh văn, có loại lạ lẫm cảm giác. Một năm qua này, nàng một mực đắm chìm tại trong sinh hoạt, bận rộn không hết tuổi gạo dầu muối, đáp ứng không xuể sinh hoạt việc vặt, trên lớp học hỉ nộ, cùng Á Tưởng Tẩu và Lạc Lạc chung đụng hài lòng. Tại một ít thời khắc, nàng tựa hồ thật đã quên đi lúc đến đường. Phản phất nàng thật biến thành Ngô Ngọc mà không còn là không muốn. Nàng có dục vọng, muốn ăn được càng mỹ vị hơn đồ ăn, muốn truyền thụ cho những hài tử kia càng nhiều tri thức, coi như hài tử bọn họ tán thưởng nàng, chung quanh dân chúng kính yêu nàng, nàng cũng sẽ kìm lòng không được vui vẻ cùng cảm động. Ta là từ hàng thánh nữ, ta muốn trở về. Giờ khắc này, đứng trước chính mình là ai cái vấn đề này giới hạn, trong nội tâm nàng tựa hồ có chút bất ổn, vô ý thức lẩm bẩm một câu. Ngươi muốn cùng ta biện luận cái gì? Nàng nghiêm mặt, lần nữa đặt câu hỏi. Lý Lan lại là cười, nói rất đơn giản, giết người. Đem A Tưởng Tẩu và Lạc Lạc giết đi, đem ngươi trong học đường học sinh đều giết đi. Giết sạch tiểu trấn này có thể làm được, ngươi liền thắng, ta sẽ thả ngươi rời đi, tuyệt không ngăn cản. Nhưng Diệu Vô Dục lại là giận mình. Chương 294, ta nguyện vĩnh truy hồng trần, chết già dứt khoát, 3, chương 294, ta nguyện vĩnh truy hồng trần, chết già dứt khoát, 3, nàng nhìn xem Lý Lan, trong lúc nhất thời trên mặt không hiểu dâng lên phẫn nộ, nói các nàng, cũng chỉ là người vô tội, vì sao muốn giết bọn hắn? Lý Lan lắc lắc đầu nói, vô tội? Khổ hại không mở, sao là vô tội? Hết thảy sắc hương âm thanh vị sở pháp giai không, thất tình lục dục chính là người tác. Sinh tử kinh thương bất quá gương cột, thấy phá, ngươi mới có thể trở về tới ngươi từ hàng thánh địa, nhìn không ra, ngươi liền vĩnh truy cái này hồng trần nhân gian. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ba ngày, trong vòng ba ngày, làm ra lựa chọn của ngươi. Nói xong, Lý Lan gậy ngón tay một cái, đã giải phong trong cơ thể nàng bộ phận tu vi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đã lâu linh lực một lần nữa tại thể nội chảy xuôi, nhưng là giờ phút này, từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dụng, lại sợ hãi cứ thế tại nguyên chỗ, có loại không biết làm sao chi ý giết ta tưởng đầu. Giết là lạ. Giết nàng học đường tất cả hải tử. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không hiểu phát lệnh, nàng cảm giác thể nội chạy sôi linh lực, tựa như là một loại ác ma nói nhỏ. Tỷ tỷ. Lúc này, ngoài cửa Lạc Lạc thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Diệu Vô Dục đi tới, chỉ gặp A Tưởng Tẩu và Lạc Lạc, còn có một đám bách tính nghèo khổ, lôi kéo nhà mình hài tử đứng ở ngoài cửa. Ngô tiên sinh, mọi người nghe nói, ngươi năm nay muốn miễn tiền trả công cho thầy giáo chi lễ, để bọn nhỏ đi dự thính học tập, đều nhất định phải đến cảm ơn ngươi. A Tưởng Tẩu một mặt phức tạp mở miệng nói. Ngô Ngọc lão sư, cảm ơn ngươi, đây là nhà ta gà dưới trứng, không nhiều, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Một cái đại nương đưa tới một giỏ trứng gà. Ngô lão sư, đây là chính ta trùng bí đỏ, nấu rất ngon, tặng cho ngươi ăn một cái trai trai hải tử đưa ra một cái bí đỏ. Ngô Ngọc tiên sinh, đa tạ ngươi, ta thực sự không có đồ vật cảm ơn ngươi, liền cho ngươi đập một cái đầu đi, ngươi thật sự là tái sinh Bồ Tát, tốt bụng. Một cái đầy người miếng vá lao giả, tập tiến quỷ trên mặt đất, lệ nóng doanh trọng. Nhìn thấy từng màn, Ngô Ngọc trong lòng trong nháy mắt các loại cảm xúc dâng lên, nàng hốc mắt không hiểu đỏ lên, vội vàng đem lão giả nâng đỡ, nói lao nhân già, đừng như vậy. Ngô Ngọc không đáng ngươi quỷ, những này cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Mọi người tâm ý ta xin tâm lĩnh, bất quá thật không cần nàng chối từ lấy. Ngô lão sư, thu cất đi. Đúng a Ngô lão sư, ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, còn không thu, trong lòng chúng ta khổ sở. Một đám bách tính nghèo khổ, lại là nhao nhao mở miệng. A Tưởng Tẩu cũng là trong mắt có nước mắt, nói muội tử, ngươi liền thu cất đi, đây là mọi người tâm ý Ngô Ngọc vô pháp lại cự tuyệt, bọn hắn đem đồ vật đều đặt ở trong viện. A Tưởng Tẩu nói muội tử, ngươi người thật tốt, ta liền biết, ngươi là người tốt. A Tưởng Tẩu vui mừng cực kỳ, chính mình lúc trước không có giúp làm người. Nhưng Ngô Ngọc lại chỉ là trầm mặc, trầm mặc. Tất cả mọi người đi, trong viện lại một chút cũng không không, trứng gà, đậu phộng, bí đỏ. Những vật này, chất đầy sân nhỏ, cũng chất đầy lòng của nàng. Nàng lần thứ nhất cảm giác được, lòng dạ của chính mình quá chật, hẹp đến ra những vật này ngoài ý muốn, đã cái gì đều không đúng được, liền ngay cả một tiên Phật kinh, một tiên thiền lý đều nhét không tiến vào. Ngày thứ ba, làm sao? Còn không chuẩn bị động thủ a? Lý Lan thanh âm bình tĩnh tựa như ở u minh bên trong dụ hoặc, vang lên lần nữa. Diệu Vô Dục chỉ là trầm mặc. Cũng được, cái kia thay cái phương thức thế nào? Lý Lan mỉm cười, nói tối nay có một chi thổ phỉ sẽ đến tẩy sạch tiểu trấn này, thân là từ hàng thánh nữ, khi nhìn thấy sinh tử đều là không, ngươi chỉ cần lặng lặng xem hết, bất động không giận không xuất thủ, ta coi như ngươi thắng, có được hay không? Nghe vậy, Diệu Vô Dục lại là đột nhiên dương mắt, nhìn xem hắn. Đêm đó, giết. Các minh đệ, tiểu trấn này không có tu sĩ, đều là chúng ta. Xông. Trăm nhân mã phỉ phá vỡ tiểu trấn an tĩnh, dẫn đầu là một cái tu vi thấp tu sĩ, bọn hắn xông vào tiểu trấn, lập tức, trên tiểu trấn một mảnh kêu khóc thanh âm vang lên. A, không cần. Tha mạng. Ta cho các ngươi tiền, đừng có giết chúng ta trên trấn cư dân đang gào khóc, đang cầu khẩn, nhưng đôi này thổ phỉ, lại cùng hung tợn gắt, một người cầm đầu cười gần nói, chỉ lưu nữ nhân, mặt khác chạm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại, giết. Giơ tay chém xuống ở giữa, người này đến người khác bị giết. Trong tiểu viện, Diệu Vô Dục đột nhiên đứng dậy, vô ý thức muốn xông ra đi, Lý Lan thanh âm lại như công án bình thường vang lên, nghĩ rõ ràng, lao ra, ngươi từ đó về sau, liền rốt cuộc vô pháp trở lại từ hàng thánh địa, ngươi cũng đã không thể làm từ hàng thánh nữ, ngươi đời này đều chỉ có thể ở chỗ này khi một cái bị tuổi gạo dầu muối vây khốn tiên sinh dạy học. Là muốn làm từ hàng thánh nữ, hay là làm Ngô Ngọc lão sư, người nghĩ rõ ràng. Thân thể của nàng đang run rẩy, trong lòng của nàng dâng lên trước nay chưa có hận ý, nàng hận không thể lập tức giết Lý Lan. Trên đời này tại sao có thể có dạng này ma quỷ? Thống khổ. Nàng cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Ngô Ngọc tỷ tỷ, chạy mau a. Đến thổ phỉ. Ngoài cửa, truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Lạc Lạc cùng A Tưởng Tẩu đang gọi nàng. Dừng lại. Thu hào tiếng mắng truyền đến, thổ phỉ đã tới. Ngô Ngọc đội vàng tiến lên, mở cửa, Lạc Lạc cùng A Tưởng Tẩu chạy vào, các nàng sắc mặt hoảng sợ, muốn đóng cửa, nhưng hai cái thổ phỉ đã một cước đem cửa đá bay. Dĩ nhiên như thế xinh đẹp nương môn, ha ha, các minh đệ, phát đạt, ta phát hiện trước, mọi người xếp hàng à. Cầm đầu thổ phỉ thấy được Diệu Vô Dụng, trong mắt đại hỉ. A Tưởng Tẩu sắc mặt đại biến, đội vàng nói, không. Nàng là tiên sinh dạy học a, đại vương, các ngươi không có khả năng dạng này. Nàng đứng tại Ngô Ngọc trước mặt, đầy mắt đều là nước mắt, nói đại vương, ta đi với các ngươi. Các ngươi thả nữ nhi của ta, thả Ngô Ngọc tiên sinh đi ngươi thì tính là cái gì? Nhưng này thổ phỉ lại là đột nhiên một bước tiến lên, một đao đâm vào A Tưởng Tẩu lồng ngực, một cước đưa nàng đá vào một lần, tràn đầy dục hỏa ánh mắt rơi vào Diệu Vô Dục trên thân. Ngô Ngọc, cháy mau! A Tưởng Tẩu thê thảm mở miệng, nàng khó khăn đưa tay muốn bắt lấy thổ phỉ chân, nhưng thổ phỉ lại là vừa hung ác một đao hướng phía đầu của nàng chém xuống. Nhưng là một đao này còn chưa rơi xuống, cái kia thổ phỉ liền đã bay ngược mà ra, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn đập ầm ầm ở bên ngoài, không rõ sống chết. Mà giờ khắc này, Diệu Vô Dục đã run rẩy, trong mắt nàng đều là nước mắt, nhìn chằm chằm những thổ phỉ này nói các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Nàng triệt để không kiểm soát, thân ảnh giống như quỷ mị tiếp cận, hai cái cầm đao thổ phỉ trong nháy mắt mất mạng. Nàng gọi tới trên đường cái, hơn trăm người thổ phỉ, ở trước mặt nàng giờ phút này lại giống như là biến thành ga đất chó sành, bị phản đồ sát. Nơi này làm sao lại có tu sĩ cầm đầu thổ phỉ một tiếng kêu thảm, liền đã bị nàng bẻ gãy cổ. Trên người nàng đều là máu tươi, tựa như một tôn đấm máu Bồ Tát, nàng quay đầu, nhìn đứng ở trong bóng tối Lý Lan, nói cứu bọn họ, cứu sống bọn hắn. Ta biết ngươi có thể cứu bọn họ. Ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua. Nàng khóc giống lấy, nhìn xem thi thể đầy đất, những cái kia cho mình đưa tới bí đỏ, đầu phộng hải tử, cái kia cho mình bị xuống lao nhân. Trên mặt của nàng đều là nước mắt, hối hận tới cực điểm, chính mình không nên do dự, không nên muộn như vậy mới ra tay. Quỳ xuống. Mà Lý Lan thanh âm lại là lạnh nhạt tới cực điểm. Nàng lại ngay cả do dự đều không có, trực tiếp liền quỳ gối Lý Lan trước mặt, nói cầu ngươi, cứu bọn họ, ta nhận thua, từ đó về sau, ta không còn khi từ hàng thánh nữ, ta nguyện vĩnh truy trầm luân, ta nguyện chết giả hồng trần cầu ngươi cứu bọn họ. Chuyên dù ản hút su vì phòng ngừa có đồng hại không quá nhận biết, đánh cái ghép bẩn. Lại là không thể đi câu cá chỉ có thể ở nhà hảo hảo đổi mới một ngày. Ai, lúc nào thời tiết mới cạnh á, lão tắc thiên. Chương 295, sánh vai thần minh, 1, 1, chương 295, sánh vai thần minh, 1, 1, thời tiết trong xanh lãng, ánh nắng tươi sáng, lúc sáng sớm, trên trấn người chủ trì dẫn toàn trấn bách tính, đứng tại một tòa mới xây thành miếu thờ trước đó, một cái lao giả tóc trắng xóa tiến lên phía trước nói, về sau nơi này, chính là Ngọc Bồ Tát miếu. Ngọc Bồ Tát đã cứu chúng ta mạng của tất cả mọi người, từ nay về sau, ngày lễ ngày Tết, tất cả mọi người muốn tới là Ngọc Bồ Tát dân hương, thế thế đại đại không thể quên nàng công đức. Một loại bách tính, đều là nhao nhao hướng phía tiểu miếu quỳ xuống, trong mắt bọn họ đều cảm kích không gì sánh được. Tại trong miếu thờ, một tôn tượng bùn bình tĩnh nhìn xem đám người, cái kia tượng bùn dáng người huyền chuyển, khuôn mặt từ bi, vừa lúc một cái tuổi trẻ nữ tử tuổi trẻ bộ dáng. Mụ mụ, Ngô Ngọc tỷ tỷ thành thần tiên, cũng sẽ không trở lại nữa sao? Lạc Lạc hiếu kỳ đặt câu hỏi. A Tưởng Tẩu ánh mắt phức tạp, nói đúng à, nàng là thần tiên. Về sau đều ở trên trời nhìn xem chúng ta đâu, ngươi phải ngoan biết không? Bất nhiên Ngọc tỷ tỷ sẽ tức giận. Nàng sờ lên nữ nhi tóc, Lạc Lạc khéo léo gật đầu, nói ta sẽ nghe Ngọc tỷ tỷ nói, học tập cho giỏi, về sau làm biết sách minh lý người. Mà âm thầm, Diệu Vô Dục nhìn xem một màn, im lặng thật lâu. Cần phải đi. Bên cạnh nàng, Lý Lan mỉm cười, mở miệng nói. Nàng quay người, đi theo Lý Lan cùng rời đi. Lý Lan đã giải khai nàng phong ấn, để nàng thu hoạch toàn bộ tu vi, nhưng giờ phút này, nàng lại hoàn toàn không có ý phản kháng, liền yên lặng đi theo Lý Lan sau lưng. Đa tạ. Sau một hồi lâu, nàng mới rốt cục mở miệng. Trải qua một năm này ma luyện, lại đến cuối cùng một lần tâm kiếp vượt qua, tâm tính của nàng cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, nàng là cao cao tại thượng từ hàng thánh nữ, liền như là trên trời mây trắng bình thường, hoàn mỹ không một tì vết nhưng lại mờ mịt, mà bây giờ, nàng thiếu đi loại kia khoảng cách cảm giác, càng giống là một cái người sống sờ sờ, cũng sẽ có thất tình lục dục ba động. Khí chất của nàng càng giống là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, cũng không có thoát ly hồng trần mặt nước, nhưng lại không còn câu nệ tại trong trần thế. Nàng tự giác như vậy tâm tính, lại so dị vang cao hơn một tầng, thậm chí, nàng tu luyện rất nhiều phản môn công pháp, tại mấy ngày nay ở giữa, đều có nhau nhau đột phá chi cảnh tượng, tự nhiên mà vậy, hết thảy nước chảy thành sông. Càng quan trọng hơn là, nàng đã từng hết thảy biết gặp chướng, bây giờ rất hết. Nàng cảm giác, chính mình nửa đời trước sở tu thiền lý phạm đạo, ngược lại đều là không hoa bọt nước, bây giờ mới chính thức bước lên con đường tu hành. Cái này, là một phần đại ân. Nếu như nàng một mực lưu tại từ hàng thánh địa bên trong, cái kia coi như nàng đem thế gian này kinh thư đều đọc lấy hết, đem các bậc tiền bối đại đức đến sáng tác đều hiểu được, cũng vô pháp đạt tới bước này. Thậm chí bây giờ dưới cái nhìn của nàng, từ hàng thánh địa bên trong rất nhiều cao tăng danh nghi, cũng không có vượt qua một bước này, so với tâm kinh cùng Phật tính, đã kém xa tít tắp nàng. Chỉ có từ cái này cuồn cuộn trong hồng trần, đi đến một lần này, mới có thể đến thời khắc này bị ngạ. Qua chiến dịch này, nàng cũng đối với Lý Lan hoàn toàn đổi mới. Lần thứ nhất tại đạo điện nhìn thấy Lý Lan, nàng chỉ cảm thấy Lý Lan Phật tính sâu nặng. Về sau bổ thiên đạo cung thời điểm, nàng càng tán thưởng Lý Lan Phật tâm kiên định, thậm chí có thể trở thành chính mình hộ pháp, coi là mặt gương, đốc xúc nàng đạo tâm tu trì. Cho tới bây giờ, nàng mới biết Lý Lan tu vi cùng cảnh giới, căn bản không phải nàng có khả năng nhìn lên. Lý Lan rõ ràng nhìn qua trẻ tuổi như vậy, nhưng lại cho nàng một loại sớm đã khám phá thế gian thật giả siêu nhiên cùng nhìn rõ, phản phất hắn từng ở thế giới phá diệt ở giữa quan thương hải tam điện, từng tại vạn linh giữa sinh tử thán luân hồi vô thường. Đây hết thảy là luân hồi cho hắn a. Nàng không biết, nhưng nàng vững tin. Tại từ hàng thánh địa bên trong, căn bản tìm không ra có thể cùng Lý Lan so sánh người. Cho nên, trong nội tâm nàng cũng không còn kháng cự, trước đây tiền đặt cược, nếu như nàng thua, liền muốn tại Lý Lan trước người tu hành 10 năm, đã không còn là bị ép, mà là chủ động. Không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn ngươi chính mình. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Trên thực tế, từ hàng thánh nữ với hắn mà nói, chỉ là trong một năm này nhàn rỗi nhàm chán, bước kế tiếp nhàn kỳ mà thôi. Nếu như trong đêm đó, Diệu Vô Dục lựa chọn là không muốn cái kia Lý Lan hoàn toàn chính xác sẽ tuân thủ lời thề, thả nàng rời đi bất quá tại nàng rời đi về sau, Lý Lan sẽ lần nữa đem nàng bắt trở lại, sau đó phế bỏ nàng tất cả tu vi, xem như một kiện vật phẩm, bán cho từ hàng thánh địa, đổi lấy đầy đủ lợi ích. Nhưng nàng lựa chọn Ngô Ngọc để Lý Lan cũng đối với nàng coi trọng một phần. Không tính là gỗ mục, còn có thể cứu vớt. Không bằng xem như một quân cờ, ném bỏ vào mảnh này ảm nhiên thiên hạ đi thử xem. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Diệu Vô Dục đặt câu hỏi. Chuyên hút cấm gian. Hắn thản nhiên nói. Diệu Vô Dục không khỏi ngơ ngác một chút, chuyên hút cấm gian. Trong nội tâm nàng có chút phức tạp, nếu như là trước đây, nàng có thể sẽ ý nghĩ cách, cũng sẽ tranh đoạt, dù gì cũng muốn đưa tin ra ngoài cho từ hàng thánh địa, nhưng bây giờ, nàng thế mà không có ý nghĩ này, ngược lại là nói có thể hay không rất nguy hiểm. Lý Lan nhịn không được cười lên, nói đương nhiên nguy hiểm, cho nên, ta cần ngươi giúp ta. Diệu Vô Dục nhìn xem ánh mắt của hắn, trong lòng không hiểu vậy mà sinh không nổi cự tuyệt chi tâm, nhưng nàng tiếp theo một cái chớp mắt, hay là quay đầu chỗ khác, nói chỉ lần này một lần, trả lại ngươi ân tình. Lý Lan cười ha ha, nói tốt. Lý Lan mang theo Diệu Vô Dục, rất nhanh đã tới Thái Nguyên Thành. Chuyên hút cấm gian chính là ở đây. Diệu Vô Dục đặt câu hỏi. Đối với Lý Lan nói bất quá mở ra trước đó, ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lý Lan chỉ vào hội tụ hướng Thái Nguyên thành phế tích 7 tòa to lớn dãy núi, nói cái này 7 tòa dãy núi, địa khí hỗn loạn, nhưng là nếu như lợi dụng thỏa đáng, liền có thể hình thành một phương sát phạt đại trận, làm việc cho ta. Lần trước Lý Lan đến, liền đã khảo sát qua. Đại đạo tiên nhãn có thể nhìn địa mạch, xem xét chất tướng, đây cũng là lúc trước Lý Lan có thể tại âm gian đánh bại rất nhiều nguyên thuật cao thủ nguyên nhân, mà lại đã biết địa mạch chi đi hướng, thêm chút trải bước, tự nhiên cũng có thể điều khiển dẫn đạo chi. Diệu Vô Dục từng cái nhìn lại, nhưng gặp dãy núi rậm rạp, nó khí bất phàm, nhưng nàng lại nhìn không ra Lý Lan khắc sâu như vậy đồ vật, không khỏi có chút run lên. Lý Lan kiến thức cùng khống chế thuật pháp, tựa hồ còn rất nhiều a cụ thể làm thế nào? Nàng nói, ngươi cần trước đào móc đông nam dãy núi này, trọng điểm tại chín đại yếu huyệt. Lý Lan từng cái chỉ điểm. Sau khi nghe xong, nàng lại đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Lý Lan. Thế nào? Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi để cho ta cho ngươi làm thợ mỏ. Nàng nghe xong Lý Lan ý tứ, cuối cùng minh bạch, nàng muốn làm, tổng kết xuống tới chính là tại cái này bảy đầu trong dãy núi, điên cuồng đào a đào a đào. Đào ra toàn bộ đại trận hình thức ban đầu cùng chất tường. Nàng lúc nào làm qua loại chuyện này? Mà lại, vì giữ bí mật lý do, nàng còn tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được, cũng không thể tìm người hỗ trợ. Dựa theo Lý Lan thuyết pháp, coi như nàng tu vi toàn bộ triển khai, nói ít cũng phải không biết ngày đêm đào trước chừng nửa năm mới được. Nàng không hiểu có chút chíu, không nên đáp ứng Lý Lan. Đây chính là ngươi nói, giúp ta lần này, chúng ta liền ân tình thành toàn xong. Lý Lan cười ha ha một tiếng. Lan. Diệu Vô Dục nghiêm mặt nói. Lý Lan cười một tiếng, quay người mà đi. Hắn sau khi đi, Diệu Vô Dục nhìn xem bảy đại dãy núi, lại là thở dài một hơi. Diệu Vô Dục, các Diệu Vô Dục, ngươi đến cùng là thế nào? Nàng không khỏi thì thào. Tại đến Tử Vi tinh vực trước đó, nhân sinh của nàng rõ ràng vẫn luôn tại trên quỹ đạo, nhưng từ khi gặp được Lý Lan đằng sau, nàng đơn giản tựa như là mê muội bình thường. Nàng từ trước đến nay rất khó có cái gì nỗi lòng ba động, nhưng lại từng bởi vì Lý Lan mà phẫn nộ, thậm chí cả sinh hận, cho tới bây giờ qua sau một năm này, nàng càng thấy chính mình phản phất triệt để biến thành người khác. Nàng sẽ có cảm xúc, sẽ có vui vẻ cùng u hoán, sẽ có cùng người chung quanh đàm thiếu, thậm chí vừa rồi đối mặt Lý Lan, mình còn có một loại tiểu nữ nhi giống như hờ dỗi. Chẳng lẽ mình ngộ nhập ma đạo sao? Hiện tại thế mà ngay cả không phải là thấp địch bạn đều không phân, giúp Lý Lan mưu đoạt chuyên húc âm gian đồ vật. Cần biết, chuyên húc ma thần ngang bên trên kinh văn truyền thừa, chính là từ hàng thánh địa nhất định phải được đồ vật a. Lý Lan thân là luân hồi chi chủ, càng là toàn bộ dương gian, tất cả thần linh tử địch. Giúp hắn, không khác phản bội từ hàng thánh địa, phản bội toàn bộ dương gian, thậm chí cả thần linh á chỉ lần này một lần. Báo đáp lòng yên tĩnh tăng lên tri ân. Nàng kiên định nói nhỏ, phản phất tại quên bảo chính mình. Sau đó, nàng lặng yên tiến vào ngọn núi thứ nhất mạch bên trong, bắt đầu dựa theo Lý Lan nói tới hành động. Mà giờ khắc này, Lý Lan đã đến Thiên Vi Thành. Đây là trung vực tới gần tây bắc một tòa trọng yếu thành trì, rất nhiều thế lực đều tại trong thành trì có phần bánh lái bao quát Tử Vi Thánh Địa. Thiên Vi Thành khoảng cách Tử Vi Thánh Địa xa xôi, Tử Vi Thánh Địa rất khó kịp thời cứu viện. Lý Lan tiến vào trong thành trì, đi thẳng đến Tử Vi Thánh Địa phân đà trước cửa. Dừng bước. Đây là Tử Vi Thánh Địa trọng địa, người không có phận sự, lập tức rời đi. Có hộ vệ quát bảo ngưng lại. Nhưng Lý Lan lại là thản nhiên nói, cũng không phải là người không có phận sự, xin mời nói cho nơi đây trưởng lão, ta có luân hồi chi chủ Lý Lan manh mối, chuyên tới để nhận lấy treo giải thưởng. Lời vừa nói ra, mấy hộ vệ này đều hoàn toàn biến sắc, Lý Lan manh mối. Bọn hắn không dám chế lại, lập tức liền đi vào bẩm báo, không bao lâu, hộ vệ đã cấp tốc đi ra nói xin mời, trưởng lão đã ở đại điện chờ đợi các hạ, thái độ đã trở nên 10 phần cung kính. Tiến vào phân đà trong đại điện, ba vị đóng quân nơi đây trưởng lão toàn bộ hiện thân, bọn hắn không gì sánh được coi trọng, nói ngươi biết được Lý Lan hạ lạc. Hắn hiện tại nơi nào? Chương 295, sánh vai thần minh, 1 2, chương 295, sánh vai thần minh, 1 2, Tử Vi Thịnh hội đằng sau, thiên hạ khắp nơi truy nã Lý Lan. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận manh mối gì, nếu như bọn hắn có thể tìm tới, đó chính là một phần tiên đại công lao. Lý Lan mỉm cười, nói nghe nói có thể đem Lý Lan mang đến, chính là ngàn vạn linh thạch treo giải thưởng, không biết nơi đây có thể chuẩn bị đủ đầy đủ tiền thưởng. Nơi đây đương nhiên không có ngàn vạn số lượng, bất quá các hạ nếu quả thật có thể đem Lý Lan chụp tới, Tử Vi Thánh Địa tự nhiên sẽ triệu tập linh thạch, đợi các hạ làm khách quý, chỉ bất quá, các hạ nói mình có thể bắt lấy Lý Lan, không cảm thấy có chút cuồng vọng sao? Một trưởng lão có chút kinh miệt mở miệng. Ai không biết Lý Lan tu vi cao tới đế cấp, bắt hắn lại. Chó cười. A, Lý Lan cười nói, Lý Lan đã ở trước mặt các người, mấy vị trưởng lão lại không muốn trò treo giải thưởng sao? Nghe vậy, mấy cái trưởng lão ngơ ngác một chút, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, trong nháy mắt còn người co rụt lại. Phát sinh đại sự, luân hồi chi chủ Lý Lan hiện thân Thiên Vi Thành, lẻ loi một mình, chọn lấy Tử Vi Thánh Địa, đạo điện, Minh Quang Tông mấy cái thế lực lớn phân đà, tất cả linh thạch tài nguyên các loại đều bị quét sạch không còn. Một tin tức cấp tốc truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ Tử Vi tinh vực. Lý Lan xuất hiện lần nữa, thế mà chủ động xuất kích. Hắn bắt đầu đối với các đại thế lực độc thủ, đây là trả thù sao? Khai chiến, đây là muốn triệt để khai chiến a. Trong lúc nhất thời, Tử Vi tinh vực đều sôi trào, tất cả mọi người đang chăm chú, bàn tán sôi nổi. Luân hồi chi chủ, giấu đầu lộ đôi chi bọn chốt nhất, có dám cùng ta đạo điện quang minh chính đại một trận chiến? Đạo điện cái thứ nhất đứng ra, điện chủ trưởng tôn tự chuyển xuống pháp chỉ, công bố tại đạo điện chờ đợi Lý Lan, có bản lĩnh liền một trận chiến. Đường đường một tôn đế giả, thế mà đối với kẻ yếu xuất thủ, như vậy không biết xấu hổ sao? Đến, ta Minh Quang Tông chờ ngươi. Minh Quang Tông cũng vâng lời. Luân hồi chi chủ nhát gan như vậy sao? Cùng nhất lưu phỉ lại có gì dị? Tử Vi Thánh Địa cũng công khai bài xích Lý Lan, nhưng là Lý Lan nhưng không có lộ diện, rất nhanh lại là một tin tức truyền ra một nguyên thành đại họa, tất cả đại đế cấp thế lực phân đà lần nữa bị chọn, Tử Vi Thánh Địa mấy vị trưởng lão đầu người bị treo móc ở trên cửa thành, treo thủ thị chúng. Cái gì? Lại là Lý Lan? Quá điên cuồng, hắn đây là đối với các đại thế lực đáp lại sao? Gợn sóng lại nổi lên. Luân hồi hiện, lúc này lấy 10 thành làm tế, mà rất nhanh lại là trong một tòa thành trì, Lý Lan công khai hiện thân, trực tiếp chấn áp thu bạo, đánh chết các đại thế lực trưởng lão, môn đồ các loại, cướp đoạt tài nguyên, đồng thời công khai buông lời. Luân hồi hiện, lúc này lấy 10 thành làm tế, đây là muốn liên diệt 10 tòa thành trì a. Hắn đây là muốn cùng toàn bộ Tử Vi tinh vực là tử địch sao? Đã sớm không chết không thôi, còn nói cái gì tử địch không tử địch. Các nơi đều đang nghị luận, mà lời vừa nói ra đằng sau, tất cả đại tiên thành thế lực đều là hoảng loạn, vội vàng hướng phía chủ tông cầu cứu. Chủ yếu là, hiện tại bọn hắn đã phát hiện, Lý Lan nếu xuất thủ, phân đà lực lượng, căn bản ngăn không được hắn. Dù sao, Lý Lan thế nhưng là thực sự đế cấp cường giả, nhân vật ở cấp số này, tại toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng không nhiều, trên mặt nổi không cao hơn 10 vị, ngày bình thường đều còn tại chủ tông bế tử quan, bọn hắn không ra, phân đà cũng chỉ có thể đảm nhiệm Lý Lan thì cá. Lý Lan, ngươi còn muốn mặt sao? Một chút đế cấp tu giả mặt cũng không cần. Xuất sinh Lý Lan, có dám đến chủ tông đánh với ta một trận? Các đại thế lực chủ tông đều tức hổn hển giận mắng. Lý Lan làm như vậy, bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao, Lý Lan xuất quỷ nhập thần, phân đà liền ngay cả ngăn cản lực lượng của hắn đều không có. Đương chủ tông người giấu trong lòng thần tượng các loại đổi tới, đều chỉ còn lại một vùng phế tích. Nhưng là, đối với các nơi thế lực phẫn nộ, Lý Lan không còn có đáp lại, truyền đến chỉ có một tòa lại một tòa tiên thành bị diệt tin tức. Đường xa tiên thành bị diệt, La Thiên tiên thành bị công diệt, Cửu Linh tiên thành cầu viện. Không, không cần cầu viện, đã xong. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lý Lan đã liên diệt 7 tòa thiên thành, cách hắn nói tới 10 thành làm thế, chỉ kém 3 tòa thành trì. Người trong thiên hạ đều đã tê, tầm mắt mọi người đều bị hắn triệt để hấp dẫn, thậm chí tại dân gian còn có đầu cơ trục lợi hạng người, mở sòng bạc, đặt cược Lý Lan sẽ diệt tòa nào thiên thành, tỷ lệ đặt cược rất cao. Thiên hạ nói to làm ồn ào, phong vân bởi vì một người mà lên, các đại thế lực chủ tông tức hỗn hện, có trưởng lao chấp trưởng thần tượng hành tẩu thiên hạ, giấu ở một chút phong hiểm cao nhất thành trì muốn đi săn Lý Lan. Mà giờ khắc này, Lý Lan đã về tới Thái Nguyên thành bên ngoài. Đa tạ, vất vả. Lý Lan xa xa nhìn ra xa một chút, 7 tòa mênh mông dãy núi, tại từ hàng thánh nữ ngày đêm lao động phía dưới, đã đơn giản hình thức ban đầu. Trên thực tế, hắn đối với 7 tòa dãy núi địa mạch cải biến cũng không tính lớn, hóa phức tạp thành đơn giản, tại nơi quan trọng nhất làm cải biến, bằng không mà nói, từ hàng thánh nữ mạnh hơn, lực lượng một người cũng rất khó trong vòng nửa năm hoàn thành. Ta ở đây làm trâu làm ngựa, ngươi đi bên ngoài cướp bóc nó giết. Thật sự là tốt. Diệu Vô Dục nhẹ nhàng cắn môi, nàng nửa năm này thời gian, có thể xương so Hắc Nâu còn muốn thảm. Tốt tốt tốt, biết ngươi vất vả, nặng, ban thưởng ngươi một vật. Lý Lan đưa cho nàng một quyển thẻ tre, Diệu Vô Dục trong mắt sáng lên, mở ra xem xét, càng là thần sắc chấn động. Tâm kinh, lại là Thái Sơ Đế Tinh Tâm Kinh. Nàng từng nghe nói qua Tâm Kinh đại danh, cái này chính là Thái Sơ Đế Tinh phạm đạo trọng yếu nhất kinh điển một trong, tại trong vũ trụ mênh mông, lại chỉ để lại đôi câu vài lời, liền ngay cả từ hàng thánh địa cũng tìm không thấy, bây giờ, thế mà cứ như vậy dễ dàng đến. Nàng cẩn thận nghiên cứu, nhấm nuốt ngâm định, thu hoạch cực lớn. Nhất là, nàng có Ngô Ngọc lão sư kinh lịch đằng sau, lại đọc Phật kinh, chỉ tuyệt mỗi một câu thu hoạch, so sánh trước kia đều có thể xưng nghìn lần vạn lần, có thể tận đến nó chân ý đa tạng. Nàng ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, mà Lý Lan đã đi vào trong dãy núi, tại nàng đào ra địa mạch lỗ hổng phía trên, bắt đầu bày trận. Trận pháp bố trí xong đằng sau, hắn lại đang trong đó một tòa sơn mạch bế quan. Hắn cướp bóc 7 tòa tiên thành, thu hoạch tài nguyên có thể xưng rộng lượng, trừ bày trận sử dụng bên ngoài, còn đầy đủ để hắn tăng lên mấy cảnh giới. Từ hàng thánh nữ cho hắn hộ quan. Rộng lượng linh khí, quan chú tại phàm kinh bộ phận thứ nhất còn lại văn tự phía trên, khí huyết của hắn sôi trào, từ đệ bát biến bắt đầu nhảy lên. Đệ bát biến lúc, huyết khí của hắn đã có thể xưng cùng cảnh giới chi vương, không đâu địch nổi, có thể lực gáp chân long phượng hoàng, nhưng giờ phút này, đệ cửu biến lại là kháng long hữu hối, hết thể huyết khí, thế mà hóa thành bình thường, trở về hắn nguyên bản phàm nhân chi huyết. Cửu biến bề phàm. Lý Lan kinh ngạc, nhưng hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, huyết khí nội liễm như phàm nhân, coi là thật nhìn không ra một chút dị dạng, chỉ là ẩn chứa trong đó lực lượng cùng vật chất, đã hoàn toàn khác biệt. Đây là phản pháp quy chân. Tại hắn cửu hào kích biến sau khi hoàn thành, tiếp tục quán chú phía dưới, khí huyết của hắn liền bắt đầu ảnh hưởng xương cốt răng rác. Trên người hắn xương cốt tựa như là bị lôi đình đánh nát, triệt để vỡ vụn, sau đó lại sinh ra, không ngừng biến hóa, khi thì như bị hỏa thiêu, khi thì như bị nước chìm, âm dương lực lượng chọi nhau mà sinh, để hắn thống khổ đến mồ hôi đầm địa. Cái gọi là bắt quái định hình, chính là định căn cốt. Do khí huyết đến căn cốt, mà trong đó trọng yếu nhất lại phân làm 8 cây xương cốt, tứ cực xương, hai cánh xương, hóa long cốt, linh đài xương. Tứ cực xương chỉ là hai tay chủ cốt, hai cánh xương chỉ là trên lưng hai khối trọng yếu nhất xương cốt, nếu cường hóa đằng sau, giống như sinh hai cánh, thân nhẹ thể linh, hóa long cốt chỉ là xương sống, một con rồng lớn kết nối toàn thân, có thể bộc phát ra bội số cấp lực lượng. Linh đài xương thì chỉ mi tâm, xương này một thành, linh hồn liền có phòng vệ. 8 khối xương cốt lại cùng bắt quái đối ứng, mi tâm hóa xương càng lực, xương cổ sống hóa khối lực, hai cánh xương là tốn, là trấn. Lý Lan tay trái tay phải, cùng hai cái bắt đùi, giờ phút này đều giống như bị người dùng trọng truy manh kích, phá toái vô số lần, một chút xíu đúc lại. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Lý Lan rốt cục hoàn thành sau cùng đột phá. Hắn cảm giác thân thể lại nhẹ lại nhanh, mà lại tràn đầy lực lượng, đấm ra một quyền, là khí huyết dưỡng thành thời điểm mấy chục lần. Hắn lấy ra một thanh dị kim giản, bằng vào nhục thân dùng cánh tay manh kích, lập tức vỡ vụn thành hai nửa. Hắn hiện tại hai chân hai tay, coi là thật như thần binh bình thường. Tính đến lúc này, Lý Lan đoạn thứ nhất kinh văn 13 cái chữ, toàn bộ tu luyện hoàn thành. Tu vi của hắn đạt đến bát quái định hình thứ tư xương cảnh. Đáng tiếc, hình tiên ma thần kinh văn, cùng đấu chiến ma thần đối ứng không lên hắn kiểm tra một hồi, giữa hai bên trình tự không đối. Nhất định phải nhanh tìm tới mặt khác kinh văn. Tâm niệm vừa động, hắn lại mở ra luân hồi, tiến vào bên trong. Ngươi xác định những vật này đối với thần linh hữu hiệu? Hắn nhìn xem ác quỷ trúc vô tử. Phía trước đi tất cả đại tiên thành cướp bóc trước đó, Lý Lan liền đã tìm trúc vô tử hỏi qua, như thế nào đối phó thần linh. Bây giờ dương gian, cơ hồ không có có thể làm cho Lý Lan kiêng kỵ tồn tại, coi như thật gặp gỡ đại đế cấp tu giả, Lý Lan cũng có thể bằng vào linh hồn tu vi áp chế chi. Nhưng thần linh, Lý Lan hiểu rõ hay là quá ít. Trúc vô tử đã từng chính là thần vực chủ thần, hắn hẳn là sẽ biết được càng nhiều. Hữu hiệu nhất là tu vi có thành tiểu hắc cầu nước tiểu, loại đồ vật kia, thần vực chư thần đều có bóng ma tâm lý, nhưng là, ngươi rất khó tìm đến trúc vô tử mở miệng, ngươi bây giờ tìm tới những này, làm cho chư thần không thích, có nhất định dùng, nhưng cũng chỉ là trình độ nhất định mà thôi. Lý Lan siêu tập đại lượng nước tiểu đồng tử, từ xa hạ các loại, đây cũng là vì làm gì dùng thời gian nửa năm nguyên nhân. Dựa theo trúc vô tử nói tới, thần linh chán ghét không có tín ngưỡng sinh linh, không có tín ngưỡng sinh linh, đều là tại thần linh ánh mắt bên ngoài. Chương 295, sánh vai thần minh, 2, 1, chương 295, sánh vai thần minh 2, 1, mà nước tiểu đồng tử nguồn gốc từ tại Hải Đồng, từ xa hà chính là hài nhi sen lẫn chi ô bế vật, trẻ con hài nhi, đều không có biết, không biết thì không tín ngưỡng, không tín ngưỡng thì thần linh không thể xem xét chi tồn tại, dùng những vật này liền có thể trình độ nhất định hộ vệ tự thân. Hắc cầu nước tiểu vì cái gì có uy lực lớn như vậy? Lý Lan cũng không cấm hiếu kỳ, hắn cũng là được chứng kiến, ban đầu ở Tử Vi thịnh hội thời điểm, Tử Vi thánh địa cơ hồ liền muốn thỉnh thần thành công, kết quả trang thần ma dùng tu luyện thành tinh hắc cầu nước tiểu trộn lẫn lấy mặt khác ô bế bẩn, thế mà sinh sinh để thần linh không dám hiện thân. Cái này cùng một con chó có quan hệ. Con chó kia tại thần vực bên trong làm quá nhiều ác, tiết độc quá nhiều thần linh. Trúc Vô Tử lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Chẳng lẽ là hắc đế sao? Lý Lan không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ đại hắc cầu tại dương gian đã từng là có theo hầu? Có thể nó làm sao lại đi âm gian? Con chó kia đi nơi nào? Hắn đặt câu hỏi. Chết. Trúc Vô Tử bình tĩnh nói, nó bị người giết chết. Lý Lan trong lòng có chút run lên. Chẳng lẽ nói đại hắc cầu tại dương gian chết, cho nên chủ nhân của nó mới có thể như phục sinh nữ hoa tổ thần các loại một dạng, dẫn nó đi âm gian phục sinh sao? Cái này rất có thể. Biết, đa tạ. Lý Lan mở miệng, quay người liền muốn rời khỏi. Cho ăn, nhưng lúc này Trúc Vô Tử đỗng nhiên mở miệng, gọi lại Lý Lan, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta cũng có điều kiện. Lần trước Lý Lan từng để hắn suy nghĩ thật kỹ, là lựa chọn bị Lý Lan luyện hóa, hay là lựa chọn đi theo Lý Lan. Hiện tại hắn tựa hồ đã có quyết định. Nói, vô sinh vô tử, ta muốn đầu đại đạo này. Trúc Vô Tử trong mắt có kiên định mà ánh sáng nóng bỏng, nói chỉ có trong luân hồi có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại đại đạo, ta muốn quan sát luân hồi, ta muốn quyền hành, đáp ứng ta, ta liền có thể vì ngươi ra roi, sẽ có một ngày ta còn có thể dẫn ngươi giết tới thần vực. Lý Lan nhìn chằm chằm Trúc Vô Tử, chỉ là một cái chớp mắt, đống nhiên đưa tay, Trúc Vô Tử trên người tất cả gông xiềng biến mất không thấy gì nữa, một đạo hoàng quang rơi vào Trúc Vô Tử trên thân. Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng tuyển chủ, hoàng tuyển quyền lực trôi do ngươi khống chế, luân hồi quyền bính do toàn bộ địa phủ đến trèo trống, mại hạt hiểu, vong xuyên hoàng tuyển, 10 tòa đại điện, 18 tầng địa ngục, khổ hại các loại, kỳ thật đều cần có người đến phụ trách mới là hoàn thiện nhất. Trước mắt luân hồi giảng cung, hay là năm đó ở âm gian, do Dương Nhất cùng Lâm Nhược Tuyết dựng, chỉ làm cho hạch tâm nhất bộ phận khôi phục vận chuyển. Cho nên nhân viên như cũ có quyết bị, một cái hoàng tuyển chủ vị trí, Lý Lan cấp nổi. Trúc Vô Tử cảm thụ được luân hồi quyền bính ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ kích động, đột nhiên không người thi lễ, nói Trúc Vô Tử, tham kiến luân hồi chủ. Từ trong sơn động đi ra, đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệu Vô Dục đặt câu hỏi. Lý Lan gật đầu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta liền có thể. Nói xong, hắn liền muốn hướng Thái Nguyên Thành mà đi. Lý Lan, Diệu Vô Dục đống nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Làm sao? Ngươi mà chết, ta liền về Từ Hàng Thánh Địa, tính không được ta vi phạm ước định. Nàng khẽ cắn môi dưới, thời khắc này phong tình lại là đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Lý Lan có chút thất thần, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được âm gian mấy cái hồng nhan chi kỷ từ trước mắt chợt lóe lên, sau đó mỉm cười, nói kỳ thật ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Coi ngươi lựa chọn Ngô Ngọc lão sư thời điểm, ngươi đạo tâm liền đã thành, không cần đến lại đi theo bên cạnh ta 10 năm. Nói xong, hắn không chút do dự rời đi, tiến vào Thái Nguyên Thành. Thỏ rừng nhiều năm chưa từng thấy người, giờ phút này tốt nhiên chấn kinh, vội vàng xông vào hoang phế dân cư bên trong, một chút tuần lộc cũng nhảy cả từng rời đi, hướng chỗ sâu đi, có sói hoang âm thầm rình mò, nhưng Lý Lan không thèm quan tâm. Hắn đi tới một chỗ hoang phế rổ sơ dạng, sau đó vung tay lên, một cái hương án đài xuất hiện trước người, thông âm hương giấy lên, đại lượng từ 7 tòa tiên thành bên trong cướp đoạt tới hương hỏa tiền tiêu đốt, tản mát ra đại lượng khói vàng. Phản phất một thế giới khác chậm rãi giáng lâm, một đầu đường nhỏ xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Âm gian, chuyến hút âm gian, hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này. Lý Lan không chút do dự, cất bước đi vào, xa xôi như trường thành giống như đê đập vắt ngang phía trước, hắn rất nhanh nhảy lên, hướng chỗ sâu đi đến, không bao lâu, hắn rốt cục thấy được một tôn thần ma. Đó là một tôn người mặc màu đen đế bào tồn tại, trên đầu mang theo đại đế mũ miệng, đế quan phía trên hạt châu, thình lình thiếu một hạt. Mà Lý Lan lại là con ngươi co rụt lại, bởi vì vị thần này ma thế mà đã mục nát. Hắn đã chỉ còn lại có một bộ khung xương, đế quan phía dưới là đầu lâu, tuyết trắng dòi bọ tại hắn trong hốc mắt lúc đích, màu đen đế bào phía dưới, hết thảy đều đã mục nát. Chuyên hút thần ma, làm sao lại biến thành dạng này? Lý Lan kiếp sợ không thôi. Đi bỗng nhiên, một đạo thanh âm yếu ớt từ chuyên hút thể nội truyền đến, hắn khung xương, rốt cục cũng nhịn không được nữa, ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, Lý Lan dưới chân đê đập, đều là ầm vang sụp đổ. Lý Lan ngoái nhìn, toàn bộ âm gian sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có một cái âm gian sinh linh tồn tại. Quả nhiên, có vấn đề. Hắn vô pháp suy nghĩ chuyên hút thần ma trên thân đến tột cùng sẽ ra chuyện gì chẳng lành, tao ngộ loại nào đại họa, chỉ có thể không chút do dự, tự tốc lui lại. Hắn dọc theo lúc đến đường nhỏ, cấp tốc rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã từ âm gian rời khỏi, lại xuất hiện tại Thái Nguyên Thành bên trong. Vừa mới rơi xuống đất, liền đã cảm thấy một cỗ xâm nhiên hàn ý từ thiên khung ở giữa tràn ngập mà đến. Lý Lan dương mắt, chỉ gặp tại thiên khung bên trong, ba vị Tử Vi Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, tất cả cầm trong tay một tôn thần tượng. Giờ phút này, thỉnh thần nghi thức đã tiến hành đến một nửa. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua, cái kia ba tôn thần tượng, theo thứ tự là một tôn cầm trong tay phất trần, mọc ra 6 con mắt màu tím đạo nhân, một tôn cầm trong tay quả trượng, huyết xà là phát lá mẫu, còn có một tôn diện mục dữ tợn, răng nanh hung ác đầu đà. Ha ha ha, Lý Lan, ngươi rốt cục vào cuộc. Tại ba vị trưởng lão thân bên cạnh, một người thanh niên áo tím giờ phút này phát ra vui sướng tiếng cười to. Đương nhiên đó là Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc. Trên mặt của hắn, giờ phút này viết đầy đắc ý, nói ngươi cho rằng ngươi dương đông kích tây, chạy trốn tứ phía, liền có thể lừa dối chúng ta sao? Ha ha, ngươi có biết, coi ngươi cầm tới chuyên húc đế châu thời điểm, liền đã nhập ta trong cục, ta sớm đã liệu định, ngươi nhất định sẽ tới, hôm nay nhìn ngươi, làm sao có thể trốn. Tân Vân Hạc cười lớn. Từ khi lúc trước Tử Vi thịnh hội đằng sau, hắn vẫn kìm nén một ngụm ác khí. Nhưng hắn hay là tỉnh táo lại, suy nghĩ đằng sau, là Lý Lan lại thiết hạ một đạo Thiên La địa võng, bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, Lý Lan mục tiêu là âm gian, đã như vậy, đạt được chuyên húc đế châu Lý Lan, nhất định sẽ tới nơi đây tìm đòi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, bọn hắn Tử Vi thánh địa nhìn như bị Lý Lan hấp dẫn, tại phòng vệ các nơi phân đà, nhưng kỳ thật, hạch tâm nhất lực lượng vẫn luôn giấu ở nơi này. Ôm cây đợi thỏ. Khi Lý Lan đến, bọn hắn rốt cục hiện thân. Hôm nay, Tử Vi thánh địa cung phụng ba tôn thần linh đem cùng một chỗ giáng lâm, coi như Lý Lan tu vi mạnh hơn, đều vô pháp bị tiên. Có đúng không? Lý Lan lại là một tiếng quát lạnh, nâng lên nằm đấm, hung hăng hướng phía ba vị kia thỉnh thần lão giả bánh sát mà đi. Hắn muốn đánh gãy đối phương thỉnh thần nghi thức. Ngươi dám? Hai bóng người lại là trong nháy mắt hiện hiện, lực lượng kinh khủng bộc phát, trực tiếp chấn áp xuống, thế mà ngăn trở Lý Lan một kích này. Đây là hai tôn đế giả. Bọn hắn phân biệt là Tím Trời Đại Đế, Đông Cực Đại Đế, chính là Tử Vi thánh địa cuối cùng còn sót lại hai tôn đế giả, có thể xưng cuối cùng nội tình. Lần này, vì triệt để cầm xuống Lý Lan, Tử Vi thánh địa tất cả át chủ bài đều vận dụng, chân chính có thể xưng không tiếc bất cứ giá nào. Lý Lan một kích bị ngăn cản, liền không còn ham chiến, quay người muốn lui. Cái này hai tôn đế giả với hắn mà nói không đủ gây sợ, mặc dù hắn nhục thân lực lượng vô pháp triệt để chèo chống linh hồn chi lực, hắn cũng có thể trấn áp hai người, nhưng là, hiện tại thời gian không đợi ta, nếu như không có khả năng tại thần linh giáng lâm trước đó rời đi, có thể sẽ rất phiền phức. Hai vị đại đế, xin mời ngăn lại hắn. Tân Vân Hạc cao giọng la hét. Không cần hắn nói, cái kia hai tôn đế giả cũng đã chủ động xuất thủ, muốn quấn lấy Lý Lan. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Lan bỗng nhiên quát to lên, ra lệnh một tiếng, đột nhiên, cả tòa Thái Nguyên thành đều là rung mạnh đứng lên, từ giữa thiên địa bốn phương tám hướng truyền đến khủng bố ba động, tựa như là muốn diệt thế bình thường, kinh thiên động địa, trong thành chỉ vô số phế tích một cái chớp mắt thành tro. Bảy tòa viên cổ dãy núi địa mạch cùng một chỗ bộc phát, tạo thành to lớn trùng kích, tại Lý Lan dẫn đạo dưới, quét ngang hậu phương tất cả mọi người. Lý Lan tỉ mỉ chỗ bố trí chi trận pháp, uy thế đã vượt qua đế cấp, khủng bố ngập trời. Thái Nguyên thành bên trong một mảnh ảm đạm, liền ngay cả Đông Cực Đại Đế cùng Tím Trời Đại Đế đều con ngươi co rụt lại, uy thế như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể lùi giữ. Bọn hắn không còn truy kích dây dưa Lý Lan, mà là hộ vệ lấy ba vị ngay tại Thỉnh Thần Thái Thượng. Thỉnh Thần nghi thức không có khả năng bị đánh gãy. Bọn hắn lấy thân là tường, cưỡng ép ngăn trở hết thảy trùng kích, nhưng sát mặt hai người cũng là trong nháy mắt chấp nhận, bị thương đã không nhỏ. Chỉ lần này một cái chớp mắt, Lý Lan càng là đã đi xa. Nhanh! Tân Vân Hạc lòng nóng như lửa đốt, lần này vạn sự sẵn sàng, có thể nào lại để cho Lý Lan đào tẩu? Mà giữa thiên địa đã hình như có một đạo khác thế giới giáng lâm, ba tôn tồn tại chậm rãi từ đó đi ra. Đó là ba tôn thần linh. Vị thứ nhất, một thân đạo bào màu tím, nhưng là trên mặt lại sinh sáu mắt, nhìn qua quỷ dị không gì sánh được. Vị thứ hai, cầm trong tay quải trượng lao hậu, trên đầu từng cái huyết sắc tiểu xà phú lưới. Chương 295, sánh vai thần minh 22, chương 295, sánh vai thần minh 22. Vị thứ ba, răng nanh như hổ sói hắc diện đà la, ánh mắt hung tàn đến cực điểm. Tổ sư, bà đại hiền, luân hồi chi chủ đã hiện. Hắn hướng phương hướng kia chạy trốn, hai tôn đế giả hành lễ hô to. Ba vị thần linh xoay chuyển ánh mắt, đạo nhân mặc tử bảo cười lạnh một tiếng nói khá lắm luân hồi chi chủ, lần này bắt hắn lại luyện hóa, đổ thành tiểu ta ba người một cọc cơ duyên. Luân hồi tái hiện, không thể tha thứ. Huyết xà bà cũng trầm giọng nói. Vẫn phí lời cái gì, độc thủ. Hắc diện đà la càng là một câu rơi xuống, người đã biến mất, sau một khắc, hắn đã đến ở ngoài ngàn dặm. Đây là nhưng là, hắc diện đà la giờ phút này lại là ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không trùng, tràn ngập hôi thối hương vị, nước tiểu đồng tử cùng tử sa hà chế tác thành vật chất, tựa như tạo thành một đạo giới hạn đang nằm tại trước. Khí tức của hắn biến mất. Huyết xà bà cùng Tử Vi tổ sư cũng đến, hai người bọn họ sắc mặt đều là ngưng trọng, bởi vì vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lý Lan khí tức liền từ bọn hắn trong cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Dùng những này dơ bẩn đồ vật, đương nhiên không cảm ứng được. Hắc diện đà la sắc mặt tâm trầm, nói, chúng ta như là đã giáng lâm, liền tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, đạo thủ. Hắn hướng phía hai người nhìn thoáng qua, Tử Vi tổ sư cùng Huyết xà bà một chút do dự, sau đó cũng đều gật đầu. Lập tức ba người cộng đồng xuất thủ, trên người của bọn hắn có trùng thiên cổ sáng sáng lên, trong lúc nhất thời, vạn dặm không mây trời cao, đột nhiên biến thành đen nghịt một mảnh, thương khung phía trên màn trời, giống như có từng cái sâm vũ quỷ nhãn lấp lóe. Cùng lúc đó, toàn bộ Tử Vi tinh vực, xây dựng ở trên đại địa vô số thần miếu, đều có không hiểu quang mang sáng lên, chiếu rọi tại rất nhiều tín đồ phía trên. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trời làm sao một chút liền đen? Mên ngông Tử Vi tinh vực, đen hơn phân nửa, ánh nắng toàn bộ bị che đậy, tất cả mọi người là giật mình không thôi. Thần linh giáng lâm, hơn nữa còn vận dụng thiên địa chi lực, thương sinh chi nhãn, xem ra Lý Lan rốt cục hiện thân sao? Đạo điện, điện chủ trưởng Tôn tự mở miệng, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói cái tai họa này hại ta đạo điện, bây giờ rốt cục phải chết. Cách đó không xa trên ngọn núi, một cái lao nhân than nhẹ một tiếng, mang trên mặt vẻ lo âu, luân hồi chi chủ, ngươi phải đối mặt là toàn bộ rừng gian, toàn bộ thần vực á chính là Lạc Xuyên lão nhân, từ khi Lý Lan rời đi đạo điện đằng sau, hắn bất thế sự tình, cơ hồ giống như là ân cư. Hắn chết chắc. Minh Quan Tông, Diêu Nghị đang lúc bế quan tu hành, cảm ứng được thiên đạo biến hóa, luôn người đứng dậy. Đáng tiếc, không phải chúng ta Minh Quang Tông tìm được người này. Bạch Tuyết phu nhân có chút tiếc hận, bằng không mà nói, bắt lấy luân hồi chi chủ, có lẽ có thể làm cho Minh Quang Tông lần nữa vạn năm huy hoàng. thần linh giáng lâm, thiên hạ ghé mắt. Giờ khắc này, chính mang theo Diệu Vô Dục cực tốc chạy trốn Lý Lan, cũng là trong lòng thấy lạnh cả người dâng lên. Giờ phút này thương thiên đại địa, toàn bộ đều thành những thần linh kia mắt, chúng sinh con mắt đều tại vì những thần linh kia sử dụng. Hắn một bên cực tốc chạy trốn, một bên hạ xuống rộng lượng vật dơ bẩn hộ thân, nhưng là giờ phút này vài thứ cũng rất khó lại ngăn trở thiên địa chi dò xét, chúng sinh chi ánh mắt. Vâng. Trong bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo lôi điện màu đen, phản phất lôi bạo bình thường đánh tới, đem hắn vị trí cái này ngàn dặm chi địa toàn bộ đều bao phủ lại. Thiên địa chi lực rốt cục cảm ứng được Lý Lan mơ hồ quy tích, tại ba vị thần linh dẫn đạo dưới, hướng thẳng đến Lý Lan chém giết mà đến. Lôi điện màu đen bên trong chất chứa to lớn kiếp lực, liền xem như nhất niệm vi nguyên đại đế đều khó mà đối kháng. Lý Lan lại bình tĩnh tỉnh táo, linh hồn lực lượng phóng thích mà ra, chung quanh một mảnh mang nhiên chi cảnh hình thành, lôi bạo chi lực cũng vô pháp xâm lấn. Hắn lập tức rời đi. Không chỉ đại đế đi theo bên cạnh hắn Diệu Vô Dục, nhìn xem giờ phút này Lý Lan trạng thái, không khỏi có chút giật mình, lẩm bẩm nói, là gần thần nàng thần sắc có chút phức tạp. Đại đế chỉ là tu giả cực hạn mà thôi, tại đại đế phía trên, nhưng thật ra là có thể hướng thần linh mà đi, thí dụ như Tử Vi Thánh Địa, Từ Hàng Thánh Địa các loại, đều có minh xác ghi chép, tổ sư từng thành thần. Lý Lan trạng thái bây giờ, cùng trong truyền thuyết gần thần rất tương tự, rất tới gần thần linh. Hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Dĩ nhiên như thế tuổi trẻ, liền có đáng sợ như vậy tu vi. Nàng không hiểu, mà giờ khắc này, có cảm ứng, nhưng là không thể giết hắn. Hắc Diện Đà La âm thanh lạnh lùng nói, người ta liên thủ, thế ra một kích. Tử Vi tổ sư cùng huyết xà bà cũng gật đầu, lúc này ba người mặc niệm chú ngữ, quang mang bộc phát. Lý Lan thi triển ra mang nhiên cảnh thực lực chống lại lôi bạo, nhục thân đã cảm thấy trận trận đau nhức, liền ngay cả xương cốt đều có chút rung động. Hắn thả ra lực lượng linh hồn càng mạnh, gánh nặng của thân thể liền càng nghiêm trọng hơn. Diệu Vô Dục vô ý thức muốn lấy đan dược cho hắn chữa thương, nhưng đưa tay thời điểm mới phản ứng được, trên người nàng hết thảy tài nguyên đã sớm để Lý Lan cho cướp đoạt hầu như không còn, nhân tiện nói, phục dụng đan dược, nếu không ngươi trèo chống không được quá lâu. Nhưng Lý Lan lại chỉ có thể cười khổ một tiếng, rộng lượng đan dược hắn đã sớm toàn bộ sử dụng hết. Vào thời khắc này, thiên khung ở giữa lần nữa chấn động, một đạo kinh khủng công kích tại thiên địa chi lực cùng thương sinh chi mục chỉ dẫn phía dưới, hướng phía Lý Lan doanh sát mà đến. Đó là một cái đại thủ ấn, phản phất muốn hủy thiên diệt địa, trổ đến phong bạo tuôn ra, kinh người đến cực điểm, so trước đây lôi bạo còn muốn đáng sợ. Chân thần, Từ Hàng Thánh Nữ kinh hô, nói đây là chân thần lực lượng, chạy mau. Nàng tại vô số trong ghi chép nghiên cứu đọc qua liên quan tới chân thần ghi chép, cho nên giờ phút này trong nháy mắt xác nhận, hiện tại chính là chân thần đang xuất thủ, loại này uy thế hủy thiên diệt địa, loại này không có gì sánh kịp thần lực, thế gian này căn bản không có bất luận sinh linh gì có thể chống đỡ được. Trong mắt của nàng, không hiểu tuyệt vọng đã hiện hiện, nhìn về phía Lý Lan, trong lúc nhất thời tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại cũng không nói gì lối ra. Nhưng Lý Lan trên khuôn mặt lại như cũ bình tĩnh, hắn dương mắt nhìn lại, trong mắt vậy mà bộc phát ra một cỗ kích động chi ý. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Lý Lan không chút do dự, chỉ là gảy ngón tay một cái, mi tâm của hắn một đạo điểm sáng chợt lóe lên, sau đó tại trong trời cao bộc phát thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, trong ngọn lửa kia đại đạo khí cơ ngàn vạn, phản phất đã dung nạp từ xưa đến nay vô số siêu cấp đại đạo. Hỏa diễm nên đón đại thủ ấn kia mà đi, tại thiên khung ở giữa bộc phát ra chấn động kịch liệt, chỉ gặp chói lọi hỏa diễm vẫn như cũ, nhưng là đại thủ ấn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, liền ngay cả phía trên nguyên bản bóng tối bao trùm bầu trời, giờ phút này đều bị đánh xuyên, từng chùm ánh nắng bắn vào, lộng lẫy. Người Lý Lan bên người, Từ Hàng Thánh Nữ đã cơ hồ ngốc trệ, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Lan, nói có thể cùng thần linh sánh vai. Cái này sao có thể? Gần thân phía trên chính là chân thần. Nếu bước ra chân thần một bước kia, liền sẽ không lại dừng lại tại dương gian, bởi vì dương gian thiên địa gánh chịu không được cấp độ kia tồn tại, trường tồn nơi đây tu vi sẽ ngày gọt thắng giảm, cuối cùng hóa đạo. Cho nên, tất cả chân thần đều sẽ tiến về thần vực, dựa vào hương hỏa, tín ngưỡng mà tồn. Có thể nói, đương đại căn bản không có chân thần. Có thể Lý Lan, hiện ra rõ ràng chính là thật thần cấp khác thực lực. Chân thần a. Lý Lan thì là thì thào một câu, tại âm gian, thế nhân chỉ là đem cảnh giới này gọi thượng lộ mà thôi. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, thượng lộ tu giả cũng hoàn toàn chính xác có thể gọi là thần linh, bởi vì đến cái này một bước, mình đã có thể dẫn dắt ngàn vạn tùy tùng đặt vào đồng dạng đường. Chỉ bất quá, âm gian thượng lộ tu sĩ cũng không có như dương gian thần linh bình thường, tích lũy thắng ngày hấp thu thiên hạ hương hỏa tín ngưỡng, cho nên khuyết thiếu khống chế thiên địa, vận dụng chúng sinh chi lực như thế. Đi. Cùng mấy vị thần linh đối kháng sau một kích, Lý Lan không chút do dự, cực tốc rời đi. Nếu như là tại âm gian, dạng này ba vị đối thủ, hắn có thể vọt thẳng đi qua chấn sát chi, nhưng bây giờ lực lượng lục thể của hắn theo không kịp, nếu như muốn mạnh mẽ cùng đối phương một trận chiến, lục thể của hắn tất nhiên sụp đổ, sẽ là cá chết lưới rách cục diện. Lục thể của hắn chi cực hạn, cũng chỉ có thể đánh ra một kích này, tiếp tục đấu nữa, hắn thật muốn vỡ ra. Đi chỗ nào? Thần linh nếu trao đổi thiên địa chi lực, khởi động thương sinh chi mục, thiên ngai hải giác cũng không có chỗ ẩn nút, trừ phi ngươi có thể rời đi Tử Vi tinh vực. Từ Hàng Thánh Nữ ánh mắt phức tạp mở miệng. Nàng cũng đã nhìn ra, Lý Lan mặc dù nắm trong tay thật thần cấp lực lượng, nhưng hắn nhục thân cũng không thể triệt để phát huy. Thoát đi Tử Vi tinh vực, bây giờ căn bản không làm được, bởi vì muốn rời khỏi tinh vực, nhất định phải mượn nhờ vượt giới truyền tống trận hoặc là vũ trụ đạo thuyền các loại, những vật này đều khống chế tại đế cấp thế lực trong tay. Lý Lan cũng là có chút đau đầu, hắn làm đủ dự án, nhưng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, thương sinh chi mục, thiên địa chi lực sẽ như thế khó chơi. Đi thần miếu. Đồng nhiên, Lý Lan mở miệng. Ngươi điên rồi. Từ Hàng Thánh Nữ giật mình, bây giờ Lý Lan đã trêu chọc đến ba vị thần linh, nếu như lại đi mặt khác thần linh thần miếu, rất có thể sẽ dẫn tới càng nhiều đối thủ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lý Lan mở miệng, chuẩn bị đánh cược một lần. Hắn bàng bạc thần niệm lập tức quét ngang mà đi, bây giờ bọn hắn vị trí mảnh khu vực này, rời xa Tử Vi tinh vực trung tâm, thuộc về vắng vẻ chi địa, cho nên thành trì thưa thớt, thần miếu khó tìm. Tìm được. Rốt cục, hắn phát hiện một tòa xây ở trên thân bên trong thần miếu, thế là không chút do dự, trực tiếp mang theo Diệu Vô Dục bay đi. Chương 296, Luận đạo đạt ma, 1-1, chương 296, Luận đạo đạt ma, 1-1, thế mà không có giết chết hắn. Hậu phương, ba vị động thủ thần linh, giờ phút này đều là giật mình không thôi. Trên người hắn, chẳng lẽ có thần khí sao? Huyết xà bà trầm giọng mở miệng. Đương đại vô thần linh, thần vực bên trong lại càng không có người giúp hắn, nếu không chúng ta cũng có thể phát giác, nói không chừng, hắn thật tìm được thần khí hộ thể. Tử Vi tổ sư cũng nói, bọn hắn là mượn nhờ thiên địa chi lực cách không xuất thủ, cho nên cũng không có trực tiếp truy tung định vị Lý Lan vị trí, giờ phút này đều chỉ có thể suy đoán. Lại đến, hắn coi như trong tay chấp trưởng thần khí, bằng vào tu vi của hắn cũng không kiên trì được mấy lần. Hắc diện Đà La quát lạnh, ba người lúc này chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Mà giờ khắc này, dãy núi núi xanh hàm, sơn thanh thủy tú ở giữa, một tòa gạch đỏ ngói trắng thần miếu, có một phong cách riêng, tọa lạc trong đó. Lý Lan cùng Từ Hàng thánh nữ phi tốc chạy đến, rơi vào thần miếu trước đó. Lý Lan sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt đã sát ý sôi trào. Hắn để Từ Hàng thánh nữ đi gõ cửa. Lý Lan ý nghĩ rất đơn giản, trực tiếp giết nơi đây tất cả mọi người, sau đó chiếm cứ thần miếu. Thế gian này vị cách có thể cùng Tử Vi thánh địa ba vị kia thần minh sánh vai, chỉ có thể là mặt khác thần minh, Tử Vi tổ sư bọn người có thể vận dụng thiên địa chi lực, lại vô pháp bao trùm nơi đây. Cho nên mặt khác thần linh thần miếu, nói theo một ý nghĩa nào đó là duy nhất có thể tránh né truy tra. Diệu Vô Dục lúc này tiến lên, kéo màu son trên cửa chính vòng đồng, nhẹ nhàng gõ vang, nhưng ở trong thần miếu lại là một đạo thương lão thanh âm truyền đến, cửa không có khóa, vào đi. Diệu Vô Dục có chút cảnh giác, quay đầu nhìn Lý Lan một chút, Lý Lan cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng do dự một chút, hay là gật đầu, hai người lúc này đẩy khai môn, tiến nhập thần miếu. Tòa thần miếu này cũng không lớn, vào cửa chính là một phương tiểu viện, sân nhỏ hậu phương chính là cung phụng thần linh chính điện trước đó, một người mặc màu xám cả sa lão giả, ngay tại quét rác. Tới nơi đây, những cái kia bế vật liền có thể thu lại, miễn cho phía sau khó mà quét dọn. Lão giả có chút dương mắt, nhìn xem Lý Lan cùng Diệu Vô Dục, mỉm cười. Diệu Vô Dục trong lòng kinh hãi, vô ý thức liền muốn động thủ, nhưng Lý Lan đã ngăn cản nàng. Tiền bối đã sớm biết chúng ta muốn tới. Lý Lan đặt câu hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn hướng trong đại điện nhìn thoáng qua, chỉ gặp cung phụng thần linh tượng nặng, giờ phút này đã bị một tấm miếng vải đen cho che lại. Cái kia miếng vải đen, tựa hồ cũng là dùng máu đen các loại ngâm qua, có thể che đậy thần linh chi nghe nhìn. Nói cách khác, Lý Lan cùng Diệu Vô Dục giờ phút này không cần lo lắng bị nơi đây cung phụng thần linh điều tra. Cũng chính là bởi vậy, Lý Lan đối với cái này thủ miếu lao nhân cũng mang theo ý nghi ngờ. Đối phương tựa hồ đã sớm làm xong nên đón bọn hắn, giúp bọn hắn vượt qua nan quan chuẩn bị. Thiên địa ảm đạm, thần linh giáng lâm, thiên hạ ai không biết. Lao tăng bất quá người đi đường sự tình, mà đợi thiên mệnh mà thôi, bây giờ xem ra vừa lúc hữu duyên. Lao tăng mỉm cười, chắp tay trước ngực, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ lần này một câu, Lý Lan trong mắt liền đã hiện lên kinh hỉ chi ý, nói tiền bối đến từ Đế Tinh. Không, hắn vô luận là Tử Vi tinh vực hay là Bắc Đầu tinh vực, chỗ cung phụng đều là thần vực Bồ Tát cùng Phật chủ, mà Nam Mô A Di Đà Phật chính là Thái Sơ Đế Tinh phạn tông tín ngưỡng, chỉ có xuất thân Đế Tinh tu sĩ mới có thể niệm cầm. Từ Hàng thánh nữ Diệu Vô Dục cũng là ngoại ý muốn phi thường. Lao tăng mỉm cười gật đầu, đưa tay nói, xin mời. Phòng trà một tục, Lý Lan hai người theo hắn tiến vào phòng trà. Lao tăng không nhanh không chậm, là hai người đổ trà xanh, nói lại nếm thử nước trà này như thế nào. Lý Lan trịnh trọng nâng chung trà lên nước, nhẹ nhàng một ngâm, chỉ cảm thấy một miệng thấm hương, nước trà vào bụng đằng sau càng là hóa thành tia nước nhỏ chảy xuôi toàn thân. Lý Lan nguyên bản siêu phụ tải vận dụng lực lượng linh hồn, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại chữa trị. Nước trà này có thể tu bổ thần hồn. Diệu Vô Dục cũng là kinh ngạc, nàng từ khi lúc trước Xích Huyết Sơn một trận chiến bị Lý Lan gây thương tích, linh hồn tổn thương kỳ thật một mực không thể khôi phục, nhưng giờ phút này một chén trà xanh mà thôi, lại bổ dưỡng thần hồn của nàng, để nàng thần hồn đã phục 3 năm phân. Trà này hiệu quả đủ để cùng Từ Hàng thánh địa bên trong chí tôn bổ đệ thụ so sánh. Nàng nói, đa tạ tiền bối. Lý Lan cũng không khỏi đắc đạo, tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Hai người các ngươi đều là Phật căn thâm hậu, sớm đã dứt bỏ biết gặp chướng người, sao phải nói những này? Lao tăng cười cười, nói tiểu hữu, ngươi độc trưởng luân hồi, kiến thức cũng định nguyên bác, khả năng đoán được nước trà này lai lịch. Lý Lan lắc lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác không biết. Trà này kỳ thật chính là đến từ Đế Tinh. Lao tăng bùi ngùi nói, sơ hiên viên hoàng đế trà ngộ đạo cây có thể xưng chân chính đại đạo bảo số, đáng tiếc trong đại chiến trà ngộ đạo cây cũng triệt để không còn. May mắn trong tay của ta còn có một hạt trà ngộ đạo cây hạt trà, liền trồng ở trong núi này, cuối cùng 3.000 năm mới nảy mầm, 5.000 năm thành gốc, lại qua 1 vạn năm mới nở hoa. Cho tới bây giờ vì đó vài vạn năm thời gian, lão tăng cũng chỉ hái đến 3 lần uống trà. Nghe vậy, Lý Lan cùng Diệu Vô Dục càng là giật mình. Cái này bảo trà, thế mà đến từ hoàng đế trà ngộ đạo cây. Mà lại, lão tăng miêu tả càng là làm cho người rung động. Hắn gieo trà ngộ đạo cây, trước sau đã là thời gian mấy vạn năm. Hắn là năm đó thượng cổ đại chiến người tự mình trải qua. Không biết tiền bối tục danh. Lý Lan ngưng trọng nói, đạt ma. Lão tăng không có che giấu, đạt ma. Hai cái này lại làm cho Lý Lan trong lòng dâng lên gợn sóng, hai chữ này tại địa cầu Phật gia trong lịch sử có thể xưng nặng như thiên quân, chính là chân chính tổ sư cấp nhân vật. Hắn thông triệt đại thừa Phật pháp, nổi tiếng thiên cổ thiền tông chính là do hắn sáng tạo, thậm chí tại địa cầu hết thảy lịch sử trong truyền thuyết, còn đem hắn xưng là võ tổ có thiên hạ võ công xuất đạt ma mà nói. Chưa từng nghĩ, tại cái này tinh khung chỗ sâu, hắn lại còn sống, thủ vững không biết bao nhiêu năm tháng. Thiên tổ Diệu Vô Dục cũng là vẻ mặt nghiêm túc và phần, mặc dù từ hàng thánh địa bên trong đều có thật nhiều cao tăng nghiên cứu đạt ma chi học nói, cho nên giờ phút này nàng cũng không khỏi đứng dậy hành lễ. Cô nương Phật tính sâu như vậy nặng, thật sự là khó được, khó được. Đạt ma thản nhiên mà thụ, nhìn xem Diệu Vô Dục trong mắt có chút tán thưởng, nói chỉ là lại tu chính là thần vực tà pháp. Bất quá cũng là không sao, ngươi bây giờ luyện thành Hồng Trần Thiền Tâm, coi như tu tà pháp cũng có thể đến chính quả. Từ hàng thánh nữ ngơ ngác một chút, thần vực tà pháp, nàng mới đột nhiên giật mình. Đạt ma mặc dù là phạn môn đại hiền, nhưng dù sao cũng là thái sơ đế tinh người, cùng nàng vị trí từ hàng thánh địa đều là tử địa. Bất quá niệm này cùng một chỗ lại thoáng qua biến mất, phạn môn ở giữa chỉ có tiền, làm gì so đo môn hộ. Tiền bối, ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến? Lý Lan đặt câu hỏi. Đạt ma lắc đầu, không biết, chỉ là làm một tay chuẩn bị mà thôi. Luân hồi tái hiện, thần linh giáng lâm chính là tất nhiên, mà thần linh giáng lâm đằng sau tra rõ thiên hạ, không chỗ chết hơn, cũng chỉ có thâm sơn này miếu nhỏ có thể trốn nó dò xét. Lao tăng cũng là trái trông mong phải trông mong, rốt cục trông luân hồi chi chủ. Hắn cười cười, nói cũng không hưởng công ta cái này vô số tuyến nguyệt, phụng dưỡng nơi đây thần linh, ha ha ha, ta phụng dưỡng hắn vào năm, hắn che chở ngươi nhất thời, cũng coi như nhân quả thành toàn xong. Đạt ma thoải mái không gì sánh được, nhưng Lý Lan nhưng trong lòng đau bờn, cảm động không gì sánh được. Đạt ma nhân vật bậc nào? Tại đế tinh liệt tiên bên trong, cũng tuyệt đối có thể xưng uy danh hiển hách, tu vi cường tuyệt, nhưng hắn lại mai danh nhận tích, thậm chí trở thành địch nhân thần bục đôi này bực này đại sư tới nói, có thể xưng đại đủ. Đối với cường giả tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, tham sống sợ chết, chịu đục thường thường càng cần hơn dũng khí. Hôm nay hắn cùng Đạt Ma có thể gặp nhau, cũng có thể nói tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lý Lan từ Thái Nguyên thành rời đi về sau, vì an toàn nhất định phải rời xa Hạch Tâm thành trì, phồn hoa khu vực, mà năm đó Đạt Ma mai danh nhận tích, đồng dạng lựa chọn Thâm Sơn miếu nhỏ. Lý Lan vì tránh né thần linh truy tra, chỉ có thể hướng thần miếu đi, mà Đạt Ma từ khi luân hồi chi chủ hiện thế đằng sau, một mực tại chú ý, bây giờ thần linh giáng lâm, hắn càng là sớm dùng miếng vải đen bịt kín trong thần miếu thần linh pháp thân. Hết thảy trùng hợp, kỳ thực tại từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Mấy cái kia thần linh sẽ không dễ dàng dừng tay, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đạt ma cười nói, vừa vặn lao tăng những năm này giữ gìn Thâm Sơn, nhàm chán cực kỳ, muốn cùng luân hồi chi chủ luận đạo mấy ngày, không biết ngại không. Lý Lan nói có thể lắng nghe tiền bối đại đạo, vạn bối hy vọng. Hai người liền tại cái này sâu sơn thần miếu bên trong ở lại, Đạt ma đa năm chưa từng gặp lại đế tinh người, cũng là rất là vui vẻ, cùng Lý Lan đàm luận đạo pháp các loại, ngày đêm không ngừng. Một cái chớp mắt, ba ngày đi qua. Làm sao lại không tìm được? Tử vi tổ sư, huyết xà bà các loại ba vị thần linh, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Điều động vi tắc giữa thiên địa chi lực, bắt đầu dùng thương sinh chi mục, có thể Lý Lan thế mà giống như là từ trong thiên địa này hoàn toàn biến mất bình thường, không chỗ tìm kiếm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã không tại tử vi tinh vực? Huyết xà bà trầm giọng mở miệng. Đây là khả năng duy nhất. Có thể, rời đi tử vi tinh vực đường đều khống chế tại tất cả đại đế cấp thế lực trong tay, hắn làm sao có thể làm đến? Hắc Diện Đà La đặt câu hỏi. Đừng quên, kẻ này từng giấu ở đạo điện bên trong, như vậy xảo trá hạng người, chuẩn bị có hậu thủ rời đi, cũng không đủ là lạ. Tử vi tổ sư thở dài một cái, nói lần này thất bại, kẻ này tất thành chim sợ cảnh cong, còn muốn tìm tới hắn, coi như thật khó khăn. Chương 296, luận đạo đạt ma, 1-2, chương 296, luận đạo đạt ma, 1-2, hai vị đạo hữu, chúng ta cần phải trở về. Bọn hắn vốn cũng không có thể tại tử vi tinh vực lưu thời gian quá dài, bây giờ lại liên tục xuất thủ, vận dụng thiên địa chi lực thương sinh chi mục các loại, tiêu hao tín ngưỡng cùng hương hỏa kịch liệt. Tử vi tinh vực thế lực, những năm gần đây, hoàn toàn chính xác quá lười biến chút. Huyết xà bà trên mặt cực kỳ bất mãn, dưới cái nhìn của nàng, Lý Lan có thể như vậy lặp đi lặp lại chạy trốn, nguyên nhân đều là ở chỗ tử vi tinh vực rất nhiều thế lực các loại. Tất cả thế lực đều là phạt máu đồng, nếu không tội này không tha. Nàng trực tiếp mở miệng, tử vi tổ sư cùng Hắc Diện Đà La cũng là nhẹ gật đầu. Lúc này, ba người thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Ba người bọn họ vừa đi, trong chốc lát, sắc trời bắn ra bốn phía, bị che đậy ánh nắng một lần nữa giáng lâm tại trên đại địa, quang minh tái hiện. Thần linh đi. Lý Lan bị bắt lại sao? Nói nhảm, lần này thần linh làm to chuyện, nếu như không có bắt được Lý Lan, như thế nào tùy tiện rời đi. Trong lúc nhất thời, các phương đều đang chăm chú, cơ hồ đều cho rằng Lý Lan tất nhiên đã bị bắt. Nhưng rất nhanh một tin tức lại là truyền ra, thần linh tức giận, thử vi thánh địa cùng tất cả đế cấp thế lực đều bị yêu cầu giao nạp 3 năm máu phụng làm chủ tội. Tin tức này từ tiểu đạo lưu truyền tới, lan truyền cực nhanh, cơ hồ không dùng mấy ngày liền đã mọi người đều biết. Cái gì? Thật hay giả? 3 năm máu phụng, trừng phạt này quá nghiêm trọng đi. Cái gọi là máu phụng chính là đối với thần linh tối cao tầng thứ cung phụng, tu giả cần ngày ngày dâng lên tự thân tinh huyết để bày tỏ cực hạn thành tâm. Nay phụng có thể làm thần linh vui mừng, nhưng là đối với tu giả tự thân ảnh hưởng lại biết rất lớn. Tất cả thế lực tu sĩ đều muốn bị phạt. Tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi. Mà lại, nhất là ly kỳ chính là, đối mặt như vậy xôn xao lưu ngôn phỉ ngữ, tử vi thánh điện, đạo điện, thái diệp tông các loại, thế mà toàn bộ đều im lặng, căn bản không có người đi ra bác bỏ tin đồn. Là thật, các đại thế lực từ trưởng lao đến đệ tử đều có oán khí, những tin tức này kỳ thật chính là từ bọn hắn trong miệng lưu truyền tới. Có thể, vì cái gì a? Thần linh vì sao tức giận? Đối với mõ phụng 3 năm, từ xưa đến nay đều không có thần linh như vậy trách phạt qua đời người. Tất cả mọi người là nghi hoặc không gì sánh được. Ai, còn không phải bởi vì luân hồi chi chủ, Tử Vi Thánh Địa 3 vị thần minh giáng lâm, kết quả Lý Lan thế mà còn là chạy mất. Thần linh có thể nào không giận? Quy tội Tử Vi tinh vực các đại thế lực bỏ rơi nhiệm vụ cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cục có người nói ra chân tướng. Cái gì? Lý Lan hay là chạy trốn? Cái này sao có thể? Đây chính là tam đại thần linh giáng lâm à? Hơn nữa còn vận dụng thiên địa thương sinh, coi như Lý Lan có được đại đế cấp tu vi, cũng chỉ có một con đường chết à? Các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như Lý Lan dễ dàng bắt được nói, các thần linh cần gì làm to chuyện, làm cho Tử Vi tinh vực 3 ngày 3 đêm không thấy thái dương? Thế nhân các loại nghị luận, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần linh hai chữ trong mắt thế nhân liền đại biểu trí cao, đại biểu không gì làm cũng được. Nhưng hôm nay ba tôn thần linh đồng thời xuất mã, thế mà thất lợi, trước đó chưa từng có. Cái này Lý Lan coi là thật muốn bị tiên, dạng này đều có thể đảo tẩu, trên đời này còn có ai có thể làm sao hắn? Chẳng lẽ đúng như tiên đoán nói tới, muốn thanh toán sao? Thế nhân đều ngưng trọng lên. Mà giờ khắc này, trong các đại thế lực bộ càng là khắp nơi lửa giận ngút trời. Lý Lan, đạo điện trưởng tôn tự phẫn nộ tới cực điểm. Không chỉ là Tử Vi Thánh Địa thần linh, liền ngay cả bọn hắn đạo điện cung phụng thần linh cũng truyền xuống đồng dạng ý chỉ, phải phạt máu phụ. Pháp chỉ vừa ra, liền ngay cả hắn người điện chủ này đều cần hy sinh tự thân tinh huyết. Đao cắt trên người mình, có thể nào không đau? Ta đạo điện cùng ngươi không chết không lứt. Thanh âm chấn động dãy núi. Đáng chết, ta dựa vào cái gì muốn vì hắn bỏ ra như vậy đại giới? Minh Quang Tông bên trong, Bạch Tuyết phu nhân, Diêu Nghị bọn người cũng đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thậm chí, tông môn người còn đối bọn hắn đoán ý ngày càng sâu. Không hắn, Bạch Tuyết phu nhân các loại từng tham gia qua Xích Huyết Sơn chi chiến, nếu như lúc đó không có thả chạy Lý Lan, bây giờ toàn tông môn người làm sao sẽ chịu tội? Mà biệt cốt nhất còn thuộc Tử Vi Thánh Địa. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn. Một mực nho nhã bình tĩnh, tính trước kỹ càng thánh tử Tân Vân Hạc, hôm nay là triệt để đè nén không được, hắn tức giận chửi ầm lên, mắt đều đỏ. Hắn hận a. Rõ ràng kế sách của hắn một chút vấn đề đều không có. Hắn thiết hạ Bổ Thiên Đạo Cung, Tử Vi Thịnh Hội chi cục, Lý Lan không có chúng kế sao? Chúng a, hiện thân, kết quả nhưng không có bắt lấy. Hắn dự đoán Lý Lan nhất định sẽ đi chuyên hút âm giàn, cho nên tại thế nhân đều bị Lý Lan dương đông kích tây kế sách ảnh hưởng thời điểm, hắn như cũ kiên định bản thân, tại Thái Nguyên thành thiết lập văn cục, sai lầm rồi sao? Một chút không sai, Lý Lan chính giữa phục kích. Nhưng là, Lý Lan lại một lần chạy trốn. Trong lòng của hắn biệt quát ta, thậm chí, đối với trong tông môn trưởng lão, đại đế cùng thần linh các loại, đều có chút oán ý mẹ nó, lao tử toàn bộ tinh chúng, các ngươi bọn đồng đội heo này bắt không được, trách ta. Còn để cho ta cũng phải hy sinh tự thân tinh huyết. Mà đâu? Nhưng là, không có cách nào. Hắn mạnh hơn lửa giận cũng chỉ có thể tìm nén, không có cách nào phát tác, đều nhanh cho hắn biện xuất bệnh trầm cảm. Máu phụng sự tình, vô luận chư vị làm gì muốn, thần linh đã lên tiếng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tử Vi Thánh Chủ sắc mặt âm trầm, lần này đuổi bắt Lý Lan sự tình, làm cho Tử Vi Tinh Vực mặt mũi mất hết. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cần phải tỉnh lại, dọn sạch Tử Vi Tinh Vực bên trong tất cả nghịch thần giả, coi như bắt không được Lý Lan, cũng phải để thần minh nhìn thấy chúng ta làm. Trước tiên đem ma giáo tiêu diệt. Trong lòng của hắn cũng có một luồng khí nóng, lúc trước nếu như không phải ma giáo từ đó cản trở, tại Tử Vi Thành bên ngoài Lý Lan liền đã bị bắt. Ta đi an bài. Tử Vi Thánh Tử chủ động mở miệng, hắn hiện tại bị đè nén quá mức, nhu cầu cấp bách phát tiết. Sầu Sơn thần miếu. 3 ngày này, Lý Lan cùng Đạt Ma một mực tại luận đạo. Đạt Ma chính là Thiền Tông chi tổ, trí tuệ siêu quần đương nhiên không cần phải nói. Đối với Thiền Đạo kiến giải khắc sâu, cùng nhân vật bực này nói chuyện với nhau, đối với hắn ích lợi rất nhiều, mà Lý Lan duyệt tận rất nhiều đại đạo, cũng đối với Đạt Ma có dẫn dắt chỗ. Từ hàng thánh nữ diệu vô dụng, ngược lại thành một cái người hầu giống như, tại hai người bọn họ bên người lắng nghe, thu hoạch to lớn. Nàng đến hôm nay, mới rốt cục dò ngó Lý Lan sâu cạn. Trong lòng đối với Lý Lan quả thực không khỏi nhiều một chút chân chính tin phục cùng kính nghệ. Kiếm đạo, thiên đạo, luân hồi pháp, chiến pháp, nàng thật vô pháp tưởng tượng, một người lại có thể đồng thời tu nhiều như vậy pháp, mà lại tại chu đáo phía dưới còn có thể đều là đạt tới cực sâu tạo nghệ. 3 ngày thời gian quá mức ngắn ngủi, nàng cũng không thể nói từ đó học được Lý Lan hoặc là đạt ma pháp hoặc là thuật, nhưng là đối với nàng lại có loại bắt vân kiến nhập giống như kỳ hiệu, mở mang kiến thức một chút con được đề thăng rất nhiều rất nhiều. Thiên thanh khí lãng, thần minh đã lui. Đạt ma cười một tiếng, nói hai vị thí chủ có thể rời đi. Ta tỏa miếu nhỏ này 3 ngày chưa từng thị thần, như thần minh nổi giận, ta cái này thần buộc cũng muốn gặp nạn. Lý Lan đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Lý thi chủ Đạt Ma lại là lấy ra một viên lệnh bài màu đen, đưa cho hắn, cười nói, vật này có lẽ đối với thí chủ hữu dụng. Hắn nói bổ sung, năm đó chiến bại, ta từng cùng một vị lao hưu lập nên một cái đạo thống, giả danh ma giáo, đây cũng là ma giáo tín vật, tại cái kia trong giáo, còn thờ phụng một vị thần bực thần linh xương cốt. Người tại dương gian hành tẩu, không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm tới thần miếu ẩn thân, nhưng nếu như có thể lấy một tiết thần cốt đeo ở trên người, liền có thể tránh thoát thiên địa chi sát, thương sinh chi mục. Ngươi có thể chấp trưởng lệnh bài này, đi ma giáo đi tới một lần. Chỉ bất quá, lao tăng nhiều năm chưa từng xuất thế, đạo thống này đến tột cùng như thế nào, nhưng cũng không biết. Lý Lan tiếp nhận lệnh bài, lại là không khỏi kinh ngạc một chút, ma giáo. Tiền bối yên tâm, ma giáo còn tại. Lý Lan nói nhiều ngày trước đó, ma giáo một vị trưởng lão ma thập vũ, cùng cháu của hắn còn từng đã giúp ta một lần. Đạt Ma giật mình, nói tiểu thập vũ. Ha ha, hắn lại còn sống a. Năm đó ta cùng người lão hữu kia hoàn toàn chính xác thu qua mấy cái tiểu hài làm truyền nhân, bấm tay tính toán, tiểu thập ngũ cũng nên có 2-3 ngàn tuổi. Lý Lan trong lòng nghi hoặc rốt cục diệt hết, lúc trước hắn còn buồn bực đâu, trang thần ma một cái ma giáo đám người, tại sao lại có thâm hậu như vậy Phật tính? Sẽ là thiên giai Phật chủng tư chất. Nguyên lai dễ ở chỗ này đây. Gia gia của hắn ma thập ngũ đều là đạt ma tự tay tuyển ra tới truyền nhân, tự nhiên cũng là có Phật duyên người, trang thần ma có thể có như vậy căn cốt, cũng liền chẳng có gì lạ. Tiền bối vị kia lão hữu, thế nhưng là Trần Đoàn lão tổ. Từ Hàng thánh nữ bỗng nhiên đặt câu hỏi. Đúng là hắn. Đạt ma đạo. Trần Đoàn, hoa hạ cổ đại nổi tiếng đạo gia tổ sư một trong. Từ Hàng thánh nữ có chút phức tạp, nàng cũng hết thảy đều nghĩ thông rồi, chắc không được trang thần ma sẽ tiềm ẩn tiếp cận, muốn bắt nàng. Khởi nguyên bởi vì chính là Trần Đoàn lão tổ, về sau bị các nàng từ Hàng thánh địa vây khốn, bây giờ phong ấn tại trong thánh địa. Không dối gạt tiền bối, vạn bối xuất thân từ Hàng thánh địa, Trần Đoàn tiền bối liền bị trấn áp tại trong thánh địa. Nàng không có dấu diếm. Không chết chính là chuyện tốt, về phần phải chăng trấn áp cũng không sao cả. Chúng ta người tiểu này, tại trong thâm sơn này ẩn cư, vẫn là bị người trấn tại luyện ngục bên trong, có cái gì khác nhau? Đạt ma lại là không thèm để ý chút nào, lại lấy ra một quyển kinh thư, đưa cho Diệu Vô Dục nói giữ gìn nhiều năm, nhàn rỗi nhàm chán, cũng biết vài quyển kinh sách, cô nương không ngại thử nhìn một chút. Chương 296, Luận đạo Đạt ma 2.1, chương 296, Luận đạo Đạt ma 2.1, Diệu Vô Dục không khỏi giật mình, nàng bây giờ đã cho thấy thân phận, Đạt ma khi biết nó lao hữu bạn cũng bị vây ở từ Hàng thánh địa tình huống dưới, thế mà như cũ đối với nàng thái độ không thay đổi, thậm chí còn chủ động đưa tặng nàng kinh văn. Nàng biết rõ, Đạt ma mặc dù nói cực kỳ dễ dàng, nhưng cái này vài quyển kinh văn, tất nhiên là hắn suốt đời tâm huyết. Văn bối sao dám thụ chi, trong nội tâm nàng vô cùng phức tạp. Chớ có từ chối, ngươi coi nổi những này kinh văn. Nếu có cơ hội, ngươi không ngại đem ta cái này vài quyển kinh văn nói cùng cái kia Trần Đoàn biết được, ha ha, hắn cùng ta tranh luận Phật đạo chi thế mấy ngàn năm, cũng không biết hắn những năm này có hay không cảm ngộ mới. Đặt mạ tường lão con ngươi bên trong, hiện lộ ra một chút nhớ lại chi ý, sau đó nói, như vậy từ biệt, nguyện hai vị thuận buồm xuôi gió. Tiền bối Lý Lan mở miệng, nhưng Đạt ma đã đóng lại thần miếu cửa lớn, nói đi thôi, đợi sẽ có một ngày, các ngươi nghe nói thần vực bên trong có thần vương vẫn lạc, Phật quang chiếu rọi bốn đại tiên vực thời điểm, chính là Đạt ma một lần nữa rời núi. Lý Lan cùng Diệu Vô Dục đứng ở ngoài cửa, không khỏi đều là cảm thán phi thường. Ngươi có thể đi về. Hạ Sơn, Lý Lan hướng Diệu Vô Dục mở miệng, cười nói, ngươi đã giúp ta qua một kiếp, ân tình thành toàn xong. Nhưng Diệu Vô Dục lại là than nhẹ một tiếng, nói mặc dù ân tình của ngươi trả sạch, nhưng cũng thiếu Đạt ma tiền bối rất nhiều. Đạt ma tiền bối nếu cho ngươi đi ma giáo, ta theo ngươi đi một lần, chờ ngươi tại ma giáo đặt chân, lấy được thần cốt, ta coi như báo Đạt ma tiền bối ân tình. Lý Lan nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, Diệu Vô Dục đây là cái gì mạnh não? Vì báo đáp Đạt ma, cho nên giúp mình. Tốt. Lý Lan không có cự tuyệt. Hai người lúc này rời đi, hướng phía vạn thú đại hoang mà đi. Tên như ý nghĩa, vạn thú đại hoang bên trong, nghe nói sinh trưởng vạn loại hung thú, liền ngay cả đế cấp thế lực cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó, mà ma giáo sở dĩ có thể một mực kéo dài, nguyên nhân căn bản chính là ẩn thân trong đó, khó mà tìm kiếm nguyên cớ. Đi vạn thú đại hoang, còn cần mượn một hai cái truyền tống trận sử dụng, người ta đều được làm chút dịch dung. Lý Lan mở miệng, lắc mình biến hóa, liền hóa thành một cái làn da ngăm đen tu sĩ trung niên, nhìn qua rất có khổ tướng. Ngươi chính là như thế biến thành tiện khuyết lửa gạt ta. Diệu Vô Dục nhẹ nhàng cắn môi, sau đó cũng là di hình hóa cốt, nàng lại cũng lập tức biến thành một cái trung niên phụ nhân bộ dáng, nhìn qua eo thô thể rộng, căn bản không có mảy may mỹ cảm. Ha ha, tốt tốt tốt, lúc này người trẻ tuổi gặp chúng ta, cũng đều phải gọi bên trên một tiếng đại thúc đại thẩm. Lý Lan không nhịn được cười một tiếng, nhưng Diệu Vô Dục lại không biết tại sao, trên mặt không hiểu đỏ lên, đội vàng cố ý sụ mặt, làm ra tức giận bộ dáng. Tốt, thẩm thẩm đừng nóng giận, nên vào thành. Lý Lan mở miệng, lúc này hai người hướng phía trước thành trì mà đi. Trong thành những nơi đi qua, đều đại bàn tán sôi nổi liên quan tới Lý Lan sự tình, quả nhiên là đầu đường cuối ngõ không ai không biết, hai người thờ ơ, bỏ ra chút linh thạch, sau đó ngồi lên truyền tống trận. Ngày thứ hai, bọn hắn đã ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tiến nhập Tử Vi tinh vực Nam Man đại địa. Nam Man đại địa dãy núi chập trùng, hoang dã liên miên, hoang vắng, rất ít cùng khu vực khác một dạng thế lực như mây, Lý Lan cùng Diệu Vô Dục tiến vào bên trong sau, đều bỏ ra 3-4 ngày thời gian, mới tiến vào Vạn Thú đại hoang bên ngoài. Vạn Thú đại hoang nhìn một cái, đều là mênh mang nguyên thủy sơn rừng, cổ thụ che trời, hung thú trải rộng. Cũng may hai người tu vi đều cực cao, cho nên trên đường đi đều không có phát sinh phiền phức gì. Chính là phía trước mảnh sơn cốc này. Rốt cục, Lý Lan tìm được Đạt Ma nói tới vùng thung lũng kia, nơi đây chính là ma giáo tổng đà lối vào. Hai người tiến vào bên trong, ngay từ đầu tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng Lý Lan dùng đặc thù cương bộ lượn quanh vài vòng đằng sau, một màn ánh sáng lập tức xuất hiện, kết giới hiển hóa. Ẩn tang bí cảnh hiện hiện, hai người bước vào trong đó, cảnh tượng trước mắt biến đổi, chỉ thấy phía trước vẫn như cũng là một mảnh núi non trùng điệp, nhưng là trong sơn dã lại có thật nhiều kiến trúc lâm lập, trong lúc mơ hồ còn có sát khí kinh người hiện hiện. Giết! Giết! Tiếng la giết vang vọng, Lý Lan nhìn ra xa, liền trông thấy trong đó có hay không một chi trên vạn người quân đội, ngay tại tập luyện sát phạt chi thuật, quân dung nghiêm túc không gì sánh được. Người nào tự tiện xông vào ta thành giáo chi địa? Vào thời khắc này, một đội nhân mã lập tức từ tiền phương lao ra, cầm đầu chính là một người mặc hắc giáp trung niên đại tướng, trên người hắn khí tức bất phàm, chính là lục phủ luận linh cảnh giới cao thủ. Tại hạ phụng một vị tiền bối pháp chỉ đến đây, đây là tín vật. Lý Lan lấy ra lệnh bài màu đen. Ta thánh giáo trưởng lão lệnh. Cái kia hắc giáp đại tướng lấy làm kinh hãi, lệnh bài kia khí tức là không giả được, khẳng định là xuất từ thánh giáo đồ vật, có thể làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn có chút đắn đo khó định, nhưng là một chút do dự, nhớ tới cấp trên hiệu lệnh, hay là âm thanh lạnh lùng nói, ta thánh giáo đang có chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không được quấy, nếu không giết không tha, các ngươi tạm đến ngoại giới chờ đợi, đợi ta thánh giáo tân chủ vào chỗ đằng sau, tự nhiên sẽ triệu kiến các ngươi. Không cho bảo. Lý Lan không khỏi khẽ nhíu mày. Còn chưa cút. Hắc Giáp đại tướng sắc mặt băng lãnh, trong tay trường mâu trực tiếp chỉ hướng Lý Lan, khí tức đã khiên động. Lý Lan không muốn cùng ma giáo phát sinh xung đột, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, cũng được. Lập tức cùng Diệu Vô Dục lui ra ngoài, trở lại trong sân cốc. Người kia không biết đạt ma lợi bài. Diệu Vô Dục nói mà lại, trong bí cảnh cái kia quân đội, không giống như là lợi binh, ngược lại giống như là đang thị uy bình thường, nàng cũng là người thông minh vật, tự nhiên nhìn ra vấn đề. Lý Lan ngay tại suy nghĩ, đột nhiên, một thanh âm hùng hùng hổ hổ truyền đến, chim gì ngày, mẹ nhà hắn, liền các ngươi có đại quân, chúng ta không có sao. Họ sợ, ngươi cho lão tử trở lấy, lão tử hiện tại liền đi diêu nhân, muốn uy hiếp thừa vị, muốn mẹ nó đâu. Sau đó từ trong màn sáng, lập tức xông ra mấy đạo nhân ảnh, trong đó cầm đầu một thanh niên, để Lý Lan hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên đó là Trang Thần Ma. Hắn mang theo 5-6 cái thanh niên, mỗi người đều giận đến không được. Vị đạo hữu này, Lý Lan mở miệng ngăn cản, cười nói, các ngươi muốn đi về nơi đâu? Trang Thần Ma ngay tại nổi nóng, liếc thấy một nam một nữ đến trong sân cốc, không khỏi có chút lửa giận, nói các ngươi cũng là cái kia tạp toé mời đến trợ trận tà ma ngoại đạo. Lý Lan mẫn duệ cảm thấy được trong đó có chút kỳ quặc, để tránh hiểu lầm, liền trực tiếp nói cũng không phải, chúng ta là thụ một vị tiền bối chỉ điểm, đến đây nơi đây, cái này chính là tín vật của chúng ta. Nói đem lệnh bài màu đen lấy ra. Trang Thần Ma không khỏi ngơ ngác một chút, nghi ngờ nói, trưởng lão lệnh bài, tại sao không có gặp qua? Hắn từ Lý Lan trong tay tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo, tinh tế nhìn ba lần, đống nhiên vô đầu một cái, nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dương mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, nói các người gặp qua. Đại Ma Thái Thượng, hắn đã nhận ra vật này. Hắn nghe ra ra nói qua, ma giáo nguyên bản sáng tạo từ hai vị tuyệt thế cường giả, một vị tên là Đại Ma, một vị khác tên là Hy Di Tử, Hy Di Tử là giáo chủ, mà vị kia lấy Đại Ma là danh hiệu cường giả, thì làm Thái Thượng. Chỉ là về sau, Đại Ma Thái Thượng không biết tung tích, biến mất, về sau Hy Di giáo chủ cũng bị từ hàng thánh địa bắt, thế là ma giáo chia 5 x 7, chư vị trưởng lão lẫn nhau khu phục, thành một đoàn bụi cát. Đến bây giờ, càng là lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Đại Ma Lý Lan không khỏi cười, Đạt Ma tiền bối cũng là khôi hài người, thế mà cho mình lên như thế cái danh hiệu, bất quá hắn cũng là có thể hiểu được, Đạt Ma cùng Trần Đoàn đều là Thái Sơ Đế Tinh tu sĩ, nếu như không lấy hư danh, cái kia chỉ sợ ma giáo căn bản vô pháp sống sót. Chúng ta gặp phải là một vị lão tăng, không biết có phải hay không ngươi nói Đại Ma Thái Thượng. Lý Lan cố ý nói, là Trang Thần Ma vô cùng kích động, nói ra nói qua, Đại Ma Thái Thượng đã từng chính là tên hòa thượng, lão nhân gia ông ta còn sống không? Hắn bắt lấy Lý Lan bà bay, không gì sánh được quan tâm, bởi vì bây giờ ma giáo bên trong tranh chấp, nếu như Đại Ma Thái Thượng có thể đến, liền có thể giải quyết dễ dàng. Làm sao? Chính là ở đây nói a. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng, ta thật sự là đầu góc để lửa đá. Trang Thần Ma nói đi, cùng ta trở về, gia của ta biết Đại Ma Thái Thượng còn sống trên đời, nhất định sẽ cao hứng. Thúc, thím, các ngươi đi theo ta. Hắn nhiệt tình mang theo Lý Lan hai người quay lại trong bí cảnh, lần này, cái kia đội ngăn cản Lý Lan binh sĩ còn tại, nhưng này Hắc Giáp tướng quân lại không biết đi nơi nào. Cũng ngay, Trang Thần Ma hét lớn, những binh lính này không dám ngăn cản, hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể thả bọn họ tiến vào. Mà giờ khắc này, cái gì? Trong bí cảnh, trong một ngôi đại điện, một thanh niên nghe xong Hắc Giáp tướng quân bẩm báo, lập tức sắc mặt đại biến, nói ngươi nói lại lần nữa, lệnh bài kia dáng dấp ra sao? Hắc Giáp tướng quân run lên, vội vàng nói, khởi bẩm công tử, lúc đó không có chú ý nhìn kỹ, nhưng này lệnh bài hình dáng tựa như một tôn ngồi xếp bằng đèn tăng cút mẹ mày đi. Thanh niên công tử trực tiếp giận mắng, tức giận đến đứng dậy, nói ngươi có biết hay không, lệnh bài kia là Thái Thượng lệnh bài, là giáo ta người sáng lập một trong tín vật. Ngươi đem bọn hắn đuổi đi, nhanh đi cho ta mời đến. Hắn lặp đi lặp lại dạo bước, nói bây giờ gia của ta ngay tại tranh đoạt giáo chủ trong lúc mấu chốt, người này đột nhiên xuất hiện, không khỏi cũng quá kỳ hoặc. Vô luận như thế nào, trước khống chế lại nói. Báo. Vào thời khắc này, một sĩ binh vội vàng chạy tới, nói khởi bẩm công tử, vừa rồi Trang Thần Ma bọn người đi mà quay lại, tùy bọn hắn cùng một chỗ trở về, còn có cái kia chấp trưởng lão lệnh bài một nam một nữ. Chương 296, luận đạo đạt ma 22, chương 296, luận đạo đạt ma 22, nghe được lời này, thanh niên càng là giận mình, lập tức giận dữ, nói cái gì? Lần này hỏng, nếu để cho ma thập ngũ tranh thủ đến thái thượng một phiếu này, vậy ta gia giáo chủ bảo tọa tất sinh vấn đề. Thanh niên sắc mặt khó coi không gì sánh được, mà cái kia Hắc Giáp tướng quân càng là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, giờ phút này một câu cũng không dám nói. Mẹ nhà mày! Thanh niên hung hăng một ước, đem Hắc Giáp tướng quân đá văng. Không được, người tới, chuẩn bị thì mời đại ma người mang tin tức thấy một lần. Hắn có chút lo lắng. Đại ma thái thượng còn sống. Trong một gian mật thất, tóc trắng xóa ma thập vũ nhìn xem lệnh bài trong tay, trong đôi mắt giàn mua một mảnh đục ngầu. Lão nhân gia ông ta vẫn mạnh khỏe sao? Hắn hiện tại nơi nào? Hắn vô cùng kích động, nhìn xem Lý Lan đặt câu hỏi. Lý Lan cũng là cảm khái không thôi, sau đó nói, chúng ta là ngoại ý muốn gặp được vị kia lão nhân gia, hắn mọi chuyện đều tốt, bất quá hắn dặn dò qua chúng ta, hắn vô tâm thế sự, thoái ẩn nhiều năm, không nguyện ý lại thụ quấy rầy, cho nên chúng ta không tiện bảo hắn biết chỗ. Ma thập ngũ nhẹ gật đầu, vui mừng nói đại ma thái thượng cùng Hy Di giáo chủ vẫn luôn là đạm bạc người, bọn hắn vốn là yêu sơn sơn thủy thủy, cũng tốt, miễn cho chúng ta những này bất thành khí truyền nhân, còn đi phiền phức bọn hắn tiểu hữu, đại ma thái thượng để cho các ngươi đến đây, nhưng còn có phân phó gì khác sao? Hắn đặt câu hỏi. Lý Lan khai môn gặp núi, ta đến là yêu cầu lấy một tiết thần cốt. Đối mặt thần minh, Lý Lan hiện tại như cũ tại thế yếu, nếu đối phương lại cùng trước đó mở dạng, mở ra thiên địa chi lực điều tra, hắn sẽ phi thường bị động. Cho nên, nhất định phải cầm tới một khối thần cốt hộ thân, hắn về sau hành động mới có thể tự do. Nhưng ngay vậy, Ma Thập Ngũ lại là hơi nhướng mày. Có thể có nghi nan. Lý Lan đạo: "Không dối gạt tiểu hữu, cũng không phải là lão phu từ chối hoặc là không bỏ, chỉ là cái kia thần cốt, chỉ có giáo chủ mới có thể vận dụng." Ma Thập Ngũ nói: "Hy Di lão tổ năm đó bị từ hàng thánh địa vây khốn, giáo ta vô năng cứu người, lại không có tuyển ra giáo chủ mới." Ai? Không sợ tiểu hữu cho cười, bây giờ, ta thánh giáo bên trong, lại vì tranh đoạt vị trí giáo chủ, cãi lộn đến mặt đỏ tới mang tai, thậm chí cả muốn đao binh gặp nhau, hắn thở dài một tiếng. "Ra ra, chúng ta thánh giáo 14 vị trưởng lão, vốn là thất bị thất, cho nên mới tranh chấp không xuống, bây giờ đại ma thái thượng người mang tin tức tới, lão nhân gia ông ta mấu chốt này một phiếu còn chưa đủ ạ." Trang thần ma lại là nói: "Ngày mai triệu tập đại hội trưởng lão, vị đại thúc này đứng ra, liền có thể để lão thập nhất bên kia không lời nào để nói." Hắn xoay đầu lại, đem ma giáo bên trong tình huống từng cái nói cho Lý Lan. Mấy ngày nay, ma giáo 14 vị trưởng lão toàn bộ đều tới, tại tranh đoạt vị trí giáo chủ. Trưởng lão ma thập nhất công bố giáo chủ đã bị nhốt nhiều năm, không có khả năng rắn mất đầu, muốn đề cử tân nhiệm giáo chủ, trong đó 6 đại trưởng lão đứng ở hắn phía bên kia. Nhưng ma thập ngũ đợi còn lại 7 vị trưởng lão, lại là lực chủ trước cứu ra lão giáo chủ Hy Di tử. Trước đây Trang Thần Ma đặt mình vào nguy hiểm, muốn đi bắt từ hàng thánh nữ, chính là vì dùng từ hàng thánh nữ đổi ra Hy Di tử. Song phương tranh chấp không xuống, ma thập nhất lại triệu tập hơn vạn binh sĩ đến, chú đóng ở trong bí cảnh, mà lại còn có mặt khác tam giáo cửu lưu cao thủ đến đây trợ trận, rất có thuận theo người xương làm trái kẻ địch vong tư thế. Như vậy thời khắc mấu chốt, Lý Lan đến, chính là mấu chốt không gì sánh được, chỉ cần Lý Lan lấy thái thượng người mang tin tức thân phận xuất mã, những cái kia nguyên bản đi theo ma thập nhất trưởng lão cũng tất nhiên chuyển biến, ma thập nhất liền một bàn tay không vô lên tiếng. Lý Lan nghe rõ, nhưng là hơi nhướng mày. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, bây giờ thời khắc không ở chỗ trên mặt nổi số phiếu chiến đấu, mà ở chỗ bí mật âm như bị kế. Lý Lan trực tiếp mở miệng, nói nếu như tại hạ đoán không sai, thánh giáo chỉ sợ đã đến sống chết trước mắt, bên trong có thiết cận chỉ biến, ngoài có bất chấp chi hỏa nghe vậy, ma thập ngũ cùng Trang Thần Ma đều biến sắc, nghi ngờ nhìn xem Lý Lan. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù bây giờ ma thập nhất bên quá hung hăng, trương dương ương ngạnh, nhưng cuối cùng chỉ là trong thánh giáo bộ tranh chấp mà thôi, như thế nào như Lý Lan nói tới như vậy nghiêm trọng. Thứ nhất, trong giáo có nội ứng, cùng Tử Vi thánh địa ám thông khúc khoản, nếu không lúc trước Trang công tử đi bắt từ hàng thánh nữ thời điểm, sẽ không bị Tử Vi thánh địa nửa đường bắt. Thứ hai, Tử Vi thánh địa các loại đuổi bắt luân hồi chi chủ sau khi thất bại, bị thần nộ phạt, nóng lòng biểu hiện lập công, mà thánh giáo chính là bọn hắn hạ thủ tốt nhất mục tiêu một trong. Thứ ba, ma thập nhất làm việc quá mức khác thường, mời cao thủ khác trợ quyền, càng là dị thường. Lý Lan thản nhiên nói, như vậy đủ loại, còn xin hai vị nghĩ chi. Đã trải qua quá nhiều lên lên xuống xuống, thấy qua quá nhiều âm mưu quỷ kế, cho nên Lý Lan đối với âm mưu hương vị quả thực quá quen thuộc. Mà nghe hắn kiểu nói này, Trang Thần Ma cùng Ma Thập Vũ đều là đột nhiên chấn động, hàn ý lập tức từ bọn hắn đáy lòng xuất hiện. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh Diệu Vô Dụng giờ phút này đều là có chút trong mắt phức tạp. Lý Lan là trải qua bao nhiêu? Hắn thuận miệng liền đem đủ loại âm mưu mấu chốt nói ra, đơn giản giống như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. A nàng đột nhiên cảm giác được, Lý Lan có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ Tử Vi tinh vực, thậm chí là thần vực, còn có thể sống đến bây giờ, tu vi của hắn chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là Lý Lan phần tâm tính này. Thật là đáng sợ. Xích Huyết Sơn một trận chiến toàn thân hắn trở ra, Tử Vi thịnh hội, Tử Vi thánh địa kỳ xoa một nước, thậm chí liền ngay cả thần linh giáng lâm đều để Lý Lan đào thoát. Đây hết thảy có thể sử dụng may mắn để giải thích sao? Không, mấu chốt nhất ở chỗ Lý Lan phần này liệu địch tại trước năng lực. Tiểu hữu chi ý, chúng ta phải làm như thế nào? Ma Thập Ngũ ngưng trọng đặt câu hỏi. Lý Lan không chút nghĩ ngợi nói, kế sách hiện nay không ngại tương kế tự kế, đào ra nội gian, mặt khác ngược lại đem Tử Vi thánh địa một quân. Nghe vậy, Ma Thập Ngũ cùng Trang Thần Ma đều là chấn động, nhìn xem hắn. Ngày mai tổ chức hội nghị trưởng lão, đến lúc đó Trang công tử không ngại đưa ra, ngươi đã tìm được từ hàng thánh nữ hạ lạc, liền nói nàng độc thân thụ thương ngay tại ẩn cư tu dưỡng, đề nghị mọi người trước bắt lấy từ hàng thánh nữ lấy trao đổi Hy Di giáo chủ, nếu như không thành lại đi để cử tân nhiệm giáo chủ. Như vậy tất cả trưởng lão tuyệt đối sẽ không phản đối, liền ngay cả Ma Thập Nhất cũng sẽ tạm thời đem để cử sự tình áp sau. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Trang Thần Ma lại là nghi hoặc nói, nhưng ta nói mà không có bằng chứng, nếu như mọi người không tin ta đây. Lý Lan từ trong ngực lấy ra một cái vân nguyên hải đưa cho Trang Thần Ma, nói có vật này tại, bọn hắn sẽ không không tin. Trang Thần Ma nhìn cái này tuyết trắng dày, lập tức cả người con mắt đều là thẳng, hắn từng theo hầu từ hàng thánh nữ một đoạn thời gian, đương nhiên nhận ra đây là Diệu Vô Dục dạy a, làm sao lại xuất hiện ở trước mắt trên thân người này. Thúc, ngươi gặp qua nàng? Trang Thần Ma đạo. Lý Lan cố ý cười một tiếng, nói không dối gạt hai vị, chúng ta chính là bị từ hàng thánh nữ truy sát, mới ngẫu nhiên gặp đại ma thái thượng. Từ hàng thánh nữ bị đại ma thái thượng trong nháy mắt một kích, liền ngay cả giày đều chạy mất một cái, bị ta nhặt đến hắn miệng đầy nói dối, bất quá cũng không trọng yếu. Tiểu nương bị này thế mà không có bị ta cái kia đại huynh đệ đánh ngất xỉu mang đi. Trang Thần Ma hơi xúc động, nói ta còn tưởng rằng thời gian dài như vậy đi qua, con nàng đều hẳn là một tuổi nữa nha, không nghĩ tới còn như thế mạnh mẽ, ta cái kia Lý Lan đại huynh đệ không được à? Lý Lan, hắn đơn giản muốn cho Trang Thần Ma gia hỏa này một cái tát mạnh. Còn bên cạnh, Diệu Vô Dục ánh mắt đã thăm thẳm nhìn lại, Lý Lan không dám nhìn nàng, ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, sau đó, như vậy như vậy, như vậy như vậy, nhất định có thể dẫn xà xuất động, nhất cử quét sạch trong giáo gia tộc. Sau khi nghe xong, Ma Thập Ngũ cùng Trang Thần Ma đều là liên tục gật đầu. Chắc không được đại ma thái thượng để cho ngươi tới, Nam Mạc tiểu hữu, ngươi coi thật sự là giáo ta cứu tình a. Nam Mạc là Lý Lan thuận miệng dùng tên giả. Đi, đại thúc, ta nghe ngươi. Trang Thần Ma cũng lòng tin tràn đầy đạo. Báo. Lúc này, bên ngoài truyền đến bẩm báo âm thanh, Ma Thập Ngũ phất phất tay, một người lúc này đi vào, nói khởi bẩm trưởng lão, thập nhất trưởng lao cháu trai Hạ Tử Long phái người đưa tới một phong thiệp mời, muốn xin mời Nam Mạc tiên sinh tiến đến dự tiệc. Ma Thập Ngũ vung tay lên, nói để hắn lăn. Nhưng Lý Lan lại là lông mày nhíu lại, nói chậm đã. Tiền bối, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không ngại vừa đi, có lẽ cái này Hạ Tử Long cũng còn hữu dụng Ma Thập Ngũ không thông nhu đồ, liền cũng nói, tốt, tiểu hữu đi nói liền đi. Lý Lan lúc này đứng dậy, sau đó hướng Diệu Vô Dục nói câu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn rời đi. Thím, ngươi không cần lo lắng, thuốc của ta nhân vật bực này, xem xét chính là chân chính phong vân hạng người, sẽ không xảy ra chuyện. Trang Thần Ma mang Diệu Vô Dục đến một gian an toàn chỗ ở, hắn gặp cái này trung niên đại thẩm tựa hồ có chút không vui, không khỏi nói thím, ngươi thế nào? Thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Diệu Vô Dục nói ta cùng hắn, cùng ngươi thúc, không phải ngươi suy nghĩ như vậy, minh bạch. Trên đường đi, Trang Thần Ma cái này lắm mồm ra hỏa, mở miệng một tiếng thúc, mở miệng một tiếng thím, khiến cho nàng không thèm để ý chuyện này đều không được. A, không phải vợ chồng. Trang Thần Ma ngơ ngác một chút, vô ý thức nói đó là cái gì? Hắn như thế trái ngược hỏi, càng làm cho Diệu Vô Dục trong nháy mắt trên mặt có chút đỏ lên, nao đạo, không cần ngươi quan tâm. Trang Thần Ma. Chương 297, Thánh chủ, 1, chương 297, Thánh chủ, 1, bọn thủ hạ không biết đại ma thái thượng tín vật, thế mà đối với đạo hữu ngang ngược ngăn cản, coi là thật tội đáng chết vạn lần, đạo hữu yên tâm, ta đã hung hăng trừng phạt qua bọn hắn, đến, xin mời tận một chén, xem như tử lòng cho đạo hữu đổi tội ma giáo. Một tòa đại điện khác bên trong, thập nhất ma cháu trai Hạ Tử Long mang trên mặt tiểu di, cho Lý Lan mời rượu. Khách khí, Lý Lan cố ý làm ra co quắp hình dạng, trong cử chỉ tựa hồ có tâm sự. Không biết đạo hữu là từ chỗ nào mà đến, có thể từng gặp đại ma thái thượng. Hạ Tử Long hỏi. Lý Lan thở dài một hơi, nói chúng ta là tại một tòa thâm sơn gặp được vị kia lão nhân, lúc đó lão nhân kia đã tọa hóa bên dưới, liền đem lệnh bài kia giao cho chúng ta, để cho chúng ta đưa tới nơi này Hạ Tử Long ăn một miếng, nói đại ma thái thượng tọa hóa. Lý Lan gật đầu, không sai. Hạ Tử Long nói như thế, đạo hữu chính là đại ma thái thượng cuối cùng truyền nhân, ngày sau cùng chúng ta chính là người một nhà đúng rồi, vừa rồi Trang Thần Ma xin mời đạo hữu đi, có thể từng cùng đạo hữu nói qua cái gì à? Hắn tiếp lấy đặt câu hỏi. Lý Lan trên mặt hiện ra một chút vẻ phẫn hận, nhưng là lại ngay sau đó trầm mặc, nghiến răng nghiến lợi không nói chuyện. Hạ Tử Long xem xét, ở trong đó tất nhiên có chút điều bí ẩn, hứng thú lập tức tăng nhiều, nói đạo hữu, không nói gạt người, ta và ngươi mới quen đã thân, nếu như tại ma giáo bên trong gặp được việc khó gì, cứ việc cùng ta nói đến, gia gia của ta chính là trong giáo trưởng lão, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Lý Lan lặp đi lặp lại do dự mãi, có chút ba địa đạo, các ngươi thật có thể giúp ta sao? Hạ Tử Long trong lòng không khỏi nhiều ba phần khinh miệt chi ý, nguyên bản còn tưởng rằng đại ma thái thượng chọn chúng người sẽ là cái gì bất phàm hạng người, nhưng hiện tại xem ra, cái này Nam Mạc chính là cái tầng dưới chót người thành thật hình tượng thôi. Thuần túy là vận khí cất chó khí tốt, mới có thể có đến đại ma thái thượng tín vật. Ta ngươi yên tâm, gia gia của ta cầm sự tình luôn luôn công chính. Mau nói đi. Hắn đạo. Lý Lan cũng là khẽ cắn môi, nói Trang Thần Ma. Hắn bức ta ngày mai cho hắn gia gia bỏ phiếu. Ta nói ta vừa tới, không biết ma giáo. A không, thánh giáo tình huống, ta không ném, hắn không phải buộc ném, còn đem thê tử của ta cho giữ lại, nếu như ta nghe bọn hắn lời nói, thê tử của ta liền sẽ chết. Lý Lan thời khắc này bộ dáng, hiển nhiên giống như là một cái bị người chèn ép người thành thật, lại phẫn nộ lại vô năng. Khá lắm Trang Thần Ma. Hạ Tử Long nghe chút, lập tức lại là phẫn nộ, lại là kinh hỉ. Tức giận là, đối phương thế mà mưu toan tại đại hội trưởng lão phía trên phá bỡ, vui mừng chính là, Nam Mạc tên này quả nhiên là ngu ngốc hạng người, thế mà nói như vậy đi ra, liền cho hắn chuẩn bị cơ hội. Đạo hữu, ngươi lên Trang Thần Ma làm. Hạ Tử Long lập tức thật sâu thở dài, bắt đầu diễn đứng lên. Lý Lan lập tức ngơ ngẩn, nói a, ta lên cái gì khi? Nếu như ngươi không cho ra ra hắn bỏ phiếu, vậy còn có một đầu sinh lộ, có thể ngươi nếu đã bỏ phiếu, không những thê tử của ngươi không đánh nổi, liền ngay cả chính ngươi cũng muốn chết. Hạ Tử Long ý vị thâm trường nói, ngươi muốn, ra ra hắn bằng ngươi mới thượng vị đằng sau muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Chính là giết ngươi cùng thê tử ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi còn sống, hắn bức bách ngươi bỏ phiếu sự tình liền có khả năng tiết lộ, sẽ dao động địa vị của hắn. Tiểu nói này, Lý Lan lập tức cũng là cứng đờ, luôn uống. Vậy ta nên làm cái gì? Rất đơn giản, ngày mai bỏ phiếu, giúp ta. Hạ Tử Long nói ngươi ném gia gia của ta thành giáo chủ đằng sau, liền có thể cứu ra thê tử của ngươi, để cho ngươi hai vợ chồng đoàn viên, mà lại, còn có thể để cho các ngươi tại thành giáo bên trong, vinh hoa phú quý. Lý Lan nhưng vẫn là có chút vẻ do dự, nói có thể, coi như ta đã bỏ phiếu, gia gia ngươi cũng không nhất định có thể lên làm giáo chủ. Hạ Tử Long nói ân. Lý Lan nói Trang Thần Ma cùng gia gia hắn còn làm một trọng khác bảo hiểm, bọn hắn đã phái người đi bắt Từ Hàng thành nữ, bọn hắn nói, chỉ cần bắt được Từ Hàng thành nữ, bỏ phiếu kết quả là không trọng yếu. Lời vừa nói ra, Hạ Tử Long lập tức quá sợ hãi, nói từ hàng thánh nữ. Bọn hắn biết từ hàng thánh nữ hạ lạc. Trên mặt hắn có vội vàng chi ý, Lý Lan nhẹ gật đầu, nói ta nói cho bọn hắn. Lúc trước chúng ta nhìn thấy đại ma thời điểm, lão nhân gia ông ta đem từ hàng thánh nữ phong ấn tại trong một ngọn núi, nói là phải dùng Phật pháp đem thánh nữ kia độ hóa. Hạ Tử Long con ngươi đều là co rụt lại, nói cái kia núi ở nơi nào? Hắn là thật khẩn trương. Ai không biết, ma giáo giáo chủ Tân Di Tử là bị từ hàng thánh địa bắt đi, cho nên cứu ra giáo chủ vẫn luôn là ma giáo trên dưới lớn nhất tâm nguyện. Nếu như ma thập ngũ thật đánh ra lá bài này, những cái kia thật vất vả bị ra ra hắn lôi kéo người, cũng đều sẽ đảo ngũ đi qua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lá bài này thậm chí so đại ma truyền nhân lệnh bài còn muốn có tác dụng. Cho nên hắn có thể nào không thèm để ý. Lý Lan nói ngọn núi kia ngay tại hắn đem sớm đã mưu đồ bí mật tốt địa điểm nói ra. Thái Nguyên thành dư mạch. Hạ Tử Long có chút giật mình, hắn là coi là thật không nghĩ tới, đại ma thái thượng sẽ tới nơi đó ẩn cư, ở nơi đó tỏa hóa. Cần biết, đoạn thời gian trước, Thái Nguyên thành thế nhưng là thiên hạ chú mục, tam đại thần linh giáng thế, muốn trấn áp Lý Lan, ai không biết. Đối với Lý Lan xác nhận. Tốt, ta hiểu được Hạ Tử Long lo lắng, tự hỏi. Không lâu sau đó, trong lòng của hắn đã có kế sách, vì vậy nói, Nam Mạc đạo hữu, ngươi tạm thời trở về, chớ có biểu hiện ra cái gì dị thường, bọn hắn hỏi ngươi, ngươi liền như vậy đáp lại Hạ Tử Long từng cái dạy Lý Lan, hắn rất sợ Lý Lan kẻ ngu này nói lộ ra miệng, cuối cùng lại uy hiếp nói, ngươi nhưng phải ngàn vạn nhớ kỹ, nếu như xảy ra vấn đề, Trang Thần Ma có thể sẽ trực tiếp giết ngươi, còn có ngươi thế tử. Lý Lan liên tục gật đầu, sau đó rời đi. Hắn sau khi đi, lập tức đi ra ngoài một chuyến, tin tức này nhất định phải đưa ra ngoài. Hạ Tử Long đưa tới một cái bóng đen, nói nhỏ vài tiếng. Sau đó hắn vừa tìm được gia gia của mình, Ma Thập Nhất. Gia gia, ngày mai Ma Thập Ngũ sẽ triệu tập đại hội trưởng lão, ngươi phải nghĩ biện pháp kéo dài, các loại từ hàng thánh nữ bị Vân Hạc công tử bên kia cứu đi lại nói, như vậy, Càn Khôn nhất định Hạ Tử Long đạo. Ma Thập Nhất cũng là mười phần giật mình, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Khả năng cần làm phiền ngươi một chuyến. Sau khi trở về, Lý Lan cười nhạt nhìn về phía từ hàng thánh nữ, nếu như Ma Thập Nhất thật cùng Tử Vi Thánh Địa có cấu kết, hắn hôm nay nhất định sẽ phái người rời đi, đưa tin ra ngoài. Tử Vi Thánh Địa bên kia, ta đoán nhất định sẽ phái cao thủ tiến về. Thái Nguyên thành trong dãy núi trận pháp ngươi là quen thuộc, ngươi đi, có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi, phản sát một đợt. Lý Lan sở dĩ muốn nói cho Hạ Tử Long Thái Nguyên thành dãy núi địa điểm này, cũng là bởi vì Lý Lan trước đây để Diệu Vô Dục chuẩn bị trận pháp vẫn có số dư, còn có thể tái chiến một đợt. Lý Lan liệu định, Tử Vi Thánh Địa đầu to hẳn là muốn đối phó ma giáo, cho nên phái đi ra cứu từ hàng thánh nữ người sẽ không quá nhiều, chắc chắn sẽ không mang theo thần tượng chờ qua đi. Diệu Vô Dục bằng vào trận pháp, hẳn là có thể đủ tất cả bộ ăn. Diệu Vô Dục thăm thẳm nhìn xem Lý Lan, vậy mà không có cự tuyệt hắn suy nghĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nói cũng được. Tử Vi Thánh Địa, Thánh Tử, đây là ma giáo bên kia tin tức truyền đến trong đại điện, Tân Vân Hạc đang xem lấy một bản đạo thư, nghe được bẩm báo, cũng không ngẩng đầu lên, nói niệm. Tử Long chăm bái Thánh Tử, hôm nay đại ma thái thượng truyền nhân đến, nó muốn giúp ma thập ngũ, đã bị Tử Long xúi giục, khắc, kẻ này biết từ hàng thánh nữ tin tức, Diệu Vô Dục bị đại ma thái thượng khốn tại Thái Nguyên thành Đồng Sơn Bách Hoa cốc bên trong, muốn lấy Phật pháp độ hóa. Tân Vân Hạc đột nhiên dương mắt, nói lấy ra ta nhìn. Người tới vội vàng đem tin đẩy tới, Tân Vân Hạc từng cái xem hết, trong mắt không khỏi hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, nói từ hàng thánh nữ, nàng thế mà không có bị Lý Lan trộm bắt. Từ hàng thánh nữ mất tích hơn năm, các phương đều cho rằng nàng nhất định là để Lý Lan bắt được, không nghĩ tới, cũng là bị ma giáo thái thượng trò chấn áp. Mặc dù không biết trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tin tức này rất có thể là thật. Hắn lập tức đi trước gặp Tử Vi Thánh Chủ, bẩm báo việc này. Ta muốn đích thân đi một chuyến Thái Nguyên thành dãy núi. Tân Vân Hạc đạo. Tử Vi Thánh Chủ cũng là gật đầu, nói đây là một cái cơ hội rất tốt, khó được. Hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói, cứu ra nàng đằng sau, ngươi không ngại trực tiếp tìm cơ hội phá nàng Phật thân. Gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, cùng từ hàng thánh địa thông ra, mới có thể thuận lý thành trương. Chỉ cần có thể cùng từ hàng thánh địa bên kia dựng vào đường dây này, chúng ta liền có thể nên đón vị thứ tư thần tượng, cũng không cần lại như vậy bị quản chế tại người. Hắn trầm giọng mở miệng. Hắn sở dĩ một mực muốn thúc đẩy cùng từ hàng thánh địa thông ra, nguyên nhân lớn nhất chính là từ hàng thánh địa có hiện thế thần, cái gọi là hiện thế thần, như mặt trời ban trưa, mạnh đại vô so. Mà Tử Vi tinh vực rất nhiều thế lực lớn cung phụng thần linh, đều đã giàn mua, càng là giàn mua, bản thân thì càng khô bại, đối với tín đồ đòi lấy liền càng nghiêm trọng hơn. Lần này Tử Vi tinh vực cung phụng rất nhiều thần linh đòi lấy máu phụng, nhìn như là đối với bọn hắn bắt luân hồi chi chủ thất bại trừng phạt, nhưng Tử Vi thánh chủ rất rõ ràng, trong đó còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là Tử Vi tinh vực cung phụng những thần linh kia đều đã đến lão niên. Máu phụng loại chuyện này, nhiều đến mấy lần, cho dù là thánh địa đều gánh không được. Chương 297, Thánh chủ 1-2, chương 297, Thánh chủ 1-2, năm đó câu Trần tinh vực liền phát sinh qua lao thần cướp đoạt quá ác, dẫn đến nguyên một khỏa tu hành đại tinh, thế mà ảm đạm không ánh sáng, vô số truyền thừa sụp đổ, sinh linh chết hết, cơ hồ biến thành phạm tinh sự tình. Vết xe đổ phía trước, Tử Vi tinh vực đám thế lực lớn cũng không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà muốn ngăn cản loại tình huống này phát sinh, biện pháp tốt nhất chính là có thể nên đón một tôn tân thần bảo hộ, tân thần sẽ chế ước lao thần, như vậy Tử Vi tinh vực các tu sĩ mới có thể còn sống. Vân Hạc minh bạch. Tân Vân Hạc nhẹ gật đầu, nói đúng rồi, đợi ta cứu ra từ hàng thánh nữ, truyền đến tin tức đằng sau, ma giáo bên kia liền có thể động thủ. Tử Vi thánh chủ nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, ma giáo bên trong, ma thập ngũ tổ chức đại hội trưởng lão, nhưng là ma thập nhất lại kiếm cớ cự tuyệt. Quả nhiên Lý Lan đã trên cơ bản xác nhận chính mình suy đoán. Mà giờ khắc này, Thái Nguyên thành ở ngoài ngàn dặm, bảy tòa liên miên dãy núi một cái khác giao hội chi địa. Căn cứ tình báo, từ hàng thánh nữ liền cái này bách hoa cốc bên trong, Tân Vân Hạc đã phái ra các lộ nhân mã, cũng không có phát hiện dị thường. Hắn lúc này vung tay lên, nói nhập gốc. Một đoàn người xông vào trong sân gốc, không bao lâu, quả nhiên gặp trăm hoa đua nở bên trong, có một tòa thanh trúc dựng mao lư, trong đó có đàn âm thanh truyền ra, du dương êm hay, tựa như gột rửa người trần tâm, nghe chút chính là phạn môn thánh quốc. Quả nhiên là từ hàng thánh nữ. Tân Vân Hạc trong nháy mắt đại hỉ, loại này tiếng đàn, trừ từ hàng thánh nữ bên ngoài tuyệt đối không có người thứ hai có thể đàn tấu mà ra. Hắn bước nhanh tới, đứng tại mao lư ngoài cửa, nói Tử Vi thánh địa Tân Vân Hạc, đến đây nên đón thánh nữ rời đi. Thánh nữ, ngươi tự do. Hắn lộ ra nho nhã lễ độ, mà mao lư bên trong, một đạo thanh âm thanh lệ cũng đã truyền ra, đa tạ đương nhiên đó là Diệu Vô Dục thanh âm. Tân Vân Hạc đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên, trong sơn cốc cẩm bang rung mạnh, kinh khủng đại trận lực lượng từ bảy tòa trong dãy núi bạo phát đi ra, phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt. Cái gì? Tân Vân Hạc sắc mặt đại biến, nơi đây lại có như vậy mai phục. Không tốt. Theo hắn tới một vị trưởng lão, tu vi cao tới tam sinh vạn vật cảnh giới, giờ phút này đột nhiên xuất thủ, muốn đối kháng, nhưng Lý Lan bằng vào địa lợi bày ra đại trận, mặc dù không bằng lúc trước anh kích Thái Nguyên thành bên trong như vậy khủng bố, nhưng đối với đế cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, vẫn như cũng là thuần sát. Nếu như Tử Vi thánh địa để đại đế đích thân đến, hoặc là để lưỡng nghi phân quang cảnh giới cao thủ chấp trưởng đế vật, có lẽ còn có thể đối kháng, nhưng những cái kia đồ vật đều là Tử Vi thánh địa nội tình lớn nhất, trước khi đến bọn hắn căn bản không có dự đoán ở đây sẽ như vậy nguy hiểm, cho nên tự nhiên cũng không có bận dụng. A một tiếng thê lương kêu thảm, vị địa trưởng lão cùng bọn hắn vô số cấp dưới, toàn bộ đều băng diệt. Không. Tử Vi thánh tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, sợ hãi tới cực điểm, một đạo lực lượng trấn áp xuống, trên người hắn các loại pháp bảo sáng lên, nhưng đều bị phá hủy, hắn trong nháy mắt trọng thương, ngã trên mặt đất, cơ hồ muốn ngất đi. Thánh tử lại là cần gì chứ? Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên, Tân Vân Hạc tại thanh tỉnh cuối cùng một cái chớp mắt, rốt cục thấy được từ mao lư bên trong đi ra từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục. Nhận được tin tức, ngay tại ngày mai, ma giáo bên trong, Hạ Tử Long nhìn xem người tới đưa về mật tín, trong nháy mắt cũng hỉ, nói ra ra, ngày mai chính là ngài trở thành thánh chủ thời gian. Nhưng ma thập nhất lại là thở dài một cái, nói đáng tiếc, thánh giáo cũng muốn trong tay ta tổng táng. Dựa theo bọn hắn mưu đồ, ngày mai đại hội, trước hết để cho Lý Lan đảo ngũ, phát ra mấu chốt một phiếu, để ma thập nhất trở thành ma chủ, sau đó, ma chủ liền có được khống chế toàn bộ bí cảnh quyền lực, mở ra bí cảnh đến lúc đó, Tử Vi thánh địa nhân mã sẽ giống như là thủy triều đánh tới, toàn bộ ma giáo từ đây sẽ tan thành mây khói. Thánh giáo vốn là nghịch thiên hành sự, năm đó giáo chủ và thái thượng vốn là đi lên một đầu đường nghiêng. Hạ Tử Long nói ra ra, từ nay về sau, trở lại quỹ đạo, ngài sẽ trở thành Tử Vi thánh địa trưởng lão, cái này mới là cuối cùng kết cục. Ma thập nhất lại là có chút chần chờ, nói nhưng ta luôn cảm giác đây hết thể có chút quá thuận, dù sao cũng là tung hoành nhiều năm nhân vật ra cả, hắn ngửi được một tia không quá bình thường hương vị, cái tia nam ạ, coi là thật như lời ngươi nói là cái đồ ăn hại phế vật. Đại ma thái thượng tại sao lại lựa chọn người kiểu này? Ra ra, ngươi quá lo, đây chính là Vân Hạc thánh tử tự tay viết thư, khí tức của hắn, ấn giám còn sẽ có giả sao? Hạ Tử Long lại là cười cười, nói ngươi không cần lo lắng, bây giờ Vân Hạc thánh tử đã tìm được từ hàng thánh nữ, đủ thấy nam mạc nói không giả, huống chi, thánh tử ở trong thư không phải còn nói sao? Lần này, hắn tự mình mang theo một vị thần linh tượng nặng đến đây, nếu như chúng ta bên này có vấn đề gì, chỉ cần cưỡng ép phá vỡ bí cảnh một góc, hắn liền sẽ giáng lâm. Hắn biết rõ vận dụng thần linh tượng nặng khó khăn bực nào, nhưng lần này, Tân Vân Hạc lại như vậy cho bọn hắn chỗ dựa, hiển nhiên là đối với từ hàng thánh nữ sự tình cực kỳ hài lòng a. Ổn. Ma thập nhất cũng nhẹ gật đầu, đây cũng là Tử Vi thánh địa chỉ cần chịu vận dụng nội tình. Thánh giáo bên trong liền không có người có thể lật trời. Ngày kế tiếp, ma giáo tổ chức đại hội trưởng lão. Trong đại điện, 14 vị trưởng lão ngồi đối diện nhau. Giáo chủ chi nghị đã tiếp tục nhiều ngày, lão thập ngũ, hôm nay cũng nên cầm cái quyết đoán đi ra. Ma thập nhất nhàn nhạt mở miệng. Ma thập ngũ nói không sai, ta càng nghĩ, lão thập nhất nói tới hoàn toàn chính xác cũng không tệ, thánh giáo không thể một ngày vô chủ, bây giờ Tử Vi tinh vực dung chuyển bất an, hoàn toàn chính xác cần quyết ra một vị thánh chủ mới có thể ngưng tụ lòng người. Nghe vậy, những người khác là có chút kinh ngạc, trước đó, ma thập ngũ thế nhưng là một mực phản đối hiện tại liền nghị định tân chủ, mà cổ vũ cứu ra tân di tử á bất quá, trừ chúng ta bên ngoài, còn có một vị đạo hữu, cũng hẳn là tham dự bỏ phiếu nói xong, hắn vung tay lên, nói xin mời ngoài đại điện, Lý Lan lúc này đi tới. Vị này chính là đại ma thái thượng định truyền nhân, Nam Mạc. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Đại ma thái thượng còn sống? Lão nhân gia ông ta hiện tại nơi nào? Rất nhiều lão nhân giờ phút này đều là kích động, liền ngay cả lão thập nhất bên người cũng không ít người đặt câu hỏi, hiển nhiên, bọn hắn mặc dù trước mắt xếp hàng lão thập nhất, nhưng đối với thái thượng cùng giáo chủ, kỳ thật như cũng có thâm hậu tình cảm. Ta ở mấy ngày trước đó, nhìn thấy đại ma thái thượng, dựa theo hắn pháp chỉ, đến đây thành giáo. Lý Lan lấy ra đạt ma cho lệnh bài. Đích thật là đại ma thái thượng lệnh bài, không giả được. Xem ra không có sai. Tiểu hữu, đại ma thái thượng hiện tại hoàn hảo sao? Hắn đối với trong giáo sự tình nói như thế nào? Tất cả mọi người làm mở miệng. Chư vị. Nhưng ma thập ngũ lại là nói, đại ma thái thượng sự tình, đợi sau đó lại nói không muộn. Nếu lao thập nhất khăng khăng muốn chọn ra một vị thánh chủ, chúng ta đem trước bỏ phiếu, đại ma thái thượng truyền nhân, tự nhiên cũng nên tính một phiếu. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu. Trước đây chúng ta đã thương nghị qua rất nhiều lần, đều là 7-7, không có thắng bại bộ dáng. Như vậy đi, tiểu hữu nếu tuân theo đại ma thái thượng pháp chỉ mà đến, vậy hắn tuyển ai, ai liền là thánh chủ, chúng ta cũng tuyệt không dị nghị, mọi người coi là dạng này như thế nào? Một cái đứng tại lao thập nhất bên người trưởng lao bỗng nhiên mở miệng. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người là phụ họa. Như thế tốt lắm bất quá. Chúng ta tự nhiên nguyện ý tôn kính đại ma thái thượng chi ý. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Lan trên thân. Tiểu hữu, ngươi tuyển ai làm thánh chủ, cứ việc nói chính là, yên tâm, không ai có thể bức hiếp ngươi. Ma thập nhất thản nhiên cười một tiếng, ám chỉ Lý Lan. Phía sau hắn Hạ Tử Long cũng là cười nhẹ nhàng. Lý Lan hít sâu một hơi, nhân tiện nói, ta tuyển Ma Thập Ngũ. Ma Thập Ngũ. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là chấn động, mà Ma Thập Nhất cùng Hạ Tử Long trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nam ạ, ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Hạ Tử Long gấp, vội vàng gầm thét. Ma Thập Nhất cũng là trầm giọng nói, người trẻ tuổi, có lúc làm quyết định muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút, nếu như giúp không nên giúp người, làm không tốt sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại chính mình cho yêu người, hối hận thì đã muộn. Trong lời nói đã tiềm ẩn ý uy hiếp, nhưng Lý Lan lại phảng phất không có nghe được, nói tiếp, đại ma thái thượng trước khi đi cùng ta nói qua, Ma Thập Ngũ trưởng lao trung thành đáng tin, cho nên nếu như nhất định từ tuyển ma chủ, ta tuyển hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nghiêm nghị. Chư vị, các ngươi càng có lời gì nói? Ma Thập Ngũ bên người, một vị trưởng lão nhìn về hướng đối diện. Đối diện một đám trưởng lão, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, chúng ta đã nói trước, vị tiểu hữu này tuyển ai, chúng ta liền phụng ai là thánh giáo tân chủ, nếu hắn tuyển Lao Thập Ngũ, chúng ta cũng tuyệt không hai lời. Lao Thập Ngũ, từ nay về sau, ngươi chính là thánh giáo chi chủ. Hắn mới mở miệng, mặt khác cũng có hai người phụ họa, chỉ chớp mắt, nguyên bản 7 đối 7 cục diện, biến thành 10 đối với 4. Còn lại ba vị trưởng lão đều là Lao Thập Nhất sát đảng, mặc dù giờ phút này Lý Lan làm ra lựa chọn, bọn hắn cũng không có tỏ thái độ, nhưng bọn hắn trên mặt đều là có chút khó coi, biết được rất khó cải biến. Nam ạ, con mẹ nó ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Mà Hạ Tử Long trong nháy mắt liền phát hỏa. Lý Lan rõ ràng đáp ứng hắn, bây giờ lại lật lọng, đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Toàn bộ kế hoạch đều bị ảnh hưởng. Hạ Tử Long, không được vô lễ.